Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 441, 441, trong cung tiểu lâu ẩn phong động. Một chiếc xe ngựa nghiền lên đá xanh trên đường, phát ra thanh âm chi chi. Ngày đông thâm hàn, trên đường đã có băng động, xe ngựa bốn bánh cũng không dám đi quá nhanh, phu xe Tô Văn Mậu đang cẩn thận vung khẽ roi, bốn phía giám sát viện lục sử kiếm thủ đi bên cạnh xe ngựa, vừa cảnh giác nhìn bốn phía, thành viên Khải Niên tiểu tổ thì tản ra, cải trang thành giả dạng dân chúng tầm thường, núp trong đám người bàn quan trên đường. Trên xe ngựa có ký hiệu của Phạm gia, vung tròn tương giao, đường viền đen vàng. Trong xe ngựa có Phạm Nhàn cùng Cao Đạt, còn có hai gã hổ vệ ngồi đối diện bọn hắn. Phạm Nhàn sắc mặt an tĩnh, nói, trận thế quá lớn, quá rõ ràng. Cao Đạt nhấc lên một góc mành cửa sổ xe, hướng trên đường nhìn một cái, trầm ổn nói, trong núi bỗng nhiên có thích khách, ai biết trong kinh có an toàn hay không, bệ hạ rất tức giận chuyện này, nghiêm lệnh chúng thuộc hạ nhất định phải bảo đảm an toàn của đại nhân ngài. Ánh mắt của hắn quét qua trên đường người đi đường không nhiều, nhưng mà mọi người trong cửa hàng dân trạch đã phát hiện xe ngựa Phạm gia, cũng đoán được trong xe ngựa ngồi chính là ai, cũng hướng trong xe ngựa đưa tới ánh mắt khác thường. Lời đồn đã truyền thật nhiều ngày, tin tức Phạm Nhàn là con tư sanh của bệ hạ, đã ăn sâu vào trong lòng con dân. Nhìn phương hướng xe ngựa đi tới, kinh đô bách tính biết tiểu Phạm đại nhân là muốn vào cung, không khỏi bắt đầu rối rít suy đoán, không biết kinh đô hôm nay có phải sẽ đón nhận một cái tin tức rung động hơn không. Hoàng cung tựa như xa mà rất gần. Xe ngựa đến ngoài sân rộng trước cung đã ngừng lại, sau chuyện Huyền Không Miếu, cấm quân đề phòng hiển nhiên xâm nghiêm rất nhiều. Phạm Nhàn xuống xe ngựa, nhận lấy áo khoác Tô Văn Mậu đưa tới mặc vào, vừa nhận lấy một cái quải trượng đặt tại dưới nách. Cao Đạt biết ngoại thương của Phạm Nhàn đã sớm khỏi rồi, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Phạm Nhàn không để ý đến ánh mắt của hắn, dẫn mọi người hướng tòa cung thành lạnh lẽo và hùng vĩ vô cùng này đi tới. Còn chưa tới cửa cung, bọn thị vệ cấm quân chịu trách nhiệm thủ vệ đã phân ra một tiểu đội tới đây tiếp đón, trầm mặc im lặng rồi lại hết sức chu đáo thay hắn cản trở gió, đưa đón vào cửa cung. Loại đãi ngộ này từ trước đến giờ chỉ có những các nguyên lão đại thần tuổi già sức yếu mới có thể hưởng dụng, ngay cả các hoàng tử cũng quả quyết không chiếm được hậu đãi như vậy, Phạm Nhàn không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút đắn đo. Hắn không biết đại hoàng tử đối với bọn thuộc hạ âm thầm dặn dò gì. Đại hoàng tử mặc dù chưa nói ra chuyện gì, nhưng chút ít thái độ nhàn nhạt đã đủ để cho toàn bộ các tướng lĩnh cấm quân rõ ràng, lời đồn cũng không thương hại đến địa vị của Phạm Nhàn, càng làm cho Phạm Đề Ti cùng đại điện hạ quan hệ đã sớm trở lại hòa thuận. Hôm nay ở cửa cung chịu trách nhiệm tiếp dẫn, chính là Hầu Công Công mà Phạm Nhàn lần đầu vào trong cung đã gặp, hai người đã sớm rất tin tưởng. Hầu Công Công khuôn mặt sưu mị nói, Phạm thiếu gia, may nô tài hôm nay thức dậy sớm, nào ngờ ngài hôm nay đến sớm như vậy. Phạm Nhàn cười mắng hai câu, hơi một tia nghi ngờ hỏi, tháng trước ngươi nói đi hề quan cục rồi, mấy lần trước tiến cung, cũng là lão Diêu dẫn đường, làm sao hôm nay lại là ngươi đi ra ngoài. Hầu Công Công đã sớm đề thăng làm hề quan cục lệnh, trông coi trong cung dùng dược tử tan, thật sự là nơi quan trọng, chính là người tâm phúc trong cung rồi, theo lý nói, làm sao cũng không cần hắn ở ngoài cung đón Phạm Nhàn. Hầu Công Công cười nói, lão Diêu rời cung làm việc, bệ hạ để cho nô tài hôm nay tới đây thay chức một ngày. Phạm Nhàn gật đầu, theo hắn đi tới trong cung, trên đường đi qua cung điện vườn hoa, câu được câu không trò chuyện, sau một hồi lâu Phạm Nhàn rốt cục thở dài, âm trầm nói, trong mấy ngày nay, thường thấy người bên cạnh ánh mắt khác thường, vẫn là lão hầu ngươi đạt đến trình độ lợi hải, đối đãi với bổn quan vẫn như ngày thường. Hầu Công Công nhẹ nhàng rung lên, trong lòng chợt nóng lên, lấy lòng nói, xem ngài nói này, Phạm thiếu gia ngày sau chắc chắn thăng chức rất nhanh, tiểu nhân đương nhiên muốn cẩn thận hầu hạ. Phạm Nhàn cũng không nói toạc ra, ha ha cười một tiếng cũng không sao, thật ra hắn đúng là lòng có nhận thấy, mọi người sau khi biết quan hệ giữa mình cùng hoàng thất, thần thái cũng sẽ có chút mất tự nhiên, ngược lại bọn thái giám trong cung tựa như không có phản ứng gì quá lớn. Hắn không biết, bọn thái giám trong Khánh Quốc hoàng cung ở giữa các hoàng tử luôn luôn duy trì thăng bằng, không dám gia nhập bên nào, bọn họ không thể so với đại thần, một khi theo nhầm chủ nhân, tương lai người khác lên ngôi, bọn họ cũng chỉ có con đường chết. Cho nên ngược lại, bọn hắn đối với hoàng tử là trong tôn kính mang theo bất hòa, hơn nữa hàng ngày hầu hạ hoàng đế, trừ thái tử ra, bọn họ cũng không quá mức sợ ba vị hoàng tử còn lại. Phạm Nhàn có phải hoàng tử hay không, đối với bọn thái giám mà nói cũng không trọng yếu, ngược lại là bản thân quan chức của hắn, mới là nguyên nhân bọn thái giám nịnh bợ lấy lòng. Một đường đi qua vài tòa cung điện quen thuộc, cuối cùng đã tới trước ngự thư phòng, Hầu Công Công cẩn thận đứng ngoài bẩm báo, xoay người đối với Phạm Nhàn ra hiệu một cái, sau đó lui qua một bên. Cửa mở ra, Phạm Nhàn chống quải trượng mà vào, đứng ở trước tủ sách cao cao, hướng về phía hoàng đế trên giường êm đang xem tấu chương, làm bộ như có chút mất tự nhiên đem quải trượng để qua một bên, đối với hoàng đế hành đại lễ. Hoàng đế cũng không ngẩng đầu lên, lại nói, tự mình tìm một chỗ ngồi, đợi trẫm xem xong những thứ này rồi hãy nói. Trong ngự thư phòng sao có thể có chỗ cho mình ngồi. Hồng Trúc Cầm Phất Trần đứng ở bên cạnh cơ trí vô cùng, nghe ra ý tứ của bệ hạ, vội vàng đi ra sau đem cái đôn đưa ra, đặt ở bên cạnh Phạm Nhàn. Phạm Nhàn hướng tiểu thái giám cười cười cảm kích, ngồi xuống, trong lòng nghĩ tới, tiểu hài này sao vẫn còn nhiều mụn trứng cá đến vậy. Hoàng đế cúi đầu, tựa như không thấy cảnh này, nhưng trong mắt đang xem tấu chương, hiện lên một nụ cười. Trong ngự thư phòng một mảnh an tĩnh, không người nào dám nói chuyện, bọn thái giám trong cửa ngoài cửa cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Đây không phải là lần đầu tiên Phạm Nhàn cùng hoàng đế hai người ở chung một chỗ, nhưng sau khi lời đồn kia truyền ra, hai người lại cùng ở một phòng, trong lòng của hắn không khỏi khẩn trương, ngực cũng có chút ngứa. Không nhịn được ho hai tiếng, tiếng ho vang vọng cả ngự thư phòng, rõ ràng vô cùng, ngược lại làm chính hắn sợ hết hồn. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không có nói gì, bắt đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương. Phạm Nhàn vội và ngồi thẳng trên ghế, bắt đầu vô cùng an tĩnh bàn quan công việc hàng ngày của hoàng đế. Hắn biết cảnh trước mắt không có quá nhiều người có cơ hội xem, thời gian quá lâu, để cho hắn có chút thất thần, nhưng lại bắt đầu theo bản năng quan sát dung mạo hoàng đế, mặc dù hoàng đế lúc này khẽ cúi đầu, nhưng Phạm Nhàn vẫn từ gương mặt thanh quắc của hắn, tìm được rồi mấy chỗ bóng dáng quen thuộc, nói đúng ra, là cùng mình tương tự. Vậy đại khái chính là quan hệ huyết thống sao? Hoàng đế phê duyệt tấu chương thời gian rất lâu, trên bàn sách rất nhiều tấu chương. Lông mày của hắn thỉnh thoảng tức giận mà nhăn lại, thỉnh thoảng vui vẻ giãn ra, thỉnh thoảng trầm mặc ảm nhiên, thỉnh thoảng tâm tình sụt sôi. Khánh quốc tranh giới rộng lớn, thống trị 7 đường 26 quận, châu huyện đếm không hết, lấy kinh đô làm trụ cột mà trị thiên hạ, thật sự là một rất chuyện khó khăn, riêng mỗi ngày từ các nơi phát tới công văn tấu chương chính là nhiều như tuyết. Nếu như là hoàng đế theo đuổi con đường nhàn hạ, có lẽ sẽ đem quyền lực chia xuống nội các, chính mình ngày ngày du sơn ngoạn thủy. Mà Khánh quốc hoàng đế hiện nay, hiển nhiên không cam lòng là một người đứng đầu ngu ngốc, đối với quyền lực trong đế quốc càng không muốn phân chia. Cho nên không tiếc đem tể tướng Lâm Nhược Phủ đuổi ra khỏi triều đình, chỉ thiết lập ra môn hạ trung thư, đây quả thực là tự làm khổ mình mà. Phạm Nhàn yên lặng nhìn trước mắt, trong lòng hiện lên một tia cười lạnh. Làm hoàng đế quả nhiên không phải là chuyện thú vị, khách quan mà nói, như Tĩnh Vương ngày ngày trồng hoa quả thật là không tồi. Mặt trời dần dần chuyển qua trung thiên, ánh mặt trời qua tầng tầng hàng vân chiếu xuống, đã bị đông lạnh mất đi tất cả nhiệt độ, mọi người trong cung tựa như đều quên canh giờ. Đúng lúc này, hoàng đế cuối cùng kết thúc phê duyệt buổi sáng, khép lại một phong tấu chương cuối cùng, nhắm mắt chậm rãi tỉnh thần, cuối cùng còn duỗi lưng một cái. Bọn thái giám nối đuôi nhau mà vào, khăn lông, trà thanh tâm, điểm tâm nhỏ, tỉnh hương, bắt đầu hướng trên người trong bụng hoàng đế thi triển. Phạm Nhàn chú ý tới khăn lông ngày mùa đông không bốc lên một tia khói nào, nhướng mày, hỏi, bệ hạ. Đây là khăn lạnh ư? Hoàng đế lấy khăn lông dùng sức lau mặt, mơ hồ không rõ nói, băng hàn tận xương, có thể tỉnh thần. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói, bệ hạ, dùng khăn nóng lau mặt, mới có lợi cho thân thể. Hoàng đế kinh ngạc, sau đó cười cười, nói, khăn nóng quá ấm áp quá thoải mái, trẫm sợ mình sẽ ngủ thiếp đi. Phạm Nhàn cũng nở nụ cười, dùng nóng càng tốt. Hắn bỗng nhiên suýt nghẹn lời, vừa ho vừa vội vàng phất tay nói, dĩ nhiên, cẩn thận đừng để bị phỏng. Hoàng đế bỗng nhiên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nhìn hắn một cái rồi nói, không sai, coi như biểu hiện tương đối trấn định. Phạm Nhàn tức cười im lặng. Hoàng đế ánh mắt chuyển qua quải trượng phía sau Phạm Nhàn, trong lòng không khỏi thở dài nói, đứa nhỏ này tâm tính y như mẹ hắn. Muốn cố ý để cho trẫm nhìn ra hắn đang cố ra vẻ thông minh, muốn cho trẫm khiển trách hắn, kiên định nội tâm của hắn, chẳng lẽ cho là trẫm nhìn không rõ ư? Nghĩ như vậy, hoàng đế càng nhớ lại người năm xưa, cũng càng thêm cảm thấy Phạm Nhàn là một đứa con ngoan có ý nghĩ an phận, thái độ thanh cô. Hắn đứng dậy đi tới ngoài ngự thư phòng, ý bảo Phạm Nhàn đi theo mình. Phạm Nhàn vội vàng đi lấy quải trượng, hoàng đế nở nụ cười, nói, sớm biết thương thế của ngươi đã sắp khỏi rồi, ở trước mặt trẫm còn giả trang đáng thương làm gì? Tuy là nói toạc ra, nhưng không có vẻ như thiên tử giận dữ. Phạm Nhàn lại hơi sững sờ, tựa như không ngờ hoàng đế lại không khiển trách chính mình, ngay sau đó chính là cười ha ha một tiếng, đem quải trượng ném sang một bên, theo hoàng đế đi ra ngoài. Phạm Nhàn cùng phụ hoàng. Lần đầu tiên giao phong trong lòng, Phạm Nhàn chiến thắng. Dọc theo mái hiên dài cung đi hướng Tây Bắc, dọc theo đường đi cung điện thư dần, đem phía sau hàm quan điện Thái Cực Điện mấy kiến trúc bỏ lại phía sau. Một đường chứng kiến cung nữ thái giám cũng nhún nhường vô cùng cúi đầu nhường đường, phía sau hoàng đế cùng Phạm Nhàn cũng chỉ có tiểu thái giám Hồng Trúc. Dần dần đi tới, ngay cả cung nữ thái giám cũng rất ít xuất hiện, Đông Viên tịch thanh vô cùng, trên núi giả chợt có tuyết động, sớm không còn tiếng chim chóc, cũng không có côn trùng kêu vang, chẳng qua là âm trầm an tĩnh. Phạm Nhàn trong lòng hiểu được mình muốn đi đâu, tự nhiên trầm mặc, hoàng đế tự như tâm tình cũng có chút khác thường, cũng không có nói gì. Cho đến ngay cả lãnh cung cũng đã biến mất không thấy gì nữa, cung điện đã hiện ra lụi bại, hoàng đế mới dừng bước. Lúc này trước mặt mọi người là một phương tiểu viện thanh u, viện không lớn, bên trong chỉ có hai tầng một lâu, lâu có chút cũ rách, xác nhận rất nhiều năm không có tu sửa. Theo hoàng đế bước vào, Phạm Nhàn tâm tình bắt đầu khẩn trương lên, hít sâu một hơi. Tiểu lâu phía ngoài cũ rách, trong lầu lại sạch sẽ vô cùng, hạt bụi nhỏ cũng không nhuộm, hẳn là hàng năm có người ở đây quét dọn. Lên lầu 2, ở chính sảnh, hoàng đế rốt cục thở dài, đi ra ngoài lâu, nhìn vườn lâu đối diện sân phơi trầm mặc không nói. Sân phơi hướng về phía một góc hoàng cung, đã là địa phương hẻo lánh an tĩnh nhất hoàng thành, trong viên hoa cỏ không người nào xử lý, cùng giả sinh trưởng. Sau đó bị gió thu hàng lộ cùng tuyết phủ đấy, chán nản khuynh đảo đầy đất, nhìn qua tựa như vô số thi thể bị giết chết, trắng vàng thảm đạm. Phương xa mơ hồ có thể thấy được hoa dương môn vọng lâu. Phạm Nhàn trầm mặc đứng phía sau hoàng đế, tự nhiên không tiện mở miệng, nhưng liếc mắt đã đem nội đường quét một lần, cũng không nhìn thấy bức họa chính mình nghĩ đến. Tiểu thái giám Hồng Trúc như ảo thuật, không biết từ chỗ nào lấy được nước sôi, pha một bình trà, cung kính đưa lên, sau đó đàng hoàng đi xuống lầu, không dám ở bên cạnh hầu hạ. Lúc trước làm cho ngươi chờ ở trong ngự thư phòng. Hoàng đế mặt hướng ra lan can, một đôi tay kiên định có lực nắm lan can, trong giọng nói cũng không có ba động. Là muốn nói cho ngươi, vua có đạo làm vua. Phạm Nhàn vẫn trầm mặc. Thân là vua của một nước, trẫm. Nhất định phải suy nghĩ xã tắc, nhất định phải suy nghĩ thiên hạ con dân. Hoàng đế từ từ nói, hai mắt thẳng tắp nhìn chỗ xa vô cùng, hoàng đế, không phải một việc dễ làm. Mẹ của ngươi năm đó từng nói, cho nên có đôi khi trẫm phải bỏ qua một số thứ, thậm chí là một số thứ mình trân trọng, để ngươi ở Đạm Châu 16 năm, ngươi không nên oán trẫm. Ngày này, Phạm Nhàn đã đợi thật lâu, cũng đã chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng, nhưng đột nhiên nghe thấy lời này, vẫn ngăn không được một đạo lạnh lẽo dọc theo cổ hướng đỉnh đầu ập tới, làm cho hắn không biết nên nói gì, trầm mặc sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên khẽ căng mại dưới, thanh thanh đáp, thần. Không biết lời ấy của bệ hạ có ý gì? Phạm Nhàn phản ứng tựa như hoàng đế đã đoán trước, hắn tự giễu cười, cũng không quay đầu lại, giọng nói càng thêm nhu hòa, bao gồm mấy cái huynh đệ của ngươi, thiên hạ vạn dân. Cho dù đối với trẫm có ý oán hận, chỉ sợ cũng không ai dám nói trước mặt trẫm. An Chi, ngươi quả nhiên có mấy phần phong cách của mẹ ngươi. Phạm Nhàn mạnh mẽ thẳng cổ, quật cường không nói một lời. Không giải thích được trẫm lời ấy ý gì. Hoàng đế xoay người lại, áo màu vàng nhạt ở cạnh lan can lộ ra vẻ phá lệ thanh quý, hắn chậm rãi nói, ý của trẫm là, ngươi là con trai ruột của trẫm. Phạm Nhàn trầm mặc, hồi lâu sau bỗng nhiên nở nụ cười. Bật cười, tức cười, trong nụ cười có bi phẫn khó nói thành lời, hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, trong đó nhất thời có chút ngơ ngẩn, hẳn là đã quên lúc trước, bắt đầu từ lúc vào cung, mình vẫn biểu diễn theo như trong kế hoạch, vẫn là đã hoàn toàn thay vào nhân vật con tư sanh của hoàng đế, hẳn là khó có thể xuất diễn. Hắn hướng về phía hoàng đế thật sâu một vái, nhưng vẫn không chịu nói cái gì. Hoàng đế trong lòng thở dài, hoàn toàn bị cảm xúc Phạm Nhàn biểu hiện ra lừa gạt, âm trầm nói. Kinh đô lời đồn, trẫm vốn cũng không thừa nhận, nhưng trẫm cuối cùng muốn thừa nhận, bởi vì An Chi ngươi cuối cùng là máu thịt của trẫm. Hoàng đế đến gần hắn, nhìn lên nam tử trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt sở hữu thần sắc kiên nghị cùng bướng bỉnh, trên mặt vẻ thương tiếc vừa hiện tức ẩn, không có yêu cầu Phạm Nhàn nhất định phải trả lời cái gì, mà phối hợp nói, tháng sau ngươi sẽ 18. Phạm Nhàn bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, một hồi lâu sau mới nhàn nhạt nói, thần. Không biết mình là sinh ngày nào. Những lời này rơi vào trong lòng hoàng đế, để cho nhất đại đế vương luôn luôn tâm tư lạnh như băng này cuối cùng cũng sinh ra cảm giác thua thiệt hắn, hắn châm trước một chút rồi chậm rãi nói, 18 tháng giêng. Phạm Nhàn hơi sững sờ, chợt cười khổ thở dài nói, đợi đến 18, mới biết chính mình sống được 18. Hoàng đế ôn hòa cười một tiếng, càng xem đứa nhỏ trước mặt càng thích, trong vô thức nói, ở nơi hương giả có thể đem ngươi dạy thành loại hài tử hiểu chuyện như vậy, nghĩ đến ở Đạm Châu, mụ mụ nhất định tương đối cực khổ, đợi tìm một ngày, trẫm cũng đi Đạm Châu xem lão nhân gia một chút. An Chi, lão nhân gia thân thể gần nhất như thế nào? Phạm Nhàn cúi đầu trầm mặc chút ít, không biết suy nghĩ cái gì, rốt cục đã mở miệng, nãi nãi thân thể vô cùng tốt, thần. Ta thường xuyên cùng Đạm Châu thư từ. À, hoàng đế nghe hắn rốt cục không hề tự xưng thần tử nữa, trong lòng ấm áp, an ủi cười một tiếng, bắt đầu cực kỳ nhu hòa hỏi thăm cuộc sống khi còn bé của Phạm Nhàn. Nói chuyện với nhau có cái cớ, Phạm Nhàn tự như cũng thích ứng quan hệ quân thần. Hoàn toàn mới, bắt đầu đối với vị thiên hạ chí tôn trước mặt giảng thuật cuộc sống của chính mình khi còn bé. Mời mọi người đọc chậm đoạn văn phía dưới. Phạm Nhàn là con của hoàng đế, mới đầu hoàng đế không biết Phạm Nhàn biết chuyện Phạm Nhàn là con của hoàng đế, hôm nay hoàng đế biết Phạm Nhàn đã đoán được Phạm Nhàn là con của hoàng đế. Mới đầu Phạm Nhàn muốn để cho hoàng đế không biết mình biết, hôm nay hắn muốn để cho hoàng đế đoán được chính mình vừa biết nhưng không muốn biết. Cho nên hoàng đế không biết Phạm Nhàn biết hoàng đế. Hoàng đế coi Phạm Nhàn là con, Phạm Nhàn không coi chính mình là con của hắn. Đây là một vấn đề tâm tư, đây cũng là một cái vấn đề về tâm lý. Từ bước đầu tiên bước vào cửa cung, Phạm Nhàn đã lợi dụng điểm này, từng bước thối lui, cũng là từng bước tiến công. Trên lầu rốt cục yên tĩnh lại, một đôi phụ tử. Đều mang ý xấu cách án kỹ mà ngồi, uống trà tán gẫu, mặc dù Phạm Nhàn vẫn không mở miệng, nhưng sắc mặt đã bình thản xuống. Cùng hoàng đế đối thoại cũng không chỉ là câu chuyện quân thần, có thể nói chuyện phím ngoài cung, chuyện ở Đạm Châu, chuyện nhà các loại. Cho nên, hoàng đế bắt đầu say mê trong loại không khí này, mà nó, chính là thứ Phạm Nhàn cần có. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 442, 442, qua hết cả. Thân là vua của một nước, công việc bề bộn, cũng không thể ở lâu nơi vắng vẻ trong cung như thế. Cũng không biết là mảnh thổ địa nào trong quốc gia có nạn, đầu lĩnh thái giám ở Thái Cực Điện nét mặt già nua, mạo hiểm vô cùng đi tới ngoài lâu, kiên nhẫn ở dưới lầu thông báo rất nhiều lần, rốt cục thành công đem hoàng đế mời xuống lầu. Nhìn Phạm Đề Ti đứng phía sau hoàng đế, đầu lĩnh thái giám kia trong lòng âm thầm kêu khổ, khó trách trong cung tìm thế nào cũng không thấy hoàng thượng, thì ra là. Hai cha con đang diễn tiết mục nhận nhau đầy cảm động, chính mình tùy tiện tới quấy rầy, làm cho thiên tử không vui. Không biết mình sẽ gặp phải bao nhiêu kiếp nạn. Hoàng đế sắc mặt quả thật không tốt, trong các con mà hắn sinh ra, hắn thưởng thức nhất đương nhiên chính là Phạm Nhàn, sau khi Phạm Nhàn vào kinh, đã kiếm quá nhiều vinh quang cho hắn cho tới toàn bộ Khánh Quốc, hơn nữa tài trí thức lý, thực có thể trọng dụng. Mấu chốt nhất, chỉ đánh giá một cách đơn thuần chuyện trên Huyền Không Miếu cứu lão Tam, hôm nay dù chết không chịu nhận nhau, cũng có thể thấy được dưới dung mạo tản mạn của đứa nhỏ này là một trái tim trung hậu, trong thủ pháp nhìn như âm tàn. Bao hàm cả vẻ trung hòa. Tại trong lòng vị thiên tử trung niên này, ban đầu đối với Phạm Kiến cảm thấy rất nhiều ghen tị vô cớ, hoàng đế, cuối cùng cũng chỉ là người phàm mà thôi. Hôm nay rốt cục có thể nhận thức Phạm Nhàn, mặc dù Phạm Nhàn vẫn không mở miệng, nhưng loại không khí này đã đủ để làm cho hoàng đế khoái trá, đúng lúc này, lại có người tới quấy rầy, tâm tình của hắn dĩ nhiên cũng không thoải mái chút nào. Lúc này bí mật trong lầu ngoài lầu khó giữ nếu để nhiều người biết, hoàng đế không tiện nói thêm gì. Xoay người lại, gương mặt tràn đầy sương lạnh từ từ nhu hòa, nhìn gương mặt thanh mỹ mang theo vài tia quen thuộc của Phạm Nhàn, nhẹ nói, ngươi cũng thấy, lúc trước đã nói, thân là vua của một nước, luôn luôn có quá nhiều bất đắc dĩ. Mà ngươi đừng nên nghĩ nhiều, cũng đừng mang lòng oán hận. Lấy thân phận của hoàng đế, cho dù trước mặt là con trai ruột của mình, cũng không cần hạ thấp tư thái mà nói chuyện như vậy, những lời này trừ có tỏ vẻ xin lỗi ra, đã biểu đạt đầy đủ nội dung. Phạm Nhàn cũng không dám giả bộ nữa. Vái thật sâu, như có gì thay đổi. Hoàng đế bỗng nhiên nhíu mày, đang nhớ lại muội muội tại Tĩnh Dương xa xôi, không khỏi lại nhức đầu, thở dài nói, gần nhất trong kinh quá bất an, có quá nhiều chuyện lại không thể phơi bày mà nói, Trần Bình Bình lo lắng ngươi ở trong triều lúng túng, đề nghị để cho ngươi xuống Giang Nam sớm, ý của ngươi như thế nào? Phạm Nhàn không dám có bất cứ ý kiến gì, chẳng qua vừa đúng ở trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, âm trầm nói, thần tuân chỉ. Hắn bỗng nhiên ôn hòa cười nói, chẳng qua là Giang Nam bên kia chưa từng đi qua, xin bệ hạ đề điểm hạ thần, có gì cần phải chú ý. Hoàng đế lắc đầu, trẫm cần, chỉ là nội khố sạch sẽ, có thể kiếm bạc về cho triều đình. Về phần làm thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng, hai tháng gần nhất, những chuyện ngươi làm để trẫm rất thưởng thức. Chuyện này nói tự nhiên là chuyện giám sát viện tra tập Thôi Gia, đã kích nội khố buôn lậu, Hoàng đế nói tiếp, chẳng qua là bởi vì chuyện này, An Chi ngươi ở trong triều có thêm nhiều địch nhân, có một số việc trẫm không tiện. Phải, ngươi làm không tệ. Ở trong mắt hoàng đế, Phạm Nhàn sở dĩ tận hết sức lực đã kích Tín Dương và nhị hoàng tử, đương nhiên là bởi vì phong tấu chương ban đầu, đây là đang làm việc vì triều đình, vì chuyện mình không tiện ra mặt. Phạm Nhàn hơi chút trầm mặt một chút, mở miệng nói, sau này, thần, vẫn nguyện là một vị cô thần của bệ hạ. Hoàng đế rất hài lòng với thái độ của Phạm Nhàn, Phạm Nhàn nhân cơ hội này mở miệng nói, chẳng qua là giang nam đường xa, thần mặc dù ti quyền giám sát, nhưng dù sao không giỏi chuyện thông thương, nhiều loại sự vụ không như chuyện trong viện, sợ là cha không rõ ràng lắm. Bệ hạ, thần. Hắn ngay trước mặt hoàng đế cắn răng một cái nói, thần muốn mượn Khánh Dư Đường dùng một chút. Hoàng đế sửng sốt, trầm mặt chút ít mới hỏi, Khánh Dư Đường trưởng quỹ, tự nhiên quen thuộc sự vụ nội khố, bất quá vì quy củ của triều đình, bọn họ không được ra kinh. Hắn đột nhiên cảm giác được ở Phạm Nhàn trước mặt nói lời này có vẻ không hiền hậu, ho hai tiếng nói, An Chi, ngươi ngay trước mặt trẫm muốn người, chẳng lẽ không sợ trẫm nghi ngươi sao? Phạm Nhàn nói thẳng, đất khắp thiên hạ này chẳng phải của hoàng thượng hay sao, thần lại nói ngay trước mặt, tự nhiên tin tưởng bệ hạ hiểu sự trung thành của thần. Hoàng đế nhìn chằm chằm hắn một cái, nhưng trong lòng nhanh chóng nấn ná, năm đó Diệp gia rễ sâu lá tốt, có thể dao động quốc thể, hắn thân là vua của một nước, thật sự có chút kiên kỵ chuyện năm đó tái diễn. Phạm Nhàn trước mắt, dù sao cũng là con trai ruột của nàng, đối với Diệp gia đã mất đi, chỉ sợ khó tránh khỏi có một chút không cam lòng. Nhưng hắn nghĩ lại, Phạm Nhàn nếu dám mạo hiểm kiên kỵ để nói lời này, coi như là thẳng thắn, mở miệng nhàn nhạt nói, hôm nay địa vị của ngươi đã đủ cao, tự nhiên biết nếu nói chân kim bạch ngân, cũng không có tác dụng gì quá lớn, về phần nội khố, 6 năm trước trẫm quyết ý làm cho ngươi sau khi lớn lên chấp chưởng, chính là có. Ý nghĩ kia, đây vốn là trẫm mong muốn, làm sao có thể nghi. Phạm Nhàn mặt lộ vẻ cảm động, nhưng hoàng đế phất tay cười nói, bất quá ngươi cũng chớ nên giấu giếm trẫm, chuyện nội khố dù có thể nói là phiền phức, nơi nào cần mấy lão nhân ở Khánh Dư Đường. Thỉnh cầu này của ngươi, trẫm thấy là ngươi muốn đưa bọn họ rời kinh mới đúng. Phạm Nhàn cũng không giải thích, ảm nhiên thở dài nói. Không dám lừa gạt bệ hạ, thần thật sự có ý định này. Từ ngày đầu tiên biết được thân thế, đã có ý nghĩ này, năm ngoái, còn từng đi Khánh Dư Đường chơi, các trưởng quỹ hàng năm chôn chân trong kinh, thật sự có chút không được tự nhiên, những người này tuổi chưa quá 50, nếu để bọn họ ra ngoài, còn có thể góp sức cho triều đình. Năm ngoái hắn từng đi Khánh Dư Đường một chuyến, biết chuyện này một ngày nào đó sẽ bị hữu tâm nhân nắm bắt, cho nên hôm nay dứt khoát nói ra trước mặt hoàng đế. Hoàng đế tựa như có chút bất ngờ về sự thản nhiên của hắn, trầm mặc một hồi lâu, rốt cục gật đầu. Phạm Nhàn vui mừng quá đỗi, hoàng đế bật cười nói. Ngươi cũng không thể mang tất cả mọi người đi, các vương công quý phủ tất cả đều là do Khánh Dư Đường giúp xử lý làm ăn, nếu ngươi mang đi toàn bộ, chỉ sợ Tĩnh Vương gia là người đầu tiên không tha cho ngươi. Phạm Nhàn cười hắc hắc, hoàng đế mỉm cười nói, trong mấy người, cũng chỉ có Hòa Thân Vương dám đứng trước mặt trẫm nói chuyện thẳng thắn. Nhưng hắn tính tình lại thiếu trầm ổn mà hung hãn có thừa, không bằng ngươi. Hắn im lặng một lát, lại nói, trên lầu bên mái hiên có bức họa. Ngươi ở lại mà xem một chút. Mặc dù mình biết rất rõ ràng bức họa kia ở trong hoàng cung, nhưng Phạm Nhàn vẫn lộ ra vẻ do dự, hỏi, bức họa gì ạ? Hoàng đế nói, một bức họa duy nhất về mẹ ngươi lưu lại trên thế giới này. Nghĩ đến Tiểu Diệp Tử, ánh mắt của hắn nhu hòa, nhẹ nói, ngươi chưa từng thấy nàng. Ở lại xem thật kỹ đi. Nói ra, mẹ của ngươi cùng ngươi thật sự không giống nhau. Phạm Nhàn hơi ngây ra, lại nghe bệ hạ thở dài nói, mặc dù bình thường thanh mỹ vô trù, lại có tâm tính cực khác. Nàng tựa như nam tử không kiên nể bật mày râu, nếu không cũng sẽ không có cái tên như vậy, năm đó nàng ghét cay ghét đắng nhất thi từ ca phú, bảo là những thứ đó chẳng có ích gì. Nghĩ đến nhi tử trước mặt chính là người thi danh thịnh nhất thế nhan, hoàng đế đột nhiên cảm giác được chuyện có chút thú vị. Ha ha lớn tiếng nở nụ cười, chỉ vào Phạm Nhàn nói, nàng làm thi từ mặc dù cũng có xu thế thôn thổ phong vân, nhưng chỉ là tính tình của nàng, cùng ngươi khác nhau quá nhiều. Quá lớn. Hồng Trúc nhìn ánh mắt lo lắng thúc giục của thái giám ngoài lâu, tai nghe bệ hạ cùng tiểu Phạm đại nhân vui vẻ nói chuyện, nào dám tiến lên quấy rầy. Phạm Nhàn nở nụ cười, tò mò hỏi, mẫu thân đại nhân. Nàng làm thi từ, bệ hạ từng nghe qua chưa? Chỉ có một bài. Hoàng đế thản nhiên nhớ lại năm đó, thanh thanh ngâm tụng nói, Bắc quốc phong quang, thiên lý băng phong, vạn lý tuyết phiêu. Vọng trường thành nội ngoại, duy dư mãn mãn, đại hà thượng hạ, đốn thất thao thao. Sơn vũ ngân xà, nguyên trì lạc tượng, dục giữ thiên công thí tỷ cao. Tu tình nhật, kháng hồng trang tố lý, phân ngoại yêu nhiêu. Giang sơn như thử đa kiều, dẫn vô số anh hùng cạnh chiết yêu. Tích tần hoàng hán võ, lược thâu văn thái, đường tông tống tổ, tiêu tốn phong tao. Nhất đại thiên kiêu, tây mang đại hãn, chỉ thức loan cung xạ đại điêu. Câu vãn hỷ, sổ phong lưu nhân vật, hoàng kháng kim triêu. Bắc quốc phong quang, nghìn dặm băng ngưng, vạn dặm tuyết rơi. Ngắm trường thành sau trước, duy màu trắng xóa, trên dưới sông lớn, ngừng bạc dòng khơi. Non uống phao phao, đồng vương bàn bạc, tự muốn đua cao tới lớp trời. Xem ngày tạnh, ngắm muôn hồng ngàn tía, lộng lẫy nơi nơi. Giang sơn biết mấy xinh tươi, kẻ hào kiệt tranh hâu kể bao người. Nhớ tần hoàng hán võ, thanh tao kém vẻ, đường tông tống tổ, nho nhã vài mươi. Nức tiếng một thời, thành các tư hãn, chỉ biết dương cung bắn điêu chơi. Qua hết cả, những phong lưu nhân vật, lại ngắm sớm ngời. Thấm viên xuân, tuyết, Mao Trạch Đông. Ngụy Hoàng Hán Vũ. Đường tông tống tổ. Phạm Nhàn sắc mặt hết sức đặc sắc đến trình độ gân xanh nổi lên. Hoàng đế không đồng ý nhìn hắn một cái, khiển trách. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bài này không hay ư? Phạm Nhàn vẻ mặt đau khổ nói. Tự nhiên là khí thế mười phần, chẳng qua là thần không biết Hán Vũ, Đường Tông, Tống Tổ lại là nhân vật ở đâu. Hắn trong lòng suy nghĩ, lão mụ ngươi muốn đổi thì đổi cho đàng hoàng một chút, Tây Mang đại hãn cái gì chứ? Thật là thua ngươi. Hoàng đế giải thích, tục truyền, chính là ba vị đại minh quân tài trí mưu lược kiệt xuất từ muôn đời trước. Phạm Nhàn tức cười, nghĩ thầm thì ra phương pháp chối cãi của mẫu thân cùng mình tương tự, giống như ở Bắc Tề Thượng Kinh cùng Tra Mặt hàng đêm đó nói chuyện với nhau. Phàm là chuyện giải thích không rõ, liền đẩy tới muôn đời trước, thỉnh thoảng ở trên sử sách gặp qua, sử sách tại nơi nào. Xin lỗi, trên nhà vệ sinh xé ra dùng. Thái giám liên tục mời, hoàng đế rốt cục rời khỏi tiểu lâu, lúc rời đi, bóng lưng có chút thon gầy không thể nào lộ ra tia sầu não. Trong tiểu lâu chỉ còn lại Hồng Trúc cùng với Phạm Nhàn hai người, nhìn thân ảnh hoàng đế biến mất sau tầng tầng cây cối mùa đông, Phạm Nhàn rốt cục không nhịn được bộc phát, ôm bụng lớn tiếng nở nụ cười, ha ha ha ha. Thanh âm vang dội cả tiểu lâu, sung sướng nói không ra lời. Hồng Trúc ở bên nhìn mà ngơ ngác, nghĩ thầm không phải Phạm Đề Ti bởi vì chuyện hôm nay bị kích thích lớn quá chứ, mình có cần mời ngự y tới xem một chút không? Một lúc lâu sau, Phạm Nhàn rốt cục mới ngừng cảm thấy hài hước với bài thơ Thấm Viên Xuân này, bụng cười có chút đau, thở không ra hơi đối với Hồng Trúc nói, không có chuyện gì, ta tự đi tới, ngươi ở dưới lầu chờ ta. Trong quá trình đi lên lầu, Phạm Nhàn vẫn không ngăn được buồn cười. Nữ tử tên là Diệp Khinh Mi kia, còn thật sự là người thú vị, thiên thủ vạn thủ thi từ tốt không sao chép, lại muốn sao chép bài này, xem chừng năm đó cũng là bị Phạm Kiến hoàng đế đám người này ép. Bất quá, có lẽ bài thơ này của lão Mao mới phù hợp với tâm thái của nữ tử này. Chờ đi lên trên lầu, nụ cười của Phạm Nhàn đã hoàn toàn thu lại, trở lại bình tĩnh ngày thường, đặt ở trong một cái vương triều phong kiến, mẫu thân sao chép bài thơ này, thật thật tại tại là những câu làm phản, hoàng đế có thể nói. Nàng lại không thể nói, khó trách nàng cuối cùng với tòa hoàng cung này sinh ra xung đột nghiêm trọng như vậy. Hắn tại trong lòng cười lạnh, đem trong lòng những thứ chân tình thực cảm về hoàng đế lúc trước toàn bộ vứt ra sau gáy, không thèm nhớ lại nữa. Đi tới ngoài mái hiên, thuận tay bưng lên mấy chén trà nguội, Phạm Nhàn đẩy cửa vào, đạp hạ mà vào, cũng không một tia do dự cùng run rẩy, bình tĩnh đứng ở trước bức họa kia. Bức họa vẽ một cô gái áo vàng, bối cảnh chính là sông lớn thao thao. Cô gái đứng trên đá xanh ở bờ sông, trên người váy áo theo gió sông nhẹ lay động, mặt nhìn sông lớn, giữa sông trọc lãng dâng cao, phách thạch mà hóa bùn cát, phương xa bờ bên kia mơ hồ có thể thấy được dân phu như bầy kiến, đang vận chuyển tảng đá hay là gì đó, có lẽ những ngưỡng người kia đang đắp đê. Họa sĩ vẽ bức họa này cực kỳ tinh diệu. Bút pháp nhãn nhụi, phong cách lại rầm rộ, lấy tinh tế diễn tả hoành đại, vô luận là bên kia sông cảnh tượng hùng vĩ, hay là bên cạnh xanh vàng cùng tạp địa núi đá. Cũng được miêu tả hết sức đúng chỗ. Nhất là sông lớn ở giữa hai bờ, lại càng ba đào mãnh liệt, bọc sóng trắng giả, khí thế bức người, xem bức họa này, tựa như có thể cảm thấy một làn gió sông mãnh liệt, đang từ bức họa rỉ ra, thổi tới trên mặt người xem, đứng hơi gần chút ít tựa như có thể nghe được tiếng sóng vỗ bờ. Nhưng toàn bộ mọi thứ, cũng không phải trọng điểm của bức họa này, bất kỳ một ai may mắn thấy bức họa này, cũng sẽ bị nữ tử áo vàng hấp dẫn đầu tiên, không còn có tâm tư dư thừa. Đi xem phong cảnh nhân vật khác trong tranh. Nữ tử áo vàng thật ra chỉ lộ một bên mặt, bên cạnh vành tai trong suốt như ngọc có mấy sợi tóc đen đang nhẹ nhàng phiêu động, môi khẽ mím, không biết đang suy tư cái gì. Hấp dẫn ánh mắt người khác nhất là lông mày của nàng, chỉ thấy cặp lông mày kia thanh mỹ như kiếm, không giống nữ tử nhu nhược, nhưng cũng không có mấy phần nam tử hào hùng, chỉ là thanh minh sơ sáng, làm cho người ta yêu thích khó nói thành lời. Nhưng lúc này, ánh mắt Phạm Nhàn chỉ quan sát đôi mắt thấy từ một bên mặt nghiêng của nữ tử, thần sắc trong con ngươi nhìn như bình tĩnh, nhưng giống như ẩn chứa càng nhiều là tâm tình. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhớ tới ở bên ngoài Bắc Tề Thượng Kinh trong sơn động ở vách đá dựng đứng Tây Sơn, Tiếu Ân từng miêu tả về mẫu thân của mình, đúng, chính là loại ánh mắt này. Mềm mại, bi võng, tràn đầy yêu thương cuồng nhiệt cùng không muốn xa rời sinh mệnh, hướng tới những thứ tươi đẹp, đồng tình đối với khổ nạn, còn có tự tin có thể thay đổi tất cả. Phạm Nhàn thở dài, chậm rãi ngồi xuống, nhìn bức họa trên tường, thật lâu không có rời ánh mắt, tựa như muốn đem dung mạo của nữ tử trong tranh vững vàng ghi khắc ở trong lòng của mình. Trà nguội nơi tay, họa cũ trước mặt, hắn trầm mặc ngồi ở trong sương phòng, không biết ngồi bao lâu, cũng không có chú ý tới ánh mặt trời ngoài tiểu lâu chết đi, phong vân di chuyển. Trong tay trà nguội vẫn không uống một ngụm, Phạm Nhàn ngồi nửa ngày đôi môi có chút phát khô, hắn bỗng nhiên nghiêng nghiêng đầu, nhìn nữ tử áo vào trong tranh nhẹ nói, ngài làm không tệ. Đáng tiếc. Không có chăm sóc tốt cho mình. Hắn dừng một chút, tựa như có chút khẩn trương, muốn tổ chức ngôn ngữ tương đối thích hợp để nói với cô gái trong bức họa. Ta làm đương nhiên không bằng ngài, nhưng xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem mình chăm sóc thật tốt. Hắn đứng dậy, lẳng lặng nhìn bức họa kia, nhẹ nói, tạm thời để ngài ở lại, nghĩ đến hắn cũng sẽ không để cho ta lấy đi, qua ít ngày, ta sẽ thường đến thăm ngài. Không biết qua ít ngày, lại là muốn bao lâu? Phạm Nhàn nhích tới gần bức họa, bỗng nhiên hớn hở cười một tiếng, tinh thần vạn phần, cười nói, qua hết cả. Qua hết cả. Nhân vật phong lưu, để cho ta tới làm đi. Nói xong câu đó, hắn đứng dậy rời khỏi sương phòng. Trong phòng một mảnh an tĩnh. Cửa phòng bỗng nhiên kẽo kẹt một tiếng, bị người vội vã đẩy ra. Phạm Nhàn đi mà quay lại, một lần nữa đứng ở trong sương phòng, thẳng tắp nhìn nữ tử trong phòng, đột ngột mở miệng hỏi. Khoa học tự nhiên. Nữ bác sĩ. Cô nương trong bức họa tự nhiên không thể trả lời vấn đề con mình nhiều năm sau mới hỏi, cho nên chẳng qua là trầm mặc. Phạm Nhàn trong lòng hết sức đau xót, chợt ha ha cười một tiếng che ẩm ướt trong mắt, thành tâm thành ý khom người, nói. Cảm ơn. Sau đó hắn thật rời đi, nữ tử áo vàng trong tranh không xoay người lại, chẳng qua là nhìn cảnh tượng bên kia sông, trầm mặc, đưa lưng về phía phía, không biết bao lâu sau này cánh cửa kia mới có thể mở ra lần nữa. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 443, 443, chúc ngài thăng chức thật nhanh. Đi ra ngoài cửa, Phạm Nhàn cầm trong tay chén trà nguội để xuống. Loảng xoảng một tiếng, chén trà chính xác vô cùng đặt tại trên một chén trà khác trên án kỷ, hai chén chất chồng, cũng không có bao nhiêu tàn trà tràn ra. Chén trà đặt ở trên chén trà khác, chỉ là một hình ảnh mờ ám rất tầm thường tùy ý. Hắn đi xuống thang cùng Hồng Trúc nhẹ nói mấy câu, hai người liền rời tiểu lâu, dọc theo con đường bằng đá trong cung hàng khí 10 phần, hướng phương này đi tới. Đợi đưa Phạm Nhàn rời khỏi hoàng cung, Hồng Trúc vòng qua Thái Cực Điện, đi qua cửa đá, tới ngự thư phòng phục mệnh. Dọc theo đường đi cùng thấy cung nữ đùa giỡn, cùng đám tiểu thái giám nói đùa mấy câu, sung sướng khó nói thành lời. Các thái giám cung nữ trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nghĩ thầm Hồng Trúc tiểu công công kể từ khi ở bên cạnh bệ hạ. Thân phận địa vị tăng lên, ngay cả tâm tính cũng trầm ổn ngoan lệ vài phần, hôm nay đã xảy ra chuyện gì, để cho hắn vui thành như vậy. Mắt nhìn ngự thư phòng cách đó không xa, Hồng Trúc mới tỉnh hồn lại, biết mình biểu hiện có chút quá. Vội vàng chỉnh trang, từ núi giả nắm tuyết, hướng trên mặt hết sức xoa xoa, làm da thịt nóng lên trở nên nguội lạnh, lúc này mới yên lòng, nhẹ ho hai tiếng, học phong thái của thái giám tổ tông Hồng Lão công công trong cung, mặt trầm lại, đẩy cửa ngự thư phòng. Hoàng đế lúc này đang cùng thư đại học sĩ tranh luận cái gì, thanh âm cực cao, vị thư đại học sĩ này cũng thật là gan lớn, ngay trước mặt hoàng đế cũng một bước cũng không nhường, chỉ mơ hồ nghe là chuyện hà đạo, chuyển khoản, hộ bộ gì đó. Hồng Trúc dựng thẳng lỗ tai, đứng ở một bên, cũng không dám thở mạnh, trong lòng rõ ràng có thể làm cho thư đại học sĩ cả gan tranh cãi cùng bệ hạ, đến tột cùng là vì chuyện gì. Mùa đông chính là thời gian để tu chỉnh hà đạo. Môn hạ trung thư tỉnh ngay từ 2 tháng trước cũng đã nghĩ ra chương trình, chỉ chờ hộ bộ chuẩn bị ngân lượng, liền tổ chức các nơi châu huyện, quản thu dân phu, sửa chữa hà đạo. Nhưng không ngờ tới hộ bộ cuối cùng không có nhiều bạc như vậy, huyết khẩu quá lớn, nghiêm trọng trì hoãn thời gian tu chỉnh. Kết quả là Phạm Thượng Thư trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu như không phải là bệ hạ dốc hết sức bảo vệ, thế nào vị Thượng Thư đại nhân kia cũng phải giả từ quan chức. Khánh quốc chính trị thịnh thế, quốc khố lại không thể lấy ra đủ bạc. Môn hạ Trung Thư hỏi hộ bộ hỏi gì cũng không biết, chỉ nói là trong cung điều phối sử dụng. Nhưng chi phí trong cung luôn luôn là từ nội khố mà ra. Chẳng lẽ nội khố hôm nay đã cạn kiệt đến tình cảnh như thế? Chuyện nội khố, dính líu tới trưởng công chúa, dính líu tới mặt mũi hoàng tộc. Hơn nữa gần nhất giám sát viện vừa ra Thôi Thị, đầu mâu nhắm thẳng vào nội khố, ở thời điểm này, trên triều đình các đại thần cũng không dám ngay trước mặt hỏi thăm hoàng đế. Kết quả là, mới có hành trình thư đại học sĩ vào cung, xem ra quân thần hai người trao đổi cũng không bình thản chút nào. Hoàng đế ho một tiếng, mơ hồ nói đến, Phạm Nhàn, Giang Nam, cùng mấy từ ngữ mơ mơ hồ hồ. Thư đại học sĩ sắc mặt rốt cục tốt hơn một chút, tựa như rất tin tưởng Phạm Nhàn sau khi xuống Giang Nam, có thể đem vấn đề tài chính của Khánh Quốc giải quyết xong. Lão học sĩ giảm thanh âm, trên mặt lại là thần sắc lo lắng, sợ thời gian không còn kịp nữa, sang năm nếu xảy ra lũ lụt, làm sao bây giờ? Giang Nam nhiều chuyện, Phạm Đề Ti cho dù tài cán hơn người, nếu muốn làm rõ, chỉ sợ cũng cần tới một năm, cho dù sang năm Thượng Thiên chiếu cố, nhưng năm sau thì sao? Hoàng đế nở nụ cười, an ủi Thư Vu nói, Phạm Nhàn mấy ngày nữa sẽ lên đường rồi, hẳn là sẽ tới kịp. Thư Vu vâng lời, liền cười híp mắt lui ra khỏi ngự thư phòng. Thật ra quân thần hai người đều là người lão luyện thành thục, làm sao có thể chỉ vì một người trẻ tuổi như Phạm Nhàn đi Giang Nam, liền thật sự thôi lo lắng. Huống chi thư học sĩ tranh giành căn bản không chỉ những thứ này, hắn thân là đứng đầu văn quan trong triều hôm nay, cần bệ hạ tỏ thái độ, nội khố bên kia, rốt cuộc làm sao bây giờ, mà mấu chốt hơn chính là, ở sau hai cái lời đồn kia, triều đình hoặc là nói trong cung, đối với Phạm Nhàn, rốt cuộc chuẩn bị xử trí như thế nào? Hoàng gia vốn chơi chủ nghĩa thần bí, đối với rất nhiều chuyện giữ kín không nói ra, hệ thống quan viên trong triều đình lại không chịu nổi chuyện này, lòng người bàng hoàng, tổng yếu cầu một cái tin chính xác. Hoàng đế nếu nói rõ ngày Phạm Nhàn rời kinh đô, thứ nhất là tuyên bố chuyện xử lý nội khố nhất định sẽ bắt đầu, hơn nữa sẽ rất cường ngạnh bắt đầu, thứ hai thông qua thư vu nói cho các quan viên trong triều, thân phận Phạm Nhàn tạm thời không nhắc đến, bất kể hắn đến tột cùng là dư nghiệt của Diệp gia mưu nghịch, hay là con tư sanh của hoàng đế, dù sao người sẽ rời kinh đô, các ngươi cũng đừng đoán mò, để cho chuyện này phai nhạt. Hồng Trúc ca. Hoàng đế bỗng nhiên từ trong trầm tư tỉnh lại, hỏi, lúc trước hắn có phản ứng gì? Hồng Trúc ngẩn ra, vội vàng thấp giọng đáp, Phạm Đề Ti trong mắt dường như ngấn lệ, mặt lộ vẻ giải thoát. Từng ở trong lầu cười to ba tiếng, lại chẳng biết tại sao. Hắn còn nhỏ tuổi, đã có thể hầu cận bên cạnh hoàng đế, tự nhiên cơ trí so với người bình thường muốn mạnh hơn ba phần, dĩ nhiên biết hắn trong miệng bệ hạ, chính là tiểu Phạm đại nhân mới rời cung. Hoàng đế sắc mặt hơi trầm xuống, chợt mỉm cười nói, như thế cũng tốt, giải thoát hết rồi mới có thể tận lực vì triều đình. Hồng Trúc cẩn thận cười một tiếng, không dám nói tiếp, lại bị lời kế tiếp của Hoàng thượng làm cho hoảng sợ không nhẹ. Từ tháng sau, ngươi đi bên cạnh Hoàng hậu hầu hạ sao? Hoàng đế vuốt ve một khối ngọc tĩnh tâm trong lòng bàn tay, rất tùy ý nói. Giống như một đạo sấm sét vang lên trong lòng tiểu thái giám, ầm một tiếng, Hồng Trúc thẳng tắp quỳ xuống, gục trên mặt đất, khóc nói, bệ hạ, nô tài. Nô tài không biết làm sai cái gì, mời bệ hạ đánh chết nô tài. Cũng đừng đưa nô tài đi a. Hoàng đế cao mày nhìn hắn, chán ghét nói, không có tiền đồ. Cho ngươi đi bên kia làm thủ lĩnh thái giám, trẫm chọn ngươi, lại hù dọa thành như vậy. Thật là không chịu nổi trọng dụng. Hồng Trúc trong lòng vừa loạn, biết mình phạm vào sai lầm gì, trên mặt lại như củ nước mắt giàn giụa, kêu khóc nói, nô tài không muốn làm thủ lĩnh thái giám, nô tài chỉ muốn ở bên cạnh ngài. A, hoàng đế tự tiếu phi tiếu nhìn tiểu thái giám trước mặt. Nói, ở bên trẫm có ích lợi gì? Hai chữ ích lợi có thể làm như đùa giỡn, cũng có thể như một thanh đao lấy mạng. Hồng Trúc lăng lăng từ mặt đất ngẩng đầu lên, trên mặt chảy nước mắt nhuộm chút ít tro bụi, hắn run nói. Ở bên cạnh hoàng thượng hầu hạ. Nô tài. Cảm thấy vinh quang. Vinh quang. Hồng Trúc đảo đầu như tỏi, nức nở nói, nô tài đáng chết. Nô tài không nên ham. Trong lòng hắn tựa như gương sáng, thái giám nhận hối lộ, trong cung các vị các chủ tử không ai quan tâm, nhưng phải xem tâm tình của chủ nhân như thế nào. Ngươi thu bao nhiêu bạc? Hoàng đế nhìn tiểu thái giám khuôn mặt đầy tro bụi nước mắt, bộ dáng thật là buồn cười, hẳn là ha ha nở nụ cười. Hồng Trúc nghe tiếng cười, trong lòng hơi định, lúng ta lúng túng trả lời, nô tài ở ngự thư phòng 2 tháng, tổng cộng thu 400 lượng bạc. Hoàng đế bỗng nhiên đem mặt trầm xuống, lạnh lẽo mãnh liệt, lạnh lùng nói, phải không? Vậy 800 mẫu ruộng ở Giao Châu là ai mua cho ngươi? Ca ca ngươi làm quan, là ai giúp đỡ ngươi? Ngươi lá gan thật lớn, ở bên cạnh trẫm chưa đầy 100 ngày, đã dám làm chuyện như vậy. Hồng Trúc sắc mặt thảm đạm, vạn niệm câu hôi, gào khóc, nô tài biết tội, nô tài biết tội. Hắn thậm chí cũng không dám cầu hoàng đế tha cho chính mình một mạng. Là ai? Hoàng đế xoay người sang chỗ khác, bỏ giày xuống, ngồi ở trên giường lại bắt đầu phê duyệt tấu chương. Hồng Trúc sắc mặt xanh một khối, trắng một khối, biết cuối cùng không thể gạt được, cắn răng một cái nói, là Phạm Đề Ti. Hoàng đế mặt không đổi sắc, khẽ ừ tỏ vẻ nghi vấn. Hồng Trúc bỗng nhiên rụng cả tay chân, bò đến dưới chân hoàng đế, ngẩng mặt lên nức nở nói, bệ hạ, chi bằng ngài giết nô tài, nhưng ông trời chứng giám, nô tài đối với bệ hạ trung thành cảnh cảnh, tuyệt không cùng Đề Ti đại nhân âm thầm. Đề Ti đại nhân là người tốt, chuyện này là nô tài cầu hắn làm, ngài tha hắn sao? Lúc này hoàng đế mới biểu lộ ra một tia kinh ngạc, a, ngươi lại xin tha cho hắn. Hắn chợt ha ha nở nụ cười, nói, đứa nhỏ này, xem ra nhân duyên còn tốt hơn ta tưởng tượng. Hoàng đế nhìn tiểu thái giám khóc thảm, cười mắng, cút ngay đi sao, chuyện này Phạm Nhàn đã sớm tấu với trẫm rồi, nếu như không phải là trẫm thích ngươi có chút cơ trí, hắn đã sớm một đao làm thịt ngươi rồi, ngươi lại còn xin tha cho hắn. A. À. Hồng Trúc sắc mặt khiếp sợ trộn lẫn lúng túng cùng quẫn bách, một hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần. Còn chưa cút. Dạ, bệ hạ. Hồng Trúc vẻ mặt đưa đám, trong lòng lại cao hứng không thôi, cũng không đứng dậy, cứ như vậy lui khỏi ngự thư phòng. Về phần bị đẩy tới trong cung hoàng hậu đi làm thủ lĩnh thái giám, vẫn là những đường ra khác, lúc này đã không thèm để ý. Ra khỏi ngự thư phòng, chạy về phòng mình, Hồng Trúc mới bình phục hô hấp, mới cảm giác được mồ hôi sau lưng lạnh đến cỡ nào, nhận lấy một khối khăn lông, lung tung lau trên mặt vết mồ hôi cùng tro bụi, buồn bực đem người dưới đuổi đi ra ngoài, cho đến chính mình một người ngồi ở trong phòng, mới bắt đầu sợ hãi vô cùng. Tiểu Phạm đại nhân nói đúng, cõi đời này vốn không có chuyện gì có thể giấu giếm được bệ hạ. Tiểu thái giám lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ tới, bệ hạ đồng ý ngươi tham, ngươi có thể tham, cho nên không bằng dứt khoát đem chuyện này làm ngoài sáng. Giờ khắc này, hắn đã bội phục Phạm Nhàn đến tận xương, mà ngoài bội phục, hắn đối với Phạm Nhàn càng thêm cảm kích, đối phương có thể đoán ra bệ hạ vốn dĩ không để ý chuyện tiểu thái giám bên cạnh tham tiền, đây chỉ là vì tiểu Phạm đại nhân thông tuệ hơn người, mà tiểu Phạm đại nhân dùng chuyện này, giấu giếm được cái chuyện chết người kia, mới là mấu chốt, ngày sau cùng tiểu Phạm đại nhân dù có thân cận chút ít, bệ hạ cũng sẽ không sinh nghi. Nghĩ đến chuyện kia, mắt tiểu thái giám Hồng Trúc liền híp lại, cảm kích khó nói thành lời, chẳng qua sắp tới sẽ rời khỏi ngự thư phòng, không biết tương lai có thể đến giúp tiểu Phạm đại nhân hay không. Trong xe ngựa rời khỏi hoàng cung, Phạm Nhàn nửa khép mắt dưỡng thần, Cao Đạt cùng hai gã hổ vệ bị hắn đuổi xuống xe, trong xe là Tô Văn Mậu. Hắn nhắm mắt nghĩ tới, mặc dù mình cũng không thể phán đoán trong Khải Niên tiểu tổ có tai mắt trong cung hay không, nhưng mình đụng phải Vương Khải Niên, lại từ Vương Khải Niên kéo theo các quan viên giám sát viện đến bên cạnh, đối với mình mà nói, có thể tín nhiệm nhiều nhất chính là nhóm người này, chuyện chính mình muốn làm, chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Chuyện Vĩnh Châu có đầu mối gì không? Hắn cau mày hỏi. Tô Văn Mậu lúc này không đánh xe, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh ngoài xe, mới nhẹ nói, đại nhân yên tâm, Vĩnh Châu Tri Châu hạ ngục rồi liền bệnh chết, không đi theo lộ số trong viện, mà dùng là thuốc của ngài, khám nghiệm tử thi sẽ tra không ra. Phạm Nhàn gật đầu, nếu như có thể xác nhận an toàn, người nhà vị Tri Châu kia cũng đừng có động, chuyện này đến đây chấm dứt, ngươi cũng biết nên phải làm gì. Tô Văn Mậu gật đầu, biết Đề Ti đại nhân đã dặn dò chính mình giữ bí mật, đối với những chuyện xấu như thế, Đề Ti đại nhân tín nhiệm để mình đi làm, điều này nói rõ chính mình rốt cuộc thành công trở thành tâm phúc của đại nhân rồi. Nhưng thân là tâm phúc, hắn tự nhiên muốn suy nghĩ cho Phạm Nhàn, đối với chuyện này, hắn từ sâu trong nội tâm vẫn hết sức không đồng ý. Âm thầm giết chết một gã đại Tri Châu, chính quan viên tứ phẩm, giám sát viện xây viện nhiều năm như vậy, cũng cực ít xuất hiện loại chuyện này, tương lai không có chuyện gì thì thôi, một khi gặp chuyện không may, cả giám sát viện cũng sẽ xui xẻo, huống chi vị Tri Châu kia cũng không phe phái, là vị môn sinh tinh khiết trung với thiên tử. Tựa như đoán được Tô Văn Mậu đang suy nghĩ gì, Phạm Nhàn cười lạnh nói, vị Tri Châu kia thảo gia nhân mạng, chiếm lấy gia sản hương dân, còn cấu kết sơn tặc, đồ thôn diệt tộc, bổn quan chỉ lấy một mạng của hắn, đã coi như tốt với hắn rồi. Tô Văn Mậu ân cần nói, đại nhân, lời tuy như thế, nhưng dù sao vẫn không có chứng cứ, sơn tặc bị bắt ngậm miệng rất chặt, không chịu làm nhân chứng chỉ tội Tri Châu. Nói nhảm. Phạm Nhàn nói, nếu như có thể có chứng cứ, ta cần gì phải dùng loại thủ đoạn này. Tô Văn Mậu không đồng ý lắc đầu nói, đúng là quá mạo hiểm. Nếu không đại nhân viết tấu dâng lên trung thư, thậm chí vượt qua môn hạ trung thư, trực tiếp bẩm báo với bệ hạ. Tuy nói không có chứng cứ xác thực, nhưng bệ hạ nể mặt của đại nhân, cũng sẽ đem tên Tri Châu kia bắt giữ. Phạm Nhàn cười cười, lắc đầu không nói gì nữa. Chuyện tên Tri Châu kia, nhất định không thể để cho bệ hạ biết. Hắn nhắm hai mắt lại, thản nhiên dưỡng thần, trong đầu cũng đang nhanh chóng xoay chuyển, sở dĩ muốn đối phó tên Tri Châu cách kinh đô xa xôi kia, là bởi vì mình muốn bán cho tiểu thái giám Hồng Trúc một cái ân tình cực lớn, một cái ân tình mà Hồng Trúc tương lai chắc chắn sẽ muốn trả. Tiểu thái giám Hồng Trúc hôm nay đang làm việc ở ngự thư phòng là người Vĩnh Châu, nguyên họ Trần. Tên Tri Châu bị Phạm Nhàn hại chết khi đó vẫn là Tri huyện, từng bởi vì lý do nào đó, mạnh mẽ cướp đoạt gia nghiệp của Trần Thị gia tộc, nào ngờ Trần Thị gia tộc lại có hai gã tú tài, tự nhiên không chịu thuận theo, trèo đèo vượt suối, vượt phủ qua Châu dân tấu kháng nghị, lại càng công bố muốn đem vụ án này cáo trạng tới kinh đô. Tên Tri huyện kia hoảng sợ, độc ác hạ sát thủ, lúc nửa đêm cấu kết với sơn tặc, đã đem Trần Thị đại tộc diệt môn. Đêm hôm đó không biết có bao nhiêu người đã chết. Mà Hồng Trúc cùng huynh đệ của mình lúc ấy còn là tiểu hài tử, trên chân núi chơi đùa quên về nhà, coi như mạng lớn, may mắn chạy trốn thảm sự đầu xuân năm ấy, huynh đệ hai người cũng coi như thông minh, cả đêm vượt núi, một đường ăn xin đến sơn đông đường, cũng không dám đi nha môn tố cáo, chẳng qua gian khổ vạn phần giải dụ sinh sống tại nhân gian. Cuối cùng có một ngày, huynh đệ hai người không chịu đựng nổi nữa, Trần tiểu đệ, cũng chính là Hồng Trúc hôm nay liền luyện thần công, trong đảng. Quần đầy máu gia nhập trong cung. Vào cung, Trần tiểu đệ sợ hãi rụt rè làm người, bị thái giám lớn tuổi hơn khi dễ, bị lão cung nữ đã già sắp chết sàm sỡ vỗ mông, khuất nhục sống dưới sự sợ hãi, ngay cả dòng họ của mình cũng không dám nói. Đúng dịp có một ngày, Trần tiểu đệ nấu nước đi ngang qua hàm quan điện thiên đạo, thấy Hồng lão thái giám ở ngoài phòng dưỡng thần. Lão thái giám trên người chỉ mặc quần áo cũ từ rất nhiều năm trước, không có mặc quần áo trong cung. Trần tiểu đệ không nhận ra thân phận của đối phương, nhìn lão thái giám này dựa vào một chiếc ghế tre, bên mặt con nhặn bay lên, liền cảm thấy lão thái giám này làm sao lại đáng thương như vậy. Cùng là người lưu lạc thiên nhai, Trần tiểu đệ người này còn có chút tình nghĩa, suy nghĩ chính mình cũng không có việc gì, liền trở về phòng cầm quạt hương bồ, bắt đầu đuổi ruồi cho Hồng thái giám. Chờ sau khi Hồng lão thái giám tỉnh lại, cũng không có cảnh tượng như thường thấy trong truyện, truyền tiểu thái giám Trần tiểu đệ vô thượng thần công, thu hắn làm tiểu đệ, hùng bá trong cung, trọn đời phú quý. Bất quá một cái ân, Hồng lão thái giám biết tiểu thái giám không có dòng họ, liền tặng hắn một chữ. Hồng. Có lẽ bởi vì lúc ấy lão thái giám đang nằm trên ghế trúc, sẽ thuận miệng gọi hắn là Trúc, chuyện này, chính là lai lịch tên họ của Hồng đại thái giám Hồng Trúc sau này. Từ sau ngày đó, Hồng lão thái giám không còn quan tâm đến Hồng Trúc chết sống. Ngay cả nói cũng không có nói một câu, mặc dù sau khi Hồng Trúc đến ngự thư phòng, tìm biện pháp muốn nịnh bợ Hồng lão thái giám này cũng không hề để ý tới nữa. Nhưng tiểu thái giám dù sao có tên, họ Hồng tên Trúc. Họ Hồng, ở trong cung đã đại biểu không tầm thường, hơn nữa Hồng lão công công không tỏ vẻ phản đối, dần dần, bắt đầu có người đòn nhau, Hồng Trúc là cháu nuôi Hồng lão thái giám mới thu, kết quả là không còn có ai dám khi dễ hắn, ngược lại còn muốn nịnh bợ hắn. Có chuyện gì nhiều lợi ích đều để hắn tới làm. Hồng Trúc vốn cơ trí, đã trải qua đồng niên thảm sự, tâm tính cũng vô cùng trầm lắng, trước mắt có nhiều cơ hội như vậy, cộng thêm lão đái thất thế, trong cung nhân sự mấy phen thay đổi, lại để cho tiểu thái giám này phúc khí đại vượng, trực tiếp tiến vào ngự thư phòng, bắt đầu làm việc ở bên cạnh bệ hạ. Đây, chính là cơ duyên. Thấy nhiều rồi, biết hoàng cung chính là một nơi như vậy, Tri Châu không phải là đại quan gì, ngọn lửa báo thù trong lòng Hồng Trúc bắt đầu thiêu đốt. Chẳng qua hắn dù sao tuổi còn nhỏ, không hiểu môn lộ, căn bản không biết nên bắt tay vào làm như thế nào, chẳng lẽ trực tiếp trần thuật quan tình của mình đối với bệ hạ ư? Hắn cũng không lá gan như thế. Đúng vào lúc này, ông trời đưa một người đến trước mặt hắn. Xe ngựa lắc một chút, Phạm Nhàn từ từ tỉnh lại, ngáp một cái, tinh thần lộ vẻ có chút uể oải. Chuyện của Hồng Trúc là bị hắn tìm ra, rồi sau đó dùng thủ đoạn, căn bản cũng không để cho Hồng Trúc biết được. Chẳng qua lặng yên làm xong chuyện này, mới nói cho đối phương biết. Phạm Nhàn biết rõ, lấy khuynh hướng phát triển của Hồng Trúc ở trong cung, quan sát trình độ tín nhiệm của hoàng đế đối với hắn, bất quá 3 năm, tên tiểu thái giám này nhất định sẽ có lực ảnh hưởng tương đối, đến lúc đó hắn tùy tiện nói một câu, trong triều lục bộ và rất nhiều người đến bán mạng cho hắn, giúp hắn báo thù, cho nên mình nhất định phải làm trước, hơn nữa làm gọn gàng, không cần uy hiếp, không bày ân huệ, không lưu hậu hoạn. Đây mới là thủ đoạn thượng đẳng để thi ân. Tri Châu đã chết là Tri Châu Dĩnh Châu, Hồng Trúc ghi danh là người Giao Châu, hai nơi cách nhau cực xa, năm đó vụ án diệt môn đã qua lâu, sớm đã không còn người nhớ rõ, Phạm Nhàn cũng không lo lắng có người sẽ đoán được Hồng Trúc có quan hệ với chuyện này, điểm này, hắn rất cẩn thận, cũng không nói cho người nào. Ngày sau bệ hạ cho dù tra được Tri Châu Dĩnh Châu tử vong không bình thường, tra được là giám sát viện ra tay, Phạm Nhàn cũng có thể tìm được một rổ lý do, chỉ cần không liên quan đến người bên cạnh, không liên quan tới trong cung, chính là tánh mạng một cái Tri Châu, ở trong mắt hoàng đế, vốn không quý giá bằng con mình. Hắn vén lên một góc cửa sổ xe ngựa, híp mắt mắt nhìn hoàng thành vọng lâu phía sau đã vô cùng mơ hồ, chúc phúc tiểu thái giám đồng học có thể ở bên trong thăng chức rất nhanh. Khánh Dư Niên audio truyện.org chương 444, bận rộn trước lúc đi thượng. Xe ngựa dừng lại ở cửa giám sát viện, Phạm Nhàn xuống xe liền trực tiếp đi vào trong viện, dọc theo đường đi cùng quan viên gặp gỡ mỉm cười thăm hỏi, đây là sau hỗn loạn vì lời đồn. Hắn lần đầu tiên tới trong viện, cho nên phát hiện ánh mắt quan viên trong viện rất bình thường trở nên nóng bỏng. Thật ra rất nhiều quan viên hạ tầng đều không biết Diệp Khinh Mi là ai, nhưng ngày ngày nhìn mấy chữ kim quang lóng lánh, phía dưới cái tên coi thường đấng mày râu trong thiên hạ, thói quen lâu ngày, cũng sinh ra chút ít cảm giác thân thiết quen thuộc như người nhà. Mà được Trần Bình Bình không biết vô tình hay cố ý dung túng tuyên truyền, đầu mục bác sử, tông truy những lão gia hỏa kia cũng bắt đầu tuyên dương đối với bọn thuộc hạ, năm đó Diệp gia là một thương gia thế nào, mà Diệp gia từng làm những gì cho giám sát viện, cuối cùng đem chuyện này lý luận cao độ đề cao đến mức, không có Diệp gia, cũng sẽ không có giám sát viện. Diệp gia dù sao cũng có tội danh mưu nghịch, cho nên mới đầu nghe thượng cấp cổ động khoa trương Diệp gia, giám sát viện quan viên trong lòng không khỏi lo sợ, nhưng phát hiện triều đình tựa như không cố kỵ điều này. Hơn nữa một thân phận khác của Phạm Đề Ti cũng rất là thú vị, cho nên mọi người bắt đầu có hứng thú biết chi tiết chuyện năm đó. Qua mấy phen tẩy não, nhân viên trong viện đối với Diệp gia năm đó cảm thấy thân thiết, có cảm giác quân dân tình như cá với nước, hôm nay biết được Phạm Đề Ti chính là con trai ruột của cái tên trên bia đá, lại ánh mắt nhìn Phạm Đề Ti, so với dĩ vãng thường ngày tôn kính ra, liền có thêm vài phần kính sợ cùng thân mật. Khó trách lão viện trưởng đại nhân sẽ ra sức ủng hộ để cho vị công tử ca nhìn như văn nhược này tương lai tiếp trưởng giám sát viện. Người Khánh Quốc bất luận quan dân, thật ra cảm thấy chuyện này đương nhiên, vì hôm nay Phạm Nhàn ở viện vụ từ từ thể hiện thực lực cùng đầy đủ trí tuệ, lại có thân phận Diệp gia hậu nhân in sâu trong lòng mỗi người, đối với chuyện hắn toàn quyền nắm giữ giám sát viện, sẽ đưa đến trợ giúp tương đối lớn, ít nhất nghi ngờ căn bản được tiêu trừ. Phạm Nhàn hôm nay không có thời gian mượn cơ hội này để đi thu phục quan lại trong viện. Hắn vội vã đi tới một mảnh bằng phẳng được kiến trúc ngay ngắn vây quanh, hôm nay đông tuyết đã tàn, xuân phong rất xa, cây cối xơ xác trụi cành, ao nước đóng băng trông như gương, cá bên trong sợ rằng đã chết rồi. Trần Bình Bình trùng trong tấm da lông thật dày, ngồi ở xe lăn, lắng nghe tiếng ca bên cạnh như khóc như tố, uyển chuyển ngàn đoạn trăm hồi, hai mắt khép hờ, tay phải nhẹ nhàng gõ nhịp trên thành xe lăn, đát đát đát đát. Cảnh tượng này rất dễ dàng để cho Phạm Nhàn liên tưởng đến trong thế giới kiếp trước, cũng có chút nam nhân dần dần già nua. Thích ngồi trong ghế sofa cũ rách, sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên vào ngõ, máy quay đĩa cổ xưa đang quay một bài ca của Thượng Hải, tiếng ca diêu lỵ hoặc là bạch hồng dịu dàng rồi lại du dương, cứ như vậy cùng điểm điểm ánh mặt trời cuốn lấy. Nhưng vấn đề là Trần Bình Bình cũng không phải là Lê Cẩm Quang, hắn nghe cũng không phải máy quay đĩa, tầng thứ của lão nhân gia so với người thường cao hơn quá nhiều. Phạm Nhàn không còn kịp thưởng thức lão nhân thọc mang theo tiểu tư phong kiến đặc sắc, rất đồng tình nhìn Tang Văn cô nương giữa mùa đông. Đứng ở dưới cây khô không ngừng ca hát, cô nương mặt bị đông cứng có chút đỏ lên, nhưng thanh âm không hề run rẩy, không biết là những ngày qua ở khí trời rét lạnh đã hát thành quen, hay là ca nghệ quả thật kinh người. Phí của trời. Phạm Nhàn phất tay một cái để cho Tang Văn ngừng lại, cười nói, ta mời Tang cô nương nhập viện, là muốn nhờ năng lực của nàng, mà không phải để cho nàng tới ca hát cho ngươi. Trần Bình Bình mở hai mắt ra, cười nói, công việc bất đồng, nhưng cũng là phục vụ triều đình. Nếu như Tang cô nương có thể làm cho ta tâm tình khoái trá, sống lâu vài năm, so với việc đi theo bên cạnh ngươi, được nhiều ích lợi hơn nhiều. Phạm Nhàn trong lòng vừa động, biết Trần Bình Bình nói có ý gì, xem ra hắn cũng biết thân thể của mình không chịu đựng nổi quá lâu. Ta sắp sửa rời đi. Hắn vỗ nhẹ nhẹ vào cái lưng tràn đầy nếp nhăn của Trần Bình Bình, nói, ta muốn mang Tang Văn đi, Bảo Nguyệt Lâu còn muốn phát triển tới Giang Nam. Mùa xuân nàng sẽ đi sao? Trần Bình Bình thở dài nói, đi cùng Tam Điện Hạ, cũng có thể chiếu ứng cho nhau. Phạm Nhàn cảm thấy căm tức, tại sao mình suýt nữa quên chuyện lão Tam chứ? Tang Văn Quy cũ kéo váy thi lễ, sau đó cùng Tô Văn Mậu hai người xa xa rời đi, để lại cho hai vị quyền thần già trẻ của giám sát viện không gian nói chuyện. Cách xa xa, liền không nghe được Trần Bình Bình cùng Phạm Nhàn đang nói cái gì, chỉ nhìn Phạm Nhàn nửa ngồi dưới đất, sắc mặt tựa như càng ngày càng trầm trọng, mà Trần Bình Bình sau khi trầm mặt chút ít, vừa nở nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ đỉnh đầu Phạm Nhàn, tựa như đang an ủi hắn. Đi thôi. Phạm Nhàn nói với Tô Văn Mậu, sau đó vừa nhìn thoáng qua Tang Văn bên cạnh. Tang Văn được hắn cứu ra khỏi Bảo Nguyệt Lâu, vừa trực tiếp điều động vào giám sát viện, coi như là người hắn tin được, chẳng qua gần đây, Tang Văn trên căn bản không có cơ hội theo bên cạnh hắn, ngược lại ngày ngày chịu trách nhiệm ca hát cho Trần Bình Bình. Tang cô nương gần đây sinh hoạt có tốt không? Phạm Nhàn hỏi. Tang Văn dịu dàng cười một tiếng, gương mặt hơi mập nhìn hết sức vui vẻ, cái miệng có chút lớn cũng không chói mắt, ôn tồn nói, ngày ngày cũng không vất vả gì, chính là hát vài bài cho lão đại nhân nghe, rất nhẹ nhàng. Rất tốt. Phạm Nhàn cười nói, theo ý tứ của viện trưởng, ngươi mấy tháng nữa mới đi Giang Nam, đoạn thời gian này. Hắn bỗng nhiên dừng một chút, ôn tồn nói, ngươi ở lại bên cạnh viện trưởng, làm cho hắn vui vẻ một chút. Xe ngựa dừng ở cửa giám sát viện, chuẩn bị hướng phương hướng sườn núi Nhị Thập Bát Lý mà đi. Kỳ hạn hoàng đế cho Phạm Nhàn rời kinh quá gần, thời gian quá ít, để cho Phạm Nhàn trong lúc nhất thời có chút ứng phó không kịp, có thật nhiều chuyện trước lúc rời kinh phải an bài, cần phải làm xong trong mấy ngày, cho nên hôm nay hắn lộ vẻ phá lệ bận rộn. Cao Đạt ba tên hổ vệ vẫn không có lên xe ngựa, Phạm Nhàn đối với mấy cận vệ này luôn luôn không đủ tín nhiệm. Phạm Nhàn chần chờ giây lát, Tô Văn Mậu liền lên xe, chà sát tay có chút đỏ lên, hạ giọng bẩm, tam sử nơi đó điều động lưu trữ trong cung, Diêu công công phải đi kinh giao, chuyện này không cần giữ bí mật, cho nên trong cung cũng không có hạ lệnh trong viện xử lý. Lão Diêu đi kinh giao làm gì? Phạm Nhàn tò mò hỏi. Tô Văn Mậu đưa bàn tay để ngang nơi cổ họng, làm dấu hiệu cắt cổ, lần trước tiểu thái giám thích khách trong Huyền Không Miếu. Cha mẹ nuôi ở một cái thôn trong kinh giao, Diêu công công đi xử lý chuyện này, đã mang theo thị vệ đi. Phạm Nhàn cau chặt mày, sau một hồi lâu mới thở dài, nói, ám sát thánh thượng, tiểu thái giám kia liền không suy nghĩ tới hậu quả, không ngờ tới. Bất luận hắn có thể thành công hay không, người trong thôn kia chỉ sợ đều phải chết sạch sẽ. Xe ngựa chậm rãi di động. Tô Văn Mậu nhìn sắc mặt có chút khó chịu của Đề Ti đại nhân, không hiểu được nguyên nhân tại sao, hành thích là tội mưu nghịch, lần này trong cung đã khống chế phạm vi liên lụy, không liên lụy cửu tộc của tiểu thái giám, đã coi như là hành động nhân từ. Đại nhân nhân thiện, chẳng qua là chuyện như vậy không thể nói ra khỏi miệng. Tô Văn Mậu giải thích, chẳng qua chỉ chết mấy chục người mà thôi. Phạm Nhàn không phải cố tình làm bộ làm tịch, nói, ta chỉ thấy chán ghét tiểu thái giám này vì chuyện báo thù, lại không thương tiếc ân tình của dưỡng phụ dưỡng mẫu mà thôi. Tô Văn Mậu kinh ngạc, một lát sau nói, lời đại nghịch bất đạo mà nói, thù giết cha không đội trời chung, tiểu thái giám này tự nhiên nên bị thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro, nhưng hắn lựa chọn như vậy, không ai cảm thấy bất ngờ. Phạm Nhàn mặc nhiên, dưới đáy lòng cười lạnh, Khánh Quốc từ hoàng đế trở đi, đều coi trọng lấy hiếu trị thiên hạ. Khánh luật về chuyện thân thân tương ẩn, càng có thể phán hắn vô tội. Thần sắc của hắn tỏ vẻ chán ghét, chẳng qua lời này không thể nói với bất kỳ ai, nghĩ đến tiểu thái giám này vì báo thù cho cha mẹ ruột, liền từ bỏ ân nghĩa của cha mẹ nuôi, đẩy cha mẹ nuôi vào chỗ chết, mà còn nhận định là chuyện đương nhiên, sao có thể có loại lý lẽ cứt chó này. Sườn núi Nhị Thập Bát Lý đã đến, xe ngựa dọc theo phố dài đi đến bên trong, cánh cửa cửa hàng bên vách núi được đánh sáng ngời vô cùng, tựa như đang hoan nghênh Phạm Nhàn đến. Xe tới trước Khánh Dư Đường, Tô Văn Mậu còn chưa kịp dâng bái thiếp, đã nghe được chi chi mấy tiếng vang, tòa nhà thật lớn này đã rất lâu không mở trung môn, cứ như vậy không cố kỵ chút nào mà mở ra, nghênh đón người tới. Khánh Dư Đường 17 vị trưởng quỹ hôm nay không ở trong phòng mình, cũng không tính sổ ở vương phủ các nơi, mà chỉnh tề vô cùng đứng ở cửa nghênh đón, thấy Phạm Đề Ti từ trong xe xuống, 17 người đều lần lượt nửa quỵ dưới đất, làm đại lễ. Phạm Nhàn vội vàng mời các trưởng quỹ này đứng dậy, nhìn thoáng qua vị người quen xếp hạng thứ 7, gật đầu cười. Diệp đại trưởng quỹ năm nay đã gần đến 50, mặt mày dịu dàng, biết ngoài cửa không phải nơi nói chuyện, cũng không rõ ràng vì sao vị tiểu gia này dám tới dưới ban ngày ban mặt, nhưng hắn vẫn duy trì sự trầm tĩnh cần có, đưa tay chỉ dẫn, mời Phạm Nhàn vào đường ngồi xuống, có hạ nhân khác đi gọi người còn lại. Chẳng qua là Cao Đạt ba người lắc đầu, y theo nghiêm lệnh của bệ hạ, cùng Phạm Nhàn một tấc cũng không rời. Phạm Nhàn dùng ánh mắt ý bảo Diệp Đại không có chuyện gì, lúc này mới vào phòng, ngồi xuống, vừa phân phó Cao Đạt ba người ở ngoài cửa canh chừng. Lúc này bên trong phòng khách đã không còn ngoại nhân, 17 vị trưởng quỹ có chút nao núng, có chút sợ hãi, có chút kích động. Hôm nay phía ngoài đang lưu truyền, vị quan viên trẻ tuổi này trước mắt, chính là hậu nhân của Diệp gia. Là con trai ruột của tiểu thư. Trời ơi, nếu như chuyện này là thật, Phạm Đề Ti hôm nay tới đây, nhất định là có chuyện quan trọng để nói. Chẳng qua là Phạm Nhàn lúc này ngồi ở thượng vị, nếu hắn không chịu thừa nhận thân phận, các trưởng quỹ Khánh Dư Đường cũng không có can đảm đi ôm bắp đùi hắn mà khóc lóc. Cũng may Phạm Nhàn cũng không cho phép loại trầm mặc này duy trì quá lâu, hơi trầm ngâm một chút, đã nói, An Chi hôm nay tới, là vì chuyện một năm rưỡi trước. Diệp đại trưởng quỹ vạn lần không lường được tiểu Phạm đại nhân mở miệng nói chính là chuyện này, có chút bất ngờ, giật mình nhìn đối phương. Phạm Nhàn cười giải thích, năm đó, ta từng có tâm để cho đệ đệ Tư Triệt bái nhập môn hạ đại trưởng quỹ, chẳng qua là đại trưởng quỹ quý nhân bận rộn, vẫn nể mặt tại hạ, để cho nhị đệ ta cầm thịt khô tới cửa. Hôm nay đệ đệ không ra gì của ta, không biết ở phương nào, chuyện này tự nhiên không cần nhắc lại. Nhưng mà đại trưởng quỹ, ban đầu nói một chuyện khác, ngài cũng đừng nói, ngài cũng đã quên nhé. Diệp đại làm sao có thể quên? Ngày đó Phạm Nhàn âm thầm nói ra chính mình ngày sau sẽ chấp chưởng nội khố, hơn nữa tới cầu Khánh Dư Đường trợ giúp, cũng nói những người này sẽ có cơ hội rời kinh. Đề nghị này của Phạm Nhàn để cho chấp sự Khánh Dư Đường cũng tương đối hưng phấn, nếu như có thể thoát khỏi kinh đô. Có thể một lần nữa thân cận sản nghiệp tiểu thư năm đó lưu lại, các trưởng quỹ này dĩ nhiên cao hứng, chỉ là khiếp sợ hoàng uy, hơn nữa bọn họ cũng không dám phán đoán Phạm Nhàn rốt cuộc có năng lực thuyết phục trong cung hay không, mấu chốt nhất hơn là, bọn họ không biết mục đích của Phạm Nhàn rốt cuộc là cái gì, có ý niệm gì trong đầu, cho nên bọn họ sau đó không có chủ động trả lời Phạm Nhàn. Nhưng ai biết thời thế biến hóa lại kỳ diệu đến thế, đầu tiên là Phạm Nhàn ở trong một năm rưỡi vừa qua đột nhiên quật khởi, trở thành quyền thần tuổi trẻ được ân sủng nhất của Khánh Quốc, mà hắn chấp chưởng nội khố cũng thành chuyện chắc chắn. Hôm nay lại có lời đồn nói, hắn là con của tiểu thư. Nếu như chuyện này là thật, như vậy nguyên nhân Phạm Nhàn thu nạp Khánh Dư Đường đã vô cùng rõ ràng. Diệp đại trưởng quỹ ho hai tiếng, mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, đại nhân, đám người chúng ta tự nhiên vô cùng nguyện ý. Chẳng qua không biết trong cung có đồng ý hay không. Hôm nay hắn không hoài nghi tâm tư của Phạm Nhàn nữa. Lại như cũ hoài nghi năng lực của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nở nụ cười, gật đầu. Trong sảnh ông một tiếng nổ tung, 17 vị trưởng quỹ lão luyện thành thục thần sắc cũng lộ vẻ vui sướng khiếp sợ cùng vô cùng, kể từ khi Diệp gia suy sụp, bọn họ đã bị giam lỏng ở kinh đô, vẫn không thể rời đi, đột nhiên nghe được tin tức tốt như vậy, làm sao có thể kìm lòng. Phạm Nhàn uống một ngụm trà, nhìn nụ cười của đám trưởng quỹ 40-50 tuổi ngây thơ như hài đồng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười rất chân thành. Những người này bởi vì mẫu thân, chính trị thời khắc thanh niên, thân vùi lấp trong kinh đô không thể trở mình, hôm nay mình có thể làm chút ít chuyện vì bọn họ, thật sự làm cho người khác cao hứng. Tự nhiên không thể đi tất. Phạm Nhàn dặn dò, gia quyến đều phải ở lại trong kinh. Các trưởng quỹ đang vui mừng phát khóc ngay ra, lại nghe hắn tiếp tục nói, đi Giang Nam, thay phiên đến đây đi, coi như nghỉ phép, chư vị thấy thế nào. Mọi người thế mới biết tiểu Phạm đại nhân đang đùa giỡn. Cả đám ha ha phá lên cười. Phạm Nhàn lại dặn dò mấy câu, miễn cưỡng chư vị muốn cảm tạ thánh ân, xuất lực vì triều đình. Mấy câu nói nhảm tự nhiên là nói cho hổ vệ ngoài cửa nghe, lúc này mới nhẹ nói, thất Diệp trưởng quỹ lần này muốn phiền toái đi cùng với ta, về phần chư vị còn lại, mời mọi người tự thương lượng sao. Bất quá, nên lưu một người lớn tuổi chút ít ở kinh đô. Thất Diệp lúc này đang đứng bên cạnh hắn, cau mày hỏi. Phạm Nhàn cười nói, Bảo Nguyệt lâu dù sao cũng không còn ai, các ngươi phải thay ta xử lý một chút, nơi mất hồn như vậy, không thể làm gì khác đành mời người lớn tuổi một chút chủ trì. Lại một cái đùa giỡn, các trưởng quỹ cũng chỉ có vẻ mặt đau khổ ha ha cười theo tình hình, hồi lâu sau, tiếng cười rốt cục biến mất, trong đường sinh ra chút ít nhàn nhạt tâm tình. Thật ra các trưởng quỹ không có thật tình nghe Phạm Nhàn nói gì, chẳng qua là nghiêm túc quan sát dung mạo của hắn, muốn từ phía trên tìm được một chút địa phương quen thuộc. Phạm Nhàn hôm nay tới, dù chưa nói rõ, nhưng việc làm đã nói rõ quá nhiều, bao gồm Diệp đại trưởng quỹ ở bên trong, cũng sớm đã tin đối phương thật sự là hậu nhân của Diệp gia. Một mảnh an tĩnh, Diệp đại trưởng quỹ trước mặt, còn lại 13 vị trưởng quỹ chia làm hai nhóm đứng phía sau hắn, hướng về phía Phạm Nhàn ngồi ở chính giữa, gạt vạt áo trước, chỉnh tề vô cùng quỳ xuống. Cẩn tuân thiếu gia phân phó. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 445, 445, bận rộn trước lúc đi hạ. Năm mới dân dư khánh, gia tiết hiệu Trường Xuân, lại là ngày hội tân xuân mỗi năm một lần không nghi ngờ chút nào, cũng không kéo dài, lại có tân ý kéo đến. Mùa đông năm nay phần lớn thời gian Phạm Nhàn không sống ở Thương Sơn, cộng thêm sau đó phát sinh chuyện này, làm cho Uyển Nhi cùng Nhược Nhược sợ hãi cũng chạy trở về kinh đô, người đến đủ, chỉ thiếu mình Phạm lão nhị, cho nên Phạm phủ rất náo nhiệt một phen. Trước cửa phủ mảnh giấy pháo hồng chất lên tầng lớp, giống như là thảm đón mừng, trong không khí tràn ngập mùi lửa khói, có chút mùi thơm hoa cỏ, có chút khẽ ngọt, đầu bếp phòng phòng bếp thịt cá, càng làm cho chủ tử hạ nhân cũng cảm thấy, cuộc sống này quá hạnh phúc. Đêm 30, trong cung ban thưởng mấy bàn món ăn, còn có chút đồ chơi nhỏ. Phạm Nhàn không để ý, chẳng qua ở trong phòng cùng thê tử muội muội tiến hành đàm luận, ở sơ qua giải thích rõ hai lời đồn, không đợi hai vị cô nương từ trong khiếp sợ cùng vô cùng khốn hoặc tỉnh lại, đã dẫn hai người đi tiền trạch. Ăn xong bữa cơm tất niên, cả nhà vây lại với nhau đánh vài vòng mạt chược, Phạm Nhàn gục ở phía sau Uyển Nhi ôm cánh tay, thỉnh thoảng đưa ra chút ít chủ ý, thành công thua hai vị trưởng bối không ít bạc, vừa cố ý lấy kinh điển kiếp trước chọc cười, rốt cục hóa giải chút ít tâm tình quái dị trên bàn. Ngày hôm sau là mùng 1, đám thanh thiếu niên đón giao thừa dãy dụa tỉnh lại, đến tiền đường làm lễ năm mới. Phạm Nhàn không khác gì mấy, thật thật tại tại hai đầu gối chấm đất, trong ánh mắt quái dị của mọi người, bình tĩnh như thường, hướng phụ thân đại nhân khấu đầu ba cái, rầm rầm rầm ba tiếng vang, trán cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Phạm lão gia tử vuốt râu cười khẽ, an ủi khó nói thành lời. Cô nương phụ nhân đi ra ngoài nặng bánh trôi chơi. Đầu năm tiền trạch cũng chỉ còn chút ít quan côn, Phạm Nhàn đi tới sau phụ thân, nhẹ nhàng xoa hai vai cho hắn, kể từ khi lời đồn truyền ra, có lẽ là phá bỏ ma chướng trong lòng, Phạm Nhàn không còn giấu mình sau rèm, mà bắt đầu biểu lộ tình cảm mà con cái nên có, cự ly giữa phụ tử hai người, ngược lại so với dĩ vãng lộ vẻ thân thiết rất nhiều. Hộ bộ thượng thư Phạm Kiến một mặt dưỡng thần, một mặt hưởng thụ con mình hầu hạ, hỏi, Tư Triệt ở bên kia thế nào? Phạm Nhàn cung kính hồi đáp, hoàn thành, Vương Khải Niên là một người cơ trí. Phạm Kiến khẽ mỉm cười nói, ngươi ở Bắc Tề quen nhiều người, đối với chuyện này ta cũng yên tâm. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, có chút không giải thích được nói, nhắc tới cũng kỳ, ta thấy an chi ngươi đối với bắc nhân cũng không tồi, đừng quên hai nước chúng ta có tử thù không thể hóa giải, có đôi lúc có thể lợi dụng một chút thì không sao, nhưng không thể tín nhiệm toàn bộ, nhất là không thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trên người bọn họ. Phạm Nhàn hơi ngẩn ra, không biết phụ thân có phải đã đoán được gì không, ha ha cười một tiếng, giải thích mấy câu. Phạm Kiến bỗng nhiên quan tâm nói, phí lão trị thương cho ngươi, hôm nay thế nào? Phạm Nhàn không muốn làm cho phụ thân lo lắng, cũng không nói đến tình trạng chân khí tản mạn khắp nơi, gật đầu đáp, đã bình phục kha khá rồi, điều dưỡng hai tháng nữa, hẳn là không cần lo lắng. Còn cần hai tháng ư? Phạm Kiến cao mày nói, Giang Nam không thể so với kinh đô, núi cao sông sâu hoàng đế ở xa, ngươi hôm nay thân thể lại không bằng dĩ vãng, mọi sự cũng phải cẩn thận, việc không thể như hai năm qua mọi chuyện đều tham dự vào, một khi động thủ, không nên đẩy đối phương vào chỗ chết. Phàm là người có thể tha, tạm thời tha cho hắn, không cần vội vàng nhất thời. Phạm Nhàn nghe ra sự lo lắng trong giọng nói phụ thân, cũng biết trưởng bối đang nhắc nhở chính mình. Tranh đấu ở Kinh Thành, Phạm Nhàn hạ thủ từ trước đến giờ vô cùng ác độc, mặc dù đối mặt với trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử, hắn cũng không lui bước, ra tay dứt khoát không còn đường lui. Chẳng qua là đi Giang Nam, đối mặt với đại bản doanh đại tướng biên cương, các thế gia, xâm nhập đến Giang Nam. Mặc dù từ quyền vị nhìn như không người nào có thể rung chuyển chính mình, nhưng không có phụ thân cùng Trần Bình Bình hai ngọn núi lớn đằng sau, mình làm chuyện gì cũng cần hòa hợp hơn một chút. Phụ tử hai người trao đổi một chút ý kiến về chuyện năm tới, chuyện nhằm vào trưởng công chúa, sẽ đối với triều cục mang đến biến hóa như thế nào, cũng đưa ra phân tích đầy đủ tỉ mỉ. Phạm Kiến cũng nhắc nhở Phạm Nhàn, hẳn là chú ý một chút hồ học sĩ năm sau sẽ nhập các. Phạm Nhàn không rõ phụ thân chuyên môn nhắc tới vị đại gia văn học kia là có ý gì, nhưng vẫn đem tên người kia vững vàng ghi tạc trong lòng. Phạm Kiến vỗ nhẹ nhẹ vai hắn, khẽ cười nói, xem ra bệ hạ thật sự chuẩn bị đem giám sát viện giao cho ngươi, ngày sau ngươi ở trong viện, hắn cần ở trong triều tìm một vị quan văn thanh danh địa vị cũng có thể sánh ngang với ngươi, đây là chuẩn bị cho tương lai. Hồ học sĩ năm đó dẫn cả đời văn phong chi biến, lúc đó bất quá là thanh niên hai mươi mấy tuổi, hôm nay ước chừng hơn 40 tuổi, ở thiên hạ Nam Phương văn danh quá lớn, trước khi Phạm Nhàn xuất thế, thực là danh tiếng không có hai. Chẳng qua là vị nhân huynh này gần đây vận làm quan có chút không thuận, ở thất đường Lang Bạc Kỳ Hồ, chức cao mà không có thực quyền, lần này vào kinh thành sẽ chấp môn hạ trung thư, coi như là triều đình trọng dụng. Phạm Nhàn cười lắc đầu, nghĩ thầm chính mình không có ý định can thiệp triều chánh quá nhiều, càng sẽ không đi động tới vị Hồ học sĩ kia, nghĩ đến hắn cũng sẽ không chủ động tới trêu chọc chính mình. Phụ tử hai người rỗi rảnh nói mấy câu, Phạm Nhàn nghĩ tới hôm nay trong tộc còn muốn dỗ tổ, thử thăm dò hỏi một tiếng. Phạm Kiến quay đầu lại nhìn con một cái, thở dài một tiếng, lắc đầu, nghĩ thầm đứa nhỏ này có tâm ý như thế đã cực kỳ hiếm có, nhưng mà hắn có thể biểu lộ cõi lòng, chính mình lại không thể để cho tên của hắn chép vào gia phả, dù sao còn muốn cố kỵ thể diện của vị kia ở trong cung. Phạm Nhàn cũng chỉ thử một chút, xem có loại khả năng này hay không, thấy phụ thân phản ứng vô cùng trực tiếp, cũng biết mình vẫn là si tâm vọng tưởng, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Mặt trời buổi sáng ấm áp chiếu vào trong Phạm gia hoa viên, phần lớn người bao gồm Phạm Thượng Thư, Liễu Thị, Nhược Nhược ở bên trong cũng đã đi điền trang Phạm tộc từ đường, tiếp theo quản sự, Mama, nha hoàn cũng đi một nhóm lớn, lúc này tiền trạch hậu trạch chỉ còn lại không nhiều người, lộ ra vẻ yên lặng. Ta biết ngươi muốn đi. Nguyễn Nhi ngồi ở bên cạnh hắn nhẹ giọng an ủi. Phạm Nhàn đang xem sách, Đạm Bạc thư cục in ra trang thị bình luận tập. Nhóm đầu tiên, tên là Phạm Nhàn đặt, chữ cũng là Phạm Nhàn đề, theo Thất Diệp nói, lượng tiêu thụ cực kỳ tốt, hấp dẫn tư kim nhanh hơn tưởng tượng, nhất là Bắc Tề triều đình đặt hàng 10,000 bản, để cho túi tiền của Phạm Nhàn lần nữa tăng lên. Nghe lời của thê tử, hắn mỉm cười ngẩng đầu, tùy ý đem sách để qua một bên, làm sao? Lo lắng ta nghĩ không thông ư? Nguyễn Nhi cười nói, làm sao ngươi không lo lắng ta nghĩ không thông ư? Phạm Nhàn giãn nhẹ hai cánh tay, đem nàng kéo vào trong ngực, áp hai má hơi lạnh của nàng vai, ân cần hỏi, gần nhất thân thể như thế nào? Nguyễn Nhi hiểu lầm hắn đang nói chuyện kia, gương mặt đặt tại trên vai hắn hơi hiện u sầu, nói, còn không có động tĩnh. Phạm Nhàn ha ha nở nụ cười, nói, ta đâu có hỏi nữ nhi còn chưa ra đời chứ. Ta chỉ hỏi tình huống thân thể của ngươi như thế nào, phí tiên sinh chữa bệnh cho ta dùng biện pháp trị ngưu, hôm nay ta đang hoài nghi thuốc của hắn đây. Thân thể không có vấn đề gì. Nguyễn Nhi suy nghĩ một chút, tò mò hỏi, tại sao lại là nữ nhi? Nữ nhi tốt, không cần ở trong triều đình ngày ngày đánh nhau. Phạm Nhàn cười nói, suy nghĩ của hắn cùng người trên thế giới này, dĩ nhiên có khác biệt thật lớn. Lâm Nguyễn Nhi hơi kéo ra chút ít cự ly cùng Phạm Nhàn, chỉ vào tim của mình, hi hi cười nói, cô nương không tốt, cả cho tướng công còn không biết tướng công đến tột cùng là ai. Trái tim không dễ chịu. Phạm Nhàn tay đàng hoàng không khách khí hướng bố ngực mềm mại của vợ mình sờ loạn, nghiêm nghị nói, ta xem có vấn đề gì nghiêm trọng không. Vợ chồng cười đùa một phen, lại không thể đem chuyện kia hoàn toàn gác bỏ, Nguyễn Nhi buồn rầu nói. Ai có thể ngờ được, ngươi hẳn là biểu ca của ta. Không tốt sao? Phạm Nhàn khẽ cười nói, Lâm muội muội, gọi tiếng Nhàn ca ca cho ta nghe đi. Nguyễn Nhi gắt một cái, phi. Ngươi cũng không phải là Bảo Ngọc. Phạm Nhàn vừa nghĩ cũng đúng, chính mình so với giả Bảo Ngọc phải xinh đẹp hơn nhiều, con ngươi đảo một vòng, liền ra khỏi phòng, Nguyễn Nhi không biết hắn đi làm cái gì, rất tò mò, không ngờ không đầy một lát Phạm Nhàn đã trở về, chẳng qua là trên người phủ lấy xiêm y rách nát bọn hạ nhân cũng không thèm mặc. Lâm Nguyễn Nhi vừa nhìn hắn trang phục như ăn mày, nhất thời không nhịn được khì khì một tiếng bật cười. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm, dương miệng rộng, khờ khạo vô cùng nói, biểu muội. A hắc hắc, a hắc hắc. Ta đây rốt cục chờ ngươi. Lâm Nguyễn Nhi sửng sốt, nghĩ thầm tướng công làm sao bỗng nhiên nổi điên, chẳng lẽ gọi mình biểu muội như vậy rất vui vẻ ư? Nghi ngờ hỏi, biểu muội. Phạm Nhàn ha ha cười ngu nói, ai, ta là biểu ca của ngươi, Hồng Thất A. Lâm Nguyễn Nhi u mê, nghe tướng công giả khẩu âm Giao Châu nói linh tinh, nửa ngày không biết nên nói tiếp thế nào. Phạm Nhàn nhìn phản ứng của nàng, cũng tự nản lòng thoái chí, cúi đầu giống binh sĩ chiến bại, ra cửa đem xiêm y đổi lại. Tướng công, ngươi lúc trước làm cái gì đấy? Đông Thành Tây Tự diễn kịch. Phạm Nhàn mặt đầy buồn rầu. Diễn kịch. Diễn. Sâu. Chính là người phía Nam thường nói. Đừng hỏi nữa, coi như ta nổi cơn điên đi. Phạm Nhàn trình độ diễn xuất thật ra thì là rất cao, sống lại trên thế giới này, đã bắt đầu sắm vai đứa trẻ ngây thơ, sắm vai thi tiên, sắm vai tình thánh, biểu diễn, vốn chính là những cường hạng của hắn, nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không có lòng tin ở trong cung, ở trong tiểu lâu, có thể dùng biểu diễn chí tình chí nghĩa, lừa gạt vị hoàng đế bệ hạ sâu không lường được kia. Nhưng người luôn cần nghỉ ngơi, cho nên hắn ở trước mặt người thân cận nhất của mình không muốn che giấu quá nhiều, tỉ như thê tử, tỉ như muội muội. Thân thế bị phơi bày ngoài ánh sáng, Uyển Nhi ngoài khiếp sợ, cuối cùng từ từ đón nhận thực tế, đối với chuyện tướng công đột nhiên thành biểu ca, chẳng qua có thêm cảm giác lãng mạn mà thôi. Mà đối với Nhược Nhược mà nói, ca ca bỗng nhiên biến thành một người không có chút liên hệ máu mủ nào, chuyện này cũng có chút nghĩ không thông. Cho nên những ngày này, Phạm Tiểu Thư vẫn vô tình hay cố ý ẩn núp Phạm Nhàn, tựa như không biết đối mặt huynh trưởng làm sao. Nàng tâm thần không yên, ngay cả bài học của phía giới cũng hồ đồ, quý phủ lại không dám để nàng đi thái y viện cùng các lão phu tử thương thảo đại sự chữa bệnh cứu người. Nhược Nhược chỉ là chưa thích nghi được thôi. Uyển Nhi an ủi. Phạm Nhàn cười khổ nói, ta không giống ca ca của nàng ư. Chuyện này thực sự không cải biến được. Hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát rồi nói, chờ sau khi ta đi, nếu bên kia có thể an định, ta sẽ đón ngươi tới đó, về phần muội muội, xem chừng sắp sửa muốn rời kinh rồi. Lâm Uyển Nhi nghe lời này, hết sức cao hứng, viện vai hắn nói, nghe nói Giang Nam Thủy Tú, sanh ra nhân vật cũng rất thanh tú. Ta chưa từng xa nhà, lần này cần phải đi chơi thật vui mới được. Phạm Nhàn cười treo nói, chẳng lẽ là chuẩn bị đi nhìn đại xuất ca. Lâm Uyển Nhi không chịu được treo chọc kiểu này, gương mặt mượt mà vô cùng nhất thời xấu hổ đỏ lên, nắm quyền đấm Phạm Nhàn. Phạm Nhàn ha ha cười, bắt một đôi quả đấm nhỏ của nàng, nghiêm nghị nói, trưởng công chúa về kinh, ngươi cần mau chân đến thăm. Lâm Uyển Nhi vừa nghe, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang cuống quýt, cũng không biết nên xử lý quan hệ này như thế nào. Phạm Nhàn an ủi, ta biết chuyện này rất khó, nhưng ngươi vốn phải học được, đem một trang giấy xé thành hai nửa, không giao giới lẫn nhau. Chuyện này không phải là an ủi cùng khuyên giải có thể giải quyết được, Phạm Nhàn cũng hiểu được điểm này, không thể làm gì khác đành bỏ lại không nói. Ngược lại Uyển Nhi cố phấn chấn tinh thần, thay hắn quan tâm chuyện nội khố, nói, tướng công ngươi cho dù đem các trưởng quỹ khánh dư đường mang đến, chỉ sợ cũng không thể trong thời gian ngắn quản lý nội khố, dù sao mẫu thân kinh doanh nhiều năm như vậy, Giang Nam đại quan đều cần xem sắc mặt của nàng. Nàng chần chờ chút ít, thật tình nói, nhất là ngươi mang Diệp gia lão nhân xuống Giang Nam, rất dễ dàng khiến cho dân gian triều đình nghị luận. Phạm Nhàn gật đầu bình tĩnh nói, ta cũng hiểu chuyện này, bất quá chuyện này nhất định phải làm, các trưởng quỹ những năm qua đều xử lý buôn bán cho các vương công, ta cũng không thể hoàn toàn hiểu được bọn họ rốt cuộc nghĩ như thế nào, có thể tin ta hay không. Chẳng qua là những vật kia trong nội khố, nếu như không có bọn họ, thật sự không giải quyết được. Triều đình sở dĩ những năm qua quản lý bọn họ như vậy, là bởi vì bọn họ hiểu rõ các bước xử lý trong nội khố, những tin tức này chính là trọng yếu nhất triều đình, việc không thể cho phép kiến thức trong đầu bọn họ truyền lưu đến Bắc Tề hoặc là Đông Di Thành. Chẳng qua là các hạng buôn bán trong nội khố, sản xuất luôn cần hướng dẫn kỹ thuật, lúc này mới bảo vệ được tánh mạng. Lâm Uyển Nhi trầm mặt một hồi, nhẹ nói, đừng xem những trưởng quỹ này tự hồ ở kinh thành hành động tự do, thật ra bên cạnh cũng quanh năm suốt tháng có người đi theo. Một khi bọn họ có dấu hiệu để lộ bí mật, người bên cạnh bọn họ sẽ ngay lập tức đem bọn họ đánh giết. Phạm Nhàn kinh ngạc nói, ta đây có thể đoán được, chẳng qua không biết những người kia thuộc bên nào, ta ở trong viện điều tra, giám sát viện chỉ phụ trách bên ngoài, người chịu trách nhiệm diệt khẩu lại không tra được. Là người trong cung. Lâm Uyển Nhi mặt có thần sắc lo lắng nói, đoán chừng bọn họ cũng sẽ theo ngươi xuống Giang Nam. Thủ hạ của các công công ư. Phạm Nhàn an ủi nở nụ cười. Từ sau khi vào kinh, hắn cùng đám hoạn quan trong cung quan hệ thuận hòa, bất luận là cung gì, thái giám phe phái nào, cũng đều coi Phạm Đề Ti là tri kỷ. Không quan tâm những chuyện này. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện nội khố mặc dù không được, nhưng kỳ thật đại thế đã định. Ngươi vị thạch đầu hoàng huynh kia đại khái sẽ không có cơ hội gì, hoàng tử tranh đấu ít nhất ở trong mấy năm sẽ không diễn ra, điểm này, ta cũng nghĩ là điểm bệ hạ cảm kích ta nhất, mặc dù hắn cũng không nói ra miệng. Lâm Uyển Nhi thở dài, kinh ngạc nhìn phu quân của mình, sau một hồi lâu mới nói, đừng nghĩ chuyện này quá đơn giản. Thật ra trong mắt của ta, hoàng thượng chẳng qua là không thích mấy nam tử của mình làm ầm ĩ. Mà hắn đến tột cùng nghĩ như thế nào, ai có thể biết? Nhị hoàng huynh sao, cho dù trước mắt hắn bị giam trong nhà, nhưng ai biết hắn tương lai có thể bỗng nhiên tung mình hay không? Phạm Nhàn trong lòng rùng mình, nghe thê tử tiếp tục phân tích. Hoàng thượng là một người rất đặc thù. Lâm Uyển Nhi mở to hai mắt, trong con ngươi toát ra thông tuệ giảo hoạt cùng lúc tầm thường hoàn toàn không đồng dạng. Hắn là một đời quân chủ vương lên từ máu lửa, đặc điểm lớn nhất của hắn chính là tự tin, cực kỳ tự tin, căn bản không tin tưởng trên thế giới có tồn tại chân chính dao động đến vị trí của hắn, cho nên hoàng quyền tranh giành mang đến cho hắn chẳng qua là phiền lòng mà thôi, chẳng qua là thân là phụ thân không muốn thấy cốt nhục tương tàn. Ta đoán hắn cũng không quan tâm thái tử ca ca có danh phận, tương lai ai kế vị, thật ra vẫn phải xem trong lòng hắn nghĩ như thế nào, nhìn biểu hiện của mấy vị hoàng huynh mấy năm sau này. Thậm chí ngay cả những thứ này, cũng không phải trọng điểm hoàng thượng quan tâm. Lâm Uyển Nhi tiếp tục nhẹ nói, cậu thân thể tốt, tuổi cũng không lớn, hắn cho là mình còn có thể sống rất nhiều năm. Hắn căn bản không nghĩ tới vấn đề truyền ngôi. Tâm tư của hắn, thật ra vẫn là đặt trên thiên hạ, hùng tâm dư âm. Phạm Nhàn huyệt thái dương nhảy lên hai cái, cao mày nói. Bệ hạ. Chẳng lẽ còn chuẩn bị đánh giặc ư? Nói không chính xác. Lâm Uyển Nhi dù sao cũng là vị cô nương, cũng không thích chuyện chiến hỏa, nói, thật ra thì an tĩnh mười mấy năm, đã thật quá dị. Hôm nay Tây Hồ không dám nhăm nhe, bệ hạ chỉ chờ ngươi đem nội khố thu nạp, giang nam dân sinh yên tĩnh, quốc khố quy tụ bạc lương thực đầy đủ, chỉ sợ sẽ lần nữa xuất binh. Nhìn Phạm Vi. Phạm Nhàn nói, mấu chốt là tầng cấp chiến tranh, nếu như vẫn là mấy năm trước tiểu đã tiểu nháo, cũng không cần quan tâm. Quan tâm. Lâm Uyển Nhi cười nói, chuyện này tự nhiên là hoàng thượng cùng Xu Mật Viện quan tâm, ngươi nha, muốn tới Giang Nam, cũng đừng quan tâm, cho dù giám sát viện muốn tham dự chiến sự, cũng là chuyện của Tam Sử. Phạm Nhàn cười cười, không giải thích cái gì. Nếu như Khánh Quốc Hoàng đế thật chuẩn bị bắt đầu đại chiến thế giới lần hai, không thể thiếu chính mình muốn bác bỏ ý nghĩ của hắn, nếu như trí mưu không dùng được, vậy thì thử một chút bạo lực. Lâm Uyển Nhi không biết hắn đang suy nghĩ loại chuyện đại nghịch bất đạo này, phối hợp nói, theo lý nói, thái tử ca ca sẽ là người kế vị, nhưng mà ngươi cũng biết, bệ hạ vẫn không thích hoàng hậu, cho nên chuyện này tồn tại biến số, trừ đại hoàng huynh ra, người người đều có cơ hội, cho dù lão tam bất quá 8-9 tuổi. Ngươi lần này xuống Giang Nam, mặc dù quân thần đều biết chẳng khác gì lưu vong biến tướng, nhưng mà bệ hạ để cho ngươi mang theo lão tam. Chuyện này cũng có chút quỷ dị, tướng công phải xét. Phạm Nhàn gật đầu, vẫn không có nói gì, yên lặng nghe thê tử nói chuyện, hắn biết mình sắp sửa rời kinh, Uyển Nhi trong lòng sầu lo, mới có thể phá lệ nói nhiều như vậy. Thái hậu thích thái tử cùng nhị hoàng tử, tựa như không có gì khác nhau. Lão nhân gia không thích đại hoàng huynh nhất, cũng không thích lão tam. Lâm Uyển Nhi nhàn nhạt đem bí mật trong cung nói ra, hoàng hậu mặc dù không có thực quyền, nhưng nàng cùng mẫu thân từ trước đến giờ giao hảo. Phạm Nhàn thật tình nghe Khánh Quốc hậu cung chính trị, chen lời nói, tại sao không thích lão tam? Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, do dự nói, ước chừng bởi vì quan hệ với lão gia sao? Ngươi cũng biết, Nhi quý tần cùng nhà chúng ta quan hệ mật thiết. Uyển Nhi, theo ý ngươi, ta lần này xuống Giang Nam nên làm như thế nào? Phạm Nhàn rất chân thành hỏi. Lâm Uyển Nhi rất trực tiếp nói, nghiêm quản lão tam, giữ vững cự ly, lão sư chính là bộ dạng lão sư, không thể để cho thái hậu nghĩ ngươi đang xúi dục hắn làm gì. Thêm nữa chính là tra án phải nhanh, không thể kéo dài, thời gian lâu dài rồi, chuyện của ngươi sẽ không suôn sẻ. Mẫu thân ở trong triều không chỉ có nhị hoàng tử cùng đô sát viện. Phạm Nhàn ngẩn ra. Lâm Uyển Nhi trong lòng giãy dụa hồi lâu, mới nhẹ nói, có lẽ tất cả mọi người cho là, nàng năm đó cùng Đông Cung giao hảo, chỉ là muốn giấu giếm để nhị hoàng huynh làm việc, nhưng tướng công ngươi nhất định phải đề phòng, có lẽ thái tử ca ca, cuối cùng có một ngày, lại sẽ nghiêng về phía của nàng. Phạm Nhàn mặc nhiên sau đó ảm nhiên, thế đạo này, làm cho lão bà của mình lại lâm vào tình trạng đáng thương đến thế, hắn biết Đông Cung sẽ không muốn mình trưởng thành, cái đó có liên quan đến thù hận năm xưa. Chỉ là không nghĩ đến, trưởng công chúa thật sự là cao thủ muốn hai chân đạp hai thuyền. Nghĩ đến vị trượng mẫu nương kia, Phạm Nhàn không khỏi nở nụ cười. Mùng nhất, dỗ tổ. Mùng hai, một đám quan viên trong kinh tới cửa chúc Tết. Mùng ba, Phạm phủ cả nhà chạy trốn, trốn tới Tĩnh Vương gia quý phủ tụ hội, Phạm Nhàn cùng thế tử hoàn thành hết sức khó xử gặp mặt ôn chuyện. Mùng bốn, Nhâm Thiếu An và Tân Kỳ Vật liên tịch mời Phạm Nhàn mở tiệc một ngày, cho là đưa tiễn. Mùng năm, Ngôn thị phụ tử tới Phạm phủ. Ngôn Nhược Hải từ quan cờ vây rất tốt, cùng Thượng Thư Đại Nhân đánh cờ cho đến trời tối. Phạm Nhàn cùng Ngôn Băng Vân ở trong thư phòng mật đàm cho đến trời tối. Mùng 6, tới Trần Viên. Mùng 7, kinh đô vạn người du lịch, gà không gáy, chó không sủa, 18 tuổi đại cô nương chạy đầy đường, Phạm Nhàn mang theo lão bà muội muội Nhu Gia Diệp Linh Nhi tứ đại tiểu thư hoành hành trong kinh, rất sung sướng. Mùng 8, buổi trưa, quốc công phủ cho mời, sau đó... Phạm thị đại tộc tụ hội, Phạm Nhàn trở thành tiêu điểm. Thoáng qua một cái 15 tháng giêng, Phạm Nhàn rời kinh, đoàn người đi tới bến tàu phía nam. Con sông này tên là Vị Hà, Lưu Tinh Hà chính là đổ vào đây, Vị Hà đi về phía nam mấy trăm dặm, sẽ hợp vào Đại Giang, theo ven sông thẳng xuống dưới, sẽ đến Giang Nam phồn hoa hơn cả kinh đô. Phạm Nhàn dựa theo thương nghị cùng bệ hạ, đối ngoại chỉ nói là về Đạm Châu thăm tổ mẫu, sau đó mới có thể xuống Giang Nam, người ở bên ngoài tính ra, hắn ít nhất phải đến tháng 3, mới có thể đến Tô Châu, nhưng không ai nghĩ đến hắn lại đi trước. Hôm nay rời kinh, Phạm Nhàn không để cho bất luận kẻ nào đưa tiễn, bao gồm quan viên quen biết trong viện, quan viên trong triều, không ngờ rằng, Thái Học học sinh biết được tin tức, cũng chạy tới trên bến tàu. Phạm Nhàn ở Thái Học nhậm chức không lâu, nhưng từ trước đến giờ cực kỳ thân hòa, năm ngoái kỳ thi mùa xuân dùng đại lượng tiền bạc, an bài vô số học sinh cùng khổ, vừa vạch trần tệ án kỳ thi mùa xuân, vì người đọc sách thiên hạ cầu chỗ tốt, về phần cái gì trước điện thi thoại, đại gia tặng sách các loại, tất cả cộng chung một chỗ, để cho địa vị của hắn ở trong lòng người đọc sách cao mà không xa, danh tiếng thật tốt. Mà hắn vào giám sát viện nhậm chức đề ti, xử lý một chút hối án, ngoài chỉnh đốn tác phong cũng làm việc quang minh, cho nên cũng không vì giám sát viện hắc ám mà đưa đến hào quang của mình giảm bớt. Về phần sau đó thân thế chi án, nhắc tới cũng kỳ diệu, thật ra người đọc sách thường thường tự cho là thanh cao, không lấy gia thế vẻ vang, nhưng khi bọn hắn thật biết Phạm đại nhân lại có lai lịch sáng lạng đến thế, trong lòng đám sĩ tử lại không có nửa điểm mâu thuẫn, ngược lại sinh ra chút ít vinh dự. Quan thì như thế nào? Thương thì như thế nào? Chúng ta người đọc sách, đứng đầu, cũng là vị hoàng tử a. Trên bến tàu, bất luận là giáo viên hay là học sinh Thái Học, trong cảnh ly biệt, cũng sinh ra chút ít cảm giác ngậm ngùi, trong lúc nhất thời, trên bến tàu tiếng người ồn ào, cuối cùng Phạm Nhàn liên tiếp uống ba chén rượu, mới coi là đền đáp tình cảm của mọi người. Lúc này cảnh tượng thật là náo nhiệt vinh quang, nghĩ đến không lâu lắm sẽ truyền khắp trên dưới quần thần. Thật vất vả khuyên mọi người rời đi, Phạm Nhàn nhẹ nhàng nắm hai tay Uyển Nhi, tinh tế dặn dò vô số câu, còn nói ngày sau Xuân Noãn sẽ phái người tới đón nàng. Lúc này mới làm Uyển Nhi ngừng khóc. Uyển Nhi nhìn phương xa đám sĩ tử rời đi, bỗng nhiên cười hì hì treo nói, là ngươi báo ư. Phạm Nhàn da mặt dày cũng ửng đỏ một chút, giải thích, thỏa mãn một chút nguyện vọng của bọn hắn thôi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy muội muội trốn ở phía sau đám nha hoàn trong nhà, cúi đầu im lặng, lại là không chịu tiến lên, rõ ràng cho thấy đang len lén nước mắt ròng ròng. Nhìn bộ dáng co rúm của nha đầu kia, Phạm Nhàn không biết làm tại sao trong lòng không có lý do lửa giận tăng lên, gạt người tiễn đưa, đi tới trước mặt Nhược Nhược, lớn tiếng quát, khóc cái gì mà khóc. Phạm Nhược Nhược không ngờ rằng huynh trưởng đi thẳng tới trước người chính mình, sợ hãi nhảy lên, vội vàng lau chùi nước mắt, ha ha nói, không có. Không có. Không có gì. Nàng chợt nghĩ tới, đã mười mấy năm rồi, ca ca chưa từng mắng chính mình, làm sao hôm nay hung ác như vậy. Rốt cuộc không phải là anh ruột của mình. Quả nhiên đối với mình không ôn nhu bằng năm đó rồi, vừa nghĩ tới cái này, vốn là một nữ tử không câu chấp thanh nhã như Cúc, hẳn là không ngăn được buồn rầu, nước mắt tràn mi ra, rồi lại quật cường căng mại dưới, nhưng lại sinh ra mấy phần bi tráng nói không ra lời. Phạm Nhàn nhìn bộ dáng của muội muội, tức quá ngược lại cười, nghiến răng nghiến lợi, hẳn là không biết nên làm thế nào cho phải, bên cạnh bọn hạ nhân cũng mau chóng tránh ra, không dám ở bên người hai vị Phạm phủ chủ tử. May lúc này Uyển Nhi tới đây, ôm Nhược Nhược không biết thấp giọng an ủi bao nhiêu câu, còn nói Phạm Nhàn rời kinh tâm tình không tốt, mới nổi giận như thế, Nhược Nhược mới dần dần bình tĩnh lại. Phạm Nhàn nổi giận, chỉ là không nhìn được cảnh muội muội thương tâm cùng cố ý ẩn núp chính mình, mười mấy ngày nay tức phát nghẹn lên. Thấy muội muội vẫn còn sợ hãi đang nhìn mình, hắn dưới đáy lòng thở dài, thanh âm ôn nhu nói, ta quát ngươi theo lý thường phải làm, ta là anh của ngươi, ngươi là em gái ta, nếu ta không mắng ngươi, ngươi mới hẳn là thương tâm. Nhược Nhược cũng là người cực kỳ thông minh, vừa nghe lời này đã hiểu được đạo lý, nếu huynh trưởng không coi chính mình là thân sinh muội tử, như thế nào lại trước mặt nhiều người như vậy tới mắng chính mình. Cô nương nghĩ thông suốt chuyện này, lúc này mới đuôi lông mày lộ tia ý mừng, hướng về phía Phạm Nhàn nói, này, này, này muội muội thấy ca ca đi xa, thương tâm cũng khó tránh khỏi, ngươi mắng cái gì mà mắng. Nàng đem mặt hướng lên, lẽ thẳng khí hùng nói, ha ha ha ha. Phạm Nhàn rốt cục bật cười, biết khúc mắc trong lòng muội muội đã giải, lòng tràn đầy an ủi. Thiếu gia, không đi nữa sẽ muộn giờ. Bến tàu trên thuyền lớn, đại nha hoàng Tư Tư chống eo, đứng mũi thuyền la lớn. Phạm Nhàn xuống Giang Nam, bên cạnh cần mang mấy tùy tùng thiếp tâm, Tư Tư từ Đạm Châu đã đi theo hắn, đương nhiên là chọn lựa đầu tiên. Vị cô nương này vừa ra Phạm phủ, đã trở lại lúc ở Đạm Châu, cả người cũng lộ vẻ tươi sáng. Uyển Nhi nhìn nàng cao giọng hô, không khỏi cười nói, tướng công ngươi thật sự đã làm hư nha đầu này. Phạm Nhàn cười hai tiếng, ở bên tai muội muội nhẹ giọng dặn dò mấy câu chuyện quan trọng lập tức sẽ truyền vào kinh đô, vừa kinh thế hải tục trước mặt mọi người đem Uyển Nhi ôm vào trong ngực, tàn bạo hôn hai cái, lúc này mới phất ống tay áo, đi lên chiếc thuyền lớn. Bởi vì có câu nói là, ta phất ống tay áo, muốn đem tất cả bạc mang đi. Tiểu Phạm đại nhân hôm nay rời kinh, đã sớm thành đề tài nói chuyện, bất luận là tử quán trà tứ, vẫn là nhà cao cửa rộng, đều nghị luận chuyện này. Nhị hoàng tử bị giam lỏng ở trong vương phủ, một mặt nghe thuộc hạ mưu sĩ hồi báo, một mặt thở dài nói, người này cuối cùng đã đi. Mưu sĩ vô mưu, oán hận nói, may hắn đi mau, nếu không nhất định phải lột da hắn, tiếc hận cho điện hạ. Nhị hoàng tử đang ngồi trên ghế ăn canh, nghe vậy cau mày. Một lúc lâu im lặng, tự giễu cười cười, âm trầm nói, khó trách vẫn có người nói, bổn vương cùng Phạm Đề Ti giống nhau. Thì ra là trong đó còn có chuyện này. Bất quá giống thì giống, ta không phải là đối thủ của hắn, điểm này, các ngươi cần phải rõ ràng. Hắn nhảy xuống ghế, nhìn thiên không tự do ngoài viện, trên mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào, người này cuối cùng đã đi. Cảm giác thật tốt, giống như là ai đem rắn độc sau lưng ta mang đi vậy. Kinh đô ở ngoài 300 dặm, một cái đội ngũ có chút khoa trương chậm rãi hướng mặt Tây đi vào, Tín Dương nữ tử, chính đang trên đường về kinh, nàng không biết con rể của mình cũng lựa chọn ngày này rời khỏi kinh đô. Đối với mình thiện ý biểu đạt cùng nếm thử tiến hành nghị hòa, phản ứng của đối phương lại là tránh né. Ngoài ba dặm bên trong tòa khánh miếu trang nghiêm, một đống củi khô cực kỳ cao lớn, đang hùng hùng thiêu đốt lên, hỏa thế vô cùng vượng. Hoàng đế lưng chấp hai tay, lạnh lùng nhìn đống củi, nhìn cái xác bên trong đang từ từ hóa thành khói đen. Phía sau hắn, Khánh Quốc Đại Tế tự vẫn duy trì trấn tĩnh của khổ tu sĩ, nhưng trong mắt hiện lên sợ hãi. Ở ngoài khánh miếu, tiểu thái giám Hồng Trúc đang cùng bọn thị vệ câu được câu không nói chuyện, hắn ngày mai sẽ bị điều động đến trong hậu cung của hoàng hậu làm thủ lĩnh thái giám, hôm nay hẳn là một lần cuối cùng hầu hạ bệ hạ. Mấy ngày sau trên vị hà, Phạm Nhàn đứng ở mũi thuyền, thật lâu trầm mặc, gió lạnh đập vào mặt, nhưng không thổi vào được áo lông đắt giá của hắn. Người đã rời kinh, tình báo lại như cũ liên tục không ngừng truyền đến, trưởng công chúa phái rất nhiều đội quân tiền tiêu vào kinh, hơn nữa để cho lão ma tử mang rất nhiều đặc sản Tín Dương vào Phạm phủ. Trên danh nghĩa tự nhiên là cho Uyển Nhi, xem ra vị trưởng mẫu nương kia lợi dụng vô công, ám sát phí công, rốt cục thừa nhận lực lượng của Phạm Nhàn, bắt đầu uyển chuyển bồi đắp quan hệ mẹ con. Đây chỉ là chuyện vặt, không thuộc về ánh mắt thiên hạ mà Trần Bình Bình dạy bảo. Chân chính để Phạm Nhàn cảm thấy hứng thú, là tin tức Khánh Quốc Đại Tế tự trong nhiều năm sau trở về nước, nhưng bởi vì ở phía nam khổ tu đã tiêu hao hết máu huyết, bệnh cũ không chịu nổi tử vong, đồng thời biết Hồng Trúc bị điều động hướng trong hậu cung hoàng hậu làm thủ lĩnh thái giám. Hắn có chút thất vọng, lại có chút cao hứng. Học sinh của hắn Sử Xiển Lập lấy tay che mắt, ngăn trở gió sông bén nhọn, đi tới bên cạnh hắn xin chỉ thị, lão sư, lúc trước trên thuyền hiệu vốn nói, theo tốc độ trước mắt, ngày mai có thể qua Vĩnh Châu, qua vài ngày nữa sẽ tiến vào địa giới Giang Nam. Giang Nam đoàn người, rời kinh cách đó không xa giám sát viện bí mật đổi thuyền, mọi người hôm nay ngồi thuyền, là thuyền thủy sư cải trang trở thành thuyền dân. Đón gió sông. Tựa như mơ hồ có thể thấy Giang Nam hồ sơn như vẽ, Phạm Nhàn hơi ngẩn ra, gật đầu, cười nói, tiểu sử, tuy nói mỹ nữ Giang Nam đang chờ ngươi đi quan tâm, nhưng không cần quá gấp gáp. Sử Xiển Lập sắc mặt cũng bách, Bảo Nguyệt Lâu làm ăn muốn phát triển đến Giang Nam, cho nên hắn và Tang Văn cũng phải đi, Tang Văn có thể kéo đến tháng 3, hắn thân là môn sinh của Phạm Nhàn cũng không dám kéo dài, vừa nghĩ tới mấy vị bạn tốt, đồng học trong khách sạn năm xưa, hôm nay đều ở Giang Nam làm nhất phương quan viên. Chính mình suốt ngày mang danh kỹ viện lão bản, trong lòng tư vị thực sự có chút không được tốt. Thiên hàng địa đóng đi ở trên sông, quả thật có chút khó khăn, Tang Văn có phúc khí được Trần viện trưởng giữ lại, tên còn lại phúc khí không được tốt, Ngạnh Sanh Sanh bị cha của mình nghiêm lệnh xuất cung, không cần đợi thêm đến xuân về hoa nở. Tam hoàng tử nào núng vén lên mành thuyền thật dày, nhìn Phạm Nhàn nói, ti nghiệp đại nhân, ăn cơm. Phạm Nhàn sở dĩ có tư cách giáo dục hoàng tử. Là bởi vì hắn hôm nay còn có cái thái học ti nghiệp thân phận, cho nên tam hoàng tử dùng cái này xưng hô. Phạm Nhàn quay đầu lại, nhìn 8-9 tuổi hài tử, trong tươi cười mang theo một cổ âm hàn, vậy điện hạ làm xong bài tập chưa? Khánh Dư Niên audio truyện.org chương 446, 446, đêm đổ Vĩnh Châu có tặc tới. Vĩnh Châu nằm phía bắc Đại Giang, tọa lạc giữa vô số sông núi vây quanh, hướng đông là Giang Nam giàu có và đông đúc, nhìn lên tây bắc, chính là kinh đô Khánh Quốc đầu mối yếu địa. Châu này cách hai nơi phồn hoa nhất của Khánh Quốc cũng không xa, vừa đúng tại chỗ Vị Hà cùng Đại Giang giao hội. Mặc dù hai bờ sông núi cao trùng điệp mang đến rất nhiều bất tiện về mặt giao thông, nhưng tiện đường sông lại là giao thông đầu mối, theo lý mà nói, hẳn là thương nhân tụ tập, cảnh tượng bận rộn, dân sinh an vui mới phải. Chẳng qua hôm nay Vĩnh Châu Thành lại có vẻ có chút lụi bại, cũng không phải là cảnh vật ảm đạm thế nào, phòng xá cũ nát ra sao, chẳng qua là người đi đi lại trên đường sắc mặt trầm muộn, không có sinh khí, bên cạnh đám người bán hàng rong u uống cũng không có tinh thần, bánh tráng, trái cây đều giống như nguội lạnh, yểu xìu nằm đó. Ngay cả trên bến tàu ngoài thành, cũng không náo nhiệt, thuyền dọc theo Khánh Quốc Hà Đạo xuống đây, phần lớn lựa chọn đi bến tàu ở Hạ Du để bỏ neo, mà bỏ qua nơi này, trên bến tàu chẳng qua chỉ thưa thớt mấy con thuyền, liền lộ ra một chiếc thuyền lớn trong đó có 8 phần là mới càng thêm nổi bật. Sở dĩ Vĩnh Châu biến thành bộ dáng như hôm nay, một trách trời, năm ngoái đại giang dân hồng thủy, vỡ tung đê đập đầu nguồn, bao trùm khắp nơi, không biết bao nhiêu người chết đuối, đã hỏng bao nhiêu phòng ốc, may nhờ sau khi tai họa khí hậu lạnh lẽo, không có phát sinh tình hình bệnh dịch. Nhưng mà hành hạ thương gân động cốt như vậy, cũng làm cho cả Vĩnh Châu đều lộ vẻ không khí trầm lặng. Hai trách quan, cho dù Vĩnh Châu Tri Châu này là môn sinh của thiên tử năm đó, nhưng không được nửa điểm phúc phận từ thánh thiên tử, cả ngày chỉ biết ở trong châu thành ra oai tác quái, bợ đỡ cấp trên, ức hiếp dân chúng, chớ nói sửa chữa Hà Đạo, ngay cả trị an bình thường cũng không duy trì nổi, chỉ biết sưu cao thuế nặng vơ vét. Hơn nữa vẫn tương truyền, vị Tri Châu đại nhân này cùng sơn tặc trong núi bên kia sông có chút liên quan. Như thế một châu chi mục, tự nhiên dân sinh điêu linh, thương lữ tìm hành, thương nhân đứng đắn trốn còn không kịp, còn ai dám ở lại trong thành. Ba là trách tặc, Vĩnh Châu dân phong dũng mãnh, từ xưa liền có truyền thống vinh quang cầm quốc đối kháng quan phủ, hôm nay xuất hiện tên quan quái quỷ như thế, dân chúng cùng khổ xuống sông lên núi tự nhiên càng ngày càng nhiều. Bất quá trong năm nay, sự tình tự như có rất nhiều biến hóa, đầu tiên là vị Vĩnh Châu Tri Châu kia bị giám sát viện tứ xử trú tại châu thành tuần tra ti mời đi uống trà. Đang lúc dân chúng Vĩnh Châu trong lòng mừng rỡ, cho là vị Tri Châu này cuối cùng cũng đã ngã ngựa, vị Tri Châu này lại được giám sát viện cung kính đưa về. Mà đang lúc mọi người thất vọng cho là Vĩnh Châu sẽ như vậy suy tàn xuống, vị Tri Châu này bị chết. Kinh đô có người tới tra xét hồi lâu, mới xác nhận cái chết của Tri Châu không liên quan đến âm mưu, chẳng qua là bệnh chết. Ngày mà Tri Châu chết, dân chúng Vĩnh Châu thành trầm mặc đốt vô số pháo, tự nhiên không người nào dám nói là để ăn mừng ôn thần đã chết đi. Cũng làm cho người không biết nội tình, cho là nhân dân Vĩnh Châu lựa chọn ngày này để tập thể xuất giá. Một cái biến hóa khác chính là, sơn tặc bên kia sông tựa như cũng rất biết điều, sơn trại lớn nhất tựa như ở trong vòng một ngày bị máu nhuộm toàn bộ, bọn sơn tặc chia năm xẻ bảy. Tục truyền hôm nay một vị đại nhân vật trong chốn giang hồ từ Giang Nam tới, đang thử thu phục nhóm thế lực này. Vĩnh Châu mọi người không biết có thể vui vẻ bao lâu, chỉ cần biết ít nhất là sung sướng qua năm cũ. Bởi vì Tri Châu đã chết, sang năm triều đình lại sẽ phái một gã Tri Châu, sơn tặc suy sụp, lập tức sẽ có thêm một nhóm lớn sơn tặc khác. Dân chúng sinh sống vẫn sẽ khốn khổ như vậy, cũng sẽ không phát sinh biến hóa gì. Trong một gian khố phòng bên cạnh bến tàu, mười mấy cổ ly đang vây tại một chỗ thương nghị điều gì, cho dù bến tàu vắng người, nhưng ở ba ngày tán gẫu, cuối cùng không phải là thái độ nghề nghiệp mà cổ ly nên có, hơn nữa bọn họ trên mặt vẻ mặt dữ tợn độc ác, tựa như cũng biểu lộ một thân phận khác của bọn hắn. Bị vây ở chính giữa là một nữ nhân, số tuổi ước chừng trên dưới 20, ngũ quan đoan chánh, cũng không tính là mỹ nữ, nhưng thần sắc có vẻ hung dữ, nàng vừa mở miệng, bốn phía các hán tử cũng ngoan ngoãn ngừng lời, xem ra là thủ lĩnh. Đã điều tra xong, là thương nhân thu trà, từ kinh đô tới. Quan tỷ, trên thuyền của bọn họ có hộ vệ. Một tên cổ ly nhắc nhở. Người được gọi là quan tỷ, chính là sơn tặc đầu lĩnh nổi danh phụ cận Vĩnh Châu. Nàng tới Vĩnh Châu thời gian không lâu, cũng đã tập hợp một nhóm lớn thủ lãnh đạo tặc có bản lĩnh, đều đang truyền thuyết, phía sau của nàng có đại bối cảnh. Quan tỷ cười lạnh nói, bất quá là chút ít thương nhân, có gì quan trọng chứ? Hơn nữa, các ngươi cũng đi dẫm qua điểm, cái rương sau xương phòng rốt cuộc nặng bằng nào, không cần ta nói sao? Lời nói bình thản, nhưng vừa nhắc tới cái rương, ánh mắt đám cổ ly bắt đầu trở nên nóng bỏng lên. Trên giang hồ đi lại. Chính quy sơn tặc nhìn bánh xe hất bụi, đủ để phán đoán sức nặng hàng hóa trong xe, do đó phán đoán giá trị. Mà Vĩnh Châu phụ cận sơn tặc trên thực tế hẳn là thuộc về thủy tặc, am hiểu nhất đúng là từ độ sâu của mớn nước, phán đoán trên thuyền đến tột cùng mang theo cái gì. Hôm qua trên bến tàu bỗng nhiên có thuyền lớn đổ lại, thân thuyền ước chừng 8 phần là mới, nhìn trên mạng thuyền đậm nhạt, người hàng năm trà trộn trên bến tàu cũng biết, thuyền này ước chừng hồi lâu không có xuống nước. Hôm nay Vĩnh Châu đã rất ít thấy loại thuyền lớn này, đối với bọn sơn tặc mà nói, đây là một con dê béo hiếm có, thừa dịp người trên thuyền xuống thuyền đặt mua rau cỏ nước trong, sớm đã có người đem chuyện trên thuyền hỏi thăm rõ ràng. Để cho đám sơn tặc này buồn bực chính là, nếu là thương nhân thu trà, tại sao ở phía sau thuyền lại mang hàng nặng đến thế? Đến nỗi con thuyền này lún sâu vào nước, thuyền bình thường không thể nào như vậy. Cái nghi vấn này, đợi sau khi một cái tay lên thuyền, rốt cục chiếm được giải đáp, phía sau thuyền trong sương phòng canh gác sâm nghiêm, có một cái rương, nhìn tình huống bông thuyền chịu lực, cùng trên rương nhàn nhạt vết trầy, chúng tặc cực kỳ tinh mắt phát hiện, trong rương hẳn là chứa đầy bạc. Không ai mang nhiều bạc như vậy xuống Giang Nam để thu trà cả. Quan tỷ trong lòng thật ra cũng vẫn còn có chút nghi ngờ, chẳng qua là nếu công tử muốn thu phục sơn tặc phụ cận Vĩnh Châu, dù sao cũng cần làm mấy vụ mua bán lớn, để cho đám sơn tặc lớn chung quanh ngửi được chút ít mùi thơm, hơn nữa sau đầu xuân việc công tử cần phải làm, cũng quả thật cần bạc, nếu không mình cũng sẽ không vội vàng đánh cướp chung quanh như thế. Sơn tặc nổi danh cũng cảm thấy chuyện có kỳ hoặc, nói, nước ăn sâu, trên thuyền lại không mang hàng. Nói không chừng là khoan đáy đè ép hà thạch, tam tẩu tử không nhìn thấy được rõ ràng ư. Quan tỷ lắc đầu nói, cũng không phải là hải thuyền, muốn thạch áp khoan thuyền làm cái gì. Ta chỉ cảm thấy kỳ quái, thương nhân trên chiếc thuyền lớn này. Tại sao muốn mang nhiều bạc như vậy? Bạc rất tốt. Một gã sơn tặc hì hì quái cười nói, đoạt ngân phiếu còn không dám tới lấy đi. Lời này nhất thời được đồng bọn hưởng ứng, cùng kêu lên nở nụ cười. Trong tiếng cười tràn ngập mười phần tham lam. Quan tỷ cao mày nói, vấn đề là. Bây giờ còn có thương gia nào mang bạc bên người? Chẳng lẽ bọn họ không lo lắng vấn đề an toàn ư? Bọn sơn tặc nhìn quan tỷ, nghĩ thầm vị thủ lĩnh này làm việc độc ác ngoan lệ, chọn mục tiêu cũng vô cùng chuẩn, thừa cơ hội Tri Châu không có người nào, mang theo các huynh đệ làm vài món đại án, chẳng qua là. Có đôi khi cũng không tránh khỏi vô cùng cẩn thận chút ít, vấn đề an toàn. Đây nên đi hỏi đám trà thư ngu đần kia chứ, hỏi các huynh đệ làm cái gì. Quan tỷ phất tay hô tên tam tẩu tử chịu trách nhiệm dò thăm tin tức. Tam tẩu tử mặt đen gầy gò, lấy lòng nói, ngài cứ yên tâm đi, phía trên tổng cộng cũng chỉ có mười mấy hộ vệ, một cái nha hoàn, một đứa con nít. Chủ nhà là một tiểu tử yếu đuối trẻ tuổi, bộ dáng xinh đẹp, nhưng cũng không giỏi che giấu chút nào. Nghĩ đến là nhị thế tổ nhà giàu nào đó trong kinh. Được các trưởng bối đưa tới Giang Nam đi rèn luyện một phen. Mang theo nha hoàn, nghĩ đến là thương nhân trẻ tuổi khó nén được buổi tối tịch mịch. Quan tỷ cười lạnh một tiếng, hơi yên lòng, nếu trà thương thật là người có tâm, cũng sẽ không mang theo nữ nhân đi trên đại giang, có lẽ thật là một nhị thế tổ vô dụng, cho là bạc lấp lánh so với ngân phiếu dễ dùng hơn một chút. Về phần mười mấy hộ vệ, cũng không trong mắt của nàng. Thủ hạ của mình có hơn 10 huynh đệ, đều là tội phạm trên tay có vài cái nhân mạng. Nàng tin tưởng buổi tối lên thuyền, đám hộ vệ kia chỉ có hai con đường hoặc là tử vong, hoặc là nhảy sông có thể lựa chọn mà thôi. Bên người nàng đám sơn tặc nhìn chăm chú một cái, bỗng nhiên cực kỳ dâm tà nở nụ cười, nói, quan tỷ, chuyện ban đêm xong xuôi. Đem nha hoàng kia thưởng cho chúng ta sao? Quan tỷ chớp mắt, lộ vẻ bỉ di, nhìn các ngươi này chỉ có chút tiền đồ này. Chỉ cần bạc tới tay, việc khác, dĩ nhiên là tùy các ngươi. Nàng dừng một chút. Ha ha nở nụ cười, tiếng cười vô cùng lãnh tà, hành động bí mật một chút, đừng lưu người sống, sau đó đem thuyền kéo đến nhị hổ thang mà đốt. Ban đêm ngoài thành Vĩnh Châu, hết sức an tĩnh, mặt trăng trên hùng lĩnh bên kia sông lạnh lùng chiếu sáng sông lớn cuồn cuộn, tự hồ đem tiếng gầm gừ của nước sông cũng đều ép xuống rất nhiều. Thuyền trên bến tàu cô Linh Linh thả neo, lúc này đã qua giờ Tí, chính là thời điểm mọi người ngủ say, ngọn đèn dầu trên thuyền đã sớm tắt, đám hành thương đã ngủ từ lâu. Ở ánh trăng nhẹ phẩy, mười mấy bóng đen lặng lẽ không tiếng động mò tới bên bờ, tìm nhập giữa sông, bơi tới cạnh thân chiếc thuyền lớn, mới từ trên người lấy ra một thứ như móc câu, có tên lại chỉ là tay không, dọc theo dây kéo thuyền hướng trên thuyền bò đi, tựa như vô số con khỉ bị ngâm nước, nhanh nhẹn vô cùng leo lên thuyền. Bất quá chốc lát, bọn sơn tặc đánh lén ban đêm cũng đã lên thuyền lớn, biến mất ở trong bóng tối. Quan tỷ ngoài miệng ngậm hàng đao, trầm mặc im lặng trên mặt đất tầng 2, mượn bóng đen của khoang thuyền che chở. Trực tiếp lẻn ra phía sau, ở trong kho hàng mọi người đã thương nghị rõ ràng, đối với bố trí trên thuyền cũng thuộc như lòng bàn tay, biết một cái rương đầy bạc đang ở sau khoang thuyền. Phía sau nàng trong bóng tối, mơ hồ truyền đến một tiếng vèo, ngay sau đó có người ngã xuống ở trên bông thuyền, phát ra một tiếng vang nhỏ. Nàng nhíu nhíu mày, lòng nghĩ đám chết tiệt kia hạ thủ cũng không biết cẩn thận chút ít, vạn nhất đồng thời kinh động tất cả hộ vệ, mặc dù không hãi sợ, nhưng sẽ rất phiền toái. Đi tới ngoài sương phòng, có chút ngoài ý muốn không phát hiện hộ vệ, lúc này trên thuyền trong bóng đêm lại truyền tới mấy tiếng kêu đau đớn, quan tỷ biết là thủ hạ đang từ từ xâm nhập khoang thuyền, trong lòng khẽ định, đầu ngón tay ôm cánh cửa, mũi đao vừa dùng lực, liền nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, sau một khắc, cũng đã trong bóng đêm, mò tới một cái rương. Mượn cửa sổ phía trước chiếu tới chút ánh trăng, quan tỷ thấy rõ ràng kích thước cái rương, không khỏi hít vào một hơi, tam tẩu tử không nói rõ ràng, chỉ nói nhìn thấy cái rương này, xem chừng có hơn ngàn lượng. Nhưng quan tỷ có chút không dám tin tưởng sờ sờ cái rương, xem chừng lớn nhỏ. Trời à, bao nhiêu bạc, mới có thể đổ đầy cái rương lớn như thế? Nàng đột nhiên cảm giác được có chút sợ hãi, người có thể mang nhiều ngân lượng như vậy bên người, coi như là nhị thế tổ. Chỉ sợ cũng là nhị thế tổ có tiền nhất kinh đô, chuyện này một khi bại lộ, đối mặt với lửa giận trong kinh đô, chỉ sợ công tử phía sau mình cũng sẽ có chút chịu không nổi. Đừng giết tên nhị thế tổ kia. Đây là ý nghĩ đầu tiên dâng lên trong lòng quan tỷ, nhưng nàng lập tức nghĩ đến ván đã đóng thuyền, cũng không phải chính mình do dự, hơn nữa nhiều bạc như vậy, đủ để làm quá nhiều chuyện. Nàng cẩn thận lấy ra công cụ, dùng một hồi lâu, mới đưa cái rương mở ra. Một mảnh ngân quang nhất thời rải đầy cả khoang thuyền. Quan tỷ trợn mắt hốc mồm ngắm cái rương trước mặt, khuôn mặt khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Cho dù nàng là một người trải đời, thường thấy bạc mang theo huyết thủy, tối nay vẫn bị nén bạc thật chỉnh tề trong rương làm hoa mắt, làm mê lòng, trong ánh mắt đã từng lãnh khốc, bắt đầu toát ra tham lam. Nhưng nàng lập tức cảnh giác, cho dù ánh trăng sáng ngời hơn nữa, bạc xinh đẹp hơn nữa, cũng không thể tản mát ra quang mang mê người như thế. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái trung niên nhân trầm mặt, một tay cầm bạch quang đèn, một tay nhấc một thanh phát đao dài tới kỳ lạ, đang lạnh lùng nhìn mình. Hổ vệ Cao Đạt đã dựa theo Phạm Nhàn phân phó, cho quan tỷ đủ thời gian thưởng thức bạc, rất chậm rãi một đao bổ xuống. Quan tỷ giơ đao, nhưng mà một cái trường đao chậm rãi này giống như hồng thủy không thể ngăn trở, trong thời gian ngắn vỡ tung phòng thủ cùng tâm phòng, làm cho nàng tâm đảm đều tan đồng thời, đau đến không muốn sống, nhìn tay trái của mình bị chém xuống. Máu tươi cùng với đau nhức trào ra. Khoang thuyền được đốt sáng đèn, quan tỷ bị bắt vào nhà đầu tóc rối bời, tâm tình cũng đại loạn, tất cả sơn tặc theo nàng lên thuyền sớm bị dễ dàng tước vũ khí đánh xỉu, bị trói thành một mớ, thật chỉnh tề ném ở trên bông thuyền, mấy lục sử kiếm thủ người mặc áo đen trực đêm, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh, riêng mình canh giữ ở bốn phương. Nàng ngẩng đầu, cách sợi tóc, nhìn người tuổi trẻ anh tuấn trong ghế thái sư khuôn mặt mệt mỏi, vẻ mặt buồn bực, không biết làm sao. Trong lòng rùng mình một cái. Trên thuyền đến tột cùng là ai? Lại có thể dùng nhiều cao thủ như thế tới làm hộ vệ, còn có lúc trước người dùng đao, lại nghiễm nhiên là nhất đại đao pháp đại gia, lúc này, nàng tự nhiên hiểu được, tam tẩu tử miệng nói nhị thế tổ tuổi trẻ kia, nhất định không phải là trà thương tầm thường. Quan Vũ Mị. Trên ghế thanh niên nhìn thoáng qua nữ nhân bị chặt đứt một tay, vẫn mặt có ngoan sắc, ngáp một cái, khuôn mặt hứng thú hỏi. Người tuổi trẻ dĩ nhiên là Phạm Nhàn, hắn dừng thuyền Vĩnh Châu, vốn là phải xử lý một chút hậu thủ của chuyện Hồng Trúc, không ngờ tới lại chọc chút ít tiểu mao tặc không có mắt, bất quá hắn liếc một cái đã nhìn ra cô gái trước mặt chính là nữ tặc giám sát viện hồ sơ bức họa lùng bắt, không khỏi vui vẻ, nghĩ thầm chính mình đang chưa nghĩ ra chuyện Giang Nam làm sao xử lý đê vỡ, liền đưa tới cửa một cái như vậy. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 447, 447. Một chiếc tặc thuyền lớn nhất Khánh Quốc. Nghe đối phương dễ dàng có thể hô tên của mình, nữ phỉ quan tỷ sợ hãi cả kinh, một đôi mắt như dao găm khoét vào Phạm Nhàn, tay trái gắt gao ôm vết thương, hung hăng nói, hôm nay thua trong tay các hạ, không biết các hạ tôn tính đại danh thế nào. Phạm Nhàn ngồi trên ghế, móc móc lỗ tai, tựa như không cảm nhận được ánh mắt quán độc của đối phương, cười nói, ta là chủ, ngươi là tặc, ngươi có tư cách gì tới hỏi lai lịch của ta? Quan Vũ Mị chỉ cảm thấy tay phải co rút đau đớn khó có thể chịu được, nhìn cổ tay bị chặt đứt, nàng sắc mặt tái nhợt, biết mình hôm nay đụng vào miếng sắt rồi, vẫn cắn răng nói, kính xin hòa xuất đạo tới. Phạm Nhàn buồn cười nhìn nàng một cái, cảm thấy chuyện này thật sự có chút hoang đường, chính mình đoàn người chỉ là có chuyện trì hoãn, không nghĩ tới thuyền này mới đậu lại, bất quá một ngày thời gian, đã đưa tới Vĩnh Châu nổi danh nữ phỉ, mà trước mặt mình nữ tử này bị chính mình bắt được, chẳng những không sợ, ngược lại làm cho mình hòa đạo. Hạ cái gì đạo? Phạm Nhàn đưa tay chỉ chấm chút lạnh trà, tinh tế vẽ loạn tại mi tâm của chính mình, lông mày nhảy lên nói, em mờ đầu dương đạo, nhân đạo quỷ đạo. Phía sau mành thuyền khẽ nhúc nhích, Tư Tư khoác áo vải bông xoa xoa hai mắt cảm thấy ngứa ngáy, mơ mơ màng màng đi ra, lẩm bẩm nói, thiếu gia, làm sao lại vậy? Nàng bị ánh đèn trong sảnh làm chói mắt, qua nửa khắc mới nhìn rõ cảnh tượng trong sảnh, chờ ánh mắt của nàng rơi vào nơi quan tỷ đứt tay, không khỏi bị cảnh tượng máu tanh kinh khủng kia giật mình hét lên. Tiếng thét chói tai chỉ vang một nửa, Phạm Nhàn đã đem tay che trên miệng của nàng, cười nhạo nói, muốn đem mọi người trong Vĩnh Châu Thành đánh thức cả sao? Tư Tư từ Đạm Châu đến Kinh Đô, cảnh tượng máu tanh nhất từng thấy, chính là Phạm gia nhị thiếu gia Tư Triệt bị ca ca hắn dùng gia pháp, chưa từng gặp gãy tay đứt chân, giật mình cả người phát run, một hồi lâu bình tĩnh không được. Phạm Nhàn ở ngang hông nàng véo một cái, hù dọa nói, trở về ngủ, đang làm chánh sự. Tư Tư không nhịn được nhìn Quan Vũ Mị một cái, vâng lời, xoay người chuẩn bị trở về phòng. Hắn tỉnh hay chưa? Chưa. Tư Tư nói tiếp, Sử tiên sinh giống như cũng chưa tỉnh. Tiểu sử ngủ tựa như heo, ban đầu thiếu gia ta đại náo. Nơi kia, hắn chỉ biết là ôm hoa cô nương mà ngủ, nào đâu biết chuyện bên ngoài. Quan Vũ Mị lúc này đau đến khóe môi co quắp, sắc mặt phát xanh, nhưng lỗ tai vẫn đem người tuổi trẻ cùng nha hoàng đối thoại nghe rõ ràng, càng cảm thấy cổ quái cùng hải dị, trên thuyền này rốt cuộc là những người nào. Sau khi gặp phải sơn tặc đánh lén, lại vẫn trấn định tự nhiên như thế, lại còn rảnh rỗi cùng có tinh thần nói chuyện phiếm, nếu không phải đối phương có tự tin cực kỳ cường đại, như vậy là đối phương có chút ngu dốt, nàng hôm nay dĩ nhiên cho rằng là cái trước khả năng rất lớn, chẳng qua là không biết đối phương sẽ xử trí những người này như thế nào. Đem Tư Tư đưa vào khoang thuyền, nụ cười trên mặt Phạm Nhàn nhất thời phai nhạt, nhẹ nói, Quan Vũ Mị, người Giang Bắc Đường Ngạc Châu. Cha là Quan Ngự Sơn, mẹ là Hạ Thị, thổi nhỏ cuộc sống cuẩn bách, bán vào kỹ lâu. Sau đó khó nhọc trở thành thiếp thất một chủ bộ Ngạc Châu, bởi vì không chịu nổi chủ mẫu làm nhục, căm phẫn mà giết người, tống vào ngục, ly kỳ chạy trốn. Sau đó làm áp trại phu nhân của một sơn trại, sau đó sơn trại diệt, tiếp sau. Ngươi liền đến Vĩnh Châu nhất đái. Quan Vũ Mị trong lòng chấn động vô cùng, ngay cả tay gãy đau đớn cũng đã quên, người tuổi trẻ đối diện làm sao đem lai lịch của mình rõ ràng đến thế. Chẳng lẽ đối phương chuyên môn thiết lập ván cục tới dụ bắt chính mình? Nàng thanh âm khàn giọng, hung hăng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao biết ta rõ ràng như thế? Phạm Nhàn lắc đầu, nói, ta trí nhớ tương đối khá, bất quá tài liệu này không tính là rõ ràng, bởi vì ngươi cũng không phải là nhân vật trọng yếu gì. Quan Vũ Mị nhân sinh ly kỳ, coi như là tội phạm nổi danh trên đại giang, không ngờ hôm nay không hề có lực hoàng thủ bị bắt, đối phương trong ngôn ngữ còn biểu hiện chẳng thèm ngó tới đối với mình, sự thật này làm cho nàng cảm nhận được một tia khuất nhục. Nhưng người tuổi trẻ ngồi trong ghế giọng nói cùng đối phương trên người toát ra khí chất, phải làm cho nàng thừa nhận, đối phương thật sự không coi chính mình ra gì. Ngươi nếu biết ta là ai, nên đoán được, bổn cô nương phía sau có người. Trừ phi ngươi đem chúng ta giết chết, nếu không ngươi mơ tưởng xử lý chuyện này. Quan Vũ Mị ngoài thống khổ, bắt đầu ngu xuẩn uy hiếp đối phương, hy vọng đối phương sau khi xử phạt những người này, có thể lưu chút ít tình. Hiện thực tàn khốc, phá vỡ ảo tưởng của nàng, Phạm Nhàn cười nói. Cô nương nói, chính là điều ta muốn làm. Quan Vũ Mị ngạc nhiên, chợt thấy được phía sau lưng dâng lên vô cùng lạnh lẽo, bỗng nhiên quay đầu. Khúc khích, thanh âm vô số lưỡi dao sắc bén cắt vỡ cổ họng vang lên, hết sức khó nghe, giống như là đầu bếp phía sau nhất thạch cư cùng lúc tru diệt rất nhiều gà mái. Hơn 10 tên sơn tặc đi theo Quan Vũ Mị lên thuyền, bị cận vệ của Phạm Nhàn một kiếm cắt yết hầu, xác nhận đã mất mạng, liền ném vào trong sông, xuất thủ đơn giản mà chuyên nghiệp. Hẳn là ngay cả máu cũng không lưu ở trên bong tàu, có tiếng nước sông ào vang lên, một lát sau đã khôi phục bình tĩnh, đem thi thể cùng huyết thủy toàn bộ cuốn theo dòng nước. Liên tiếp giết hơn 10 người, ánh mắt cũng không nháy mắt một chút, hạ thủ thật ác độc. Quan Vũ Mị ánh mắt rốt cục trở nên sợ hãi, nhìn phong cách hạ thủ của đối phương, cũng biết đối phương nhất định đã từng làm loại chuyện này. Quay đầu lại mới thấy người trẻ tuổi thu hồi dấu tay phát ra mệnh lệnh, không khỏi thanh âm run rẩy nói, đừng có giết ta. Khanh khách khách. Hàm răng của nàng không ngừng va vào nhau, phát ra thanh âm kỳ quái, cố gắng nuốt nước miếng một cái, mạnh mẽ trấn tĩnh lại, đối phương nếu không có đồng thời giết chết chính mình, nói rõ mình còn có cơ hội sống sót. Xin cho thủ lĩnh nhà ta chút thể diện. Quan Vũ Mị hoảng sợ co quắp quỳ trên mặt đất, hướng Phạm Nhàn cầu xin. Thủ lĩnh nhà ngươi. Quan Vũ Mị vừa nghĩ tới thực lực của công tử, trong lòng nhất thời dâng lên chút hy vọng, nhìn thuộc hạ của công tử làm việc. Rất có võ phong, nói vậy cũng là người trong đồng đạo, thủ lĩnh nhà ta chính là đứng đầu giang nam thủy trại, thủ hạ trăm chiếc thuyền, có vô số người. Tiên sinh nếu muốn tới Giang Nam làm đại sự, nhất định có thể cùng thủ lĩnh nhà ta nhất kiến như cố, trò chuyện với nhau thật vui. Phạm Nhàn cũng không để ý tới nữ phỉ trong ngôn ngữ dùng từ, cũng nghe ra đối phương rõ là cầu xin tha thứ, kỳ thực lấy vị đứng đầu Giang Nam thủy trại kia để uy hiếp chính mình, không khỏi cười lắc đầu, nghĩ thầm Giang Nam hành trình lần này thật đúng là có thú. Thủ lĩnh. Hắn ôn hòa nói, cô nương nói chính là Minh Thất gia sao? Minh gia thất công tử. Vị Minh Thất công tử chưa từng chân chính bước chân vào nhà kia, nghe nói mẹ đẻ của vị công tử này chết từ nhiều năm trước, sau khi Minh lão gia tử qua đời, Minh đại thiếu gia tiếp trưởng gia tộc sinh ý phái người đuổi giết vị này khắp nơi, nói là vị con tư sanh này làm họ hộ thẹn, kỳ thực là vì Minh lão gia tử di chúc cho vị thất công tử này quá nhiều lợi ích. Minh Thất công tử không chỗ nào có thể trốn, cho nên dứt khoát gia nhập Hắc đạo, ẩn tính đổi tên, cẩn thận hành sự, ám hạ sát thủ, 5-6 năm qua, rốt cục để cho hắn có chút danh tiếng. Đường đường Giang Nam thủy trại thủ lĩnh Hạ Tê Phi. Vị con tư sinh đáng thương Minh Thất công tử năm đó. Làm sao hiện tại đã thành như vậy? Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, tựa như cảm thấy vị nhân vật ở Giang Nam có chút ít địa vị kia, cách tưởng tượng của mình quá xa, lại để cho thuộc hạ của mình đoạt bạc khắp nơi, thủ pháp quá mức bị ổi. Chẳng lẽ hắn gần nhất thiếu bạc dùng ư? Giang Nam từ trước đến giờ giàu có và đông đúc, sau lại có nội khố xây ở đó nơi, lại càng tạo ra vô số phú ông, nhưng trừ Muối Thương Hải Thương ra, hai đại gia tộc nổi danh nhất chính là Thôi Thị cùng Minh Gia, mà hai nhà này đời đời có quan hệ thông gia, vừa leo lên con đường của trưởng công chúa, không biết dựa vào nội khố phát tài bao nhiêu. Thôi Thị chịu trách nhiệm nội khố hướng phương Bắc buôn lậu, mà Minh Gia theo điều tra của giám sát viện, hẳn là chịu trách nhiệm nội khố hướng Đông Di Thành buôn lậu, cùng với bộ phận sinh ý ở hải ngoại. Phạm Nhàn xuống Giang Nam thu nội khố, hôm nay Thôi Thị đã gục ngã, chính là muốn đem Minh Gia đứng mũi chịu sào chấn trụ, trước khi rời kinh dĩ nhiên làm đủ công khóa, cùng Tiểu Ngôn công tử nói chuyện trắng đêm, đã sớm định phương lược rõ ràng. Hắn ở nơi này chậm rãi nói, trên mặt đất Quan Vũ Mị Quỳ nghe thật sự sắp sửa bị hù chết, công tử nhà mình kể từ khi bị đuổi khỏi Minh Gia, những năm này vẫn cố gắng đoạt lại sản nghiệp, nhưng thân phận chân thật của hắn lại là chuyện bí ẩn nhất. Giang Nam thủy trại đại đầu mục hoàn toàn không biết sao đương gia nhà mình hẳn là gia tộc quyền thế. Mà Minh gia các đại phú thương tất cả cũng bị giấu giếm, thậm chí âm thầm cùng Giang Nam thủy trại còn có chút sinh ý lui tới không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trừ mình bởi vì cùng Minh Thất công tử có một tầng thân thích quan hệ ngoại nhân không biết như vậy, do đó biết bí mật này, Quan Vũ Mị căn bản không tin tưởng có người khác biết Giang Nam thủy trại đại đầu lĩnh Hạ Tê Phi hôm nay thân thế, nơi nào ngờ tới công tử trẻ tuổi đối diện hẳn là có thể nói toạc ra. Phạm Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cười vui vẻ. Suy nghĩ rõ ràng rồi, Thôi gia suy sụp rồi, Minh gia mặc dù đau lòng, nhưng càng vui mừng vì có thể nhận lấy thị phần của Thôi gia, Minh Thất công tử nói vậy cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tiến vào thương trường, chống đối Minh gia. Tháng 3 tới, nội khố bên kia sẽ một lần nữa đổi chủ, Giang Nam thủy trại muốn nhúng tay, Minh Thất công tử muốn báo thù, muốn cướp được nội khố tiêu thụ văn thư, chuyện này cũng cần tiền, khó trách hắn vội vã thành bộ dáng khó coi như thế. Quan Vũ Mị hoảng sợ vạn phần nhìn Phạm Nhàn, nghĩ thầm thanh niên tướng mạo nhu nhược này đến tột cùng là thần thánh phương nào, tại sao có thể biết nhiều chuyện như vậy? Chuyện nội khố chính là triều đình cơ mật, đối phương còn ở trong chốc lát đoán được công tử chân thực ý nghĩ, lúc này nhìn lại Phạm Nhàn khóe môi treo nụ cười ấm áp, thân thể của nàng lại đông cứng không cách nào nhúc nhích. Minh Thất công tử quả thật ăn tạp quá, mấy trăm lượng bạc cũng không chê ít. Phạm Nhàn thở dài, trước lúc tới Giang Nam, hắn vốn đối với giám sát viện âm thầm tra ra Minh Thất công tử có mấy phần tò mò, dù sao đối phương thân thế tựa như cùng mình có chút giống nhau, lúc này phát hiện đối phương thủ pháp cũng không cao minh, không khỏi có chút thất vọng. Hắn phối hợp thở dài, cúi đầu chú ý Quan Vũ Mị đã cúi đầu im lặng, áy náy cười nói, ta người này có đôi khi thích lầm bầm lầu bầu, cô nương không cần lo lắng, ta sẽ gọi người cầm máu cho người. Quan Vũ Mị hỏi, tại sao không giết ta? Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, nói, ta không phải là người thích giết người, huống chi ta còn muốn cùng công tử nhà ngươi nói chuyện làm ăn, đem biểu muội của hắn giết, ta sợ hắn huyết tính quá nồng, lý trí không đủ, hại sinh ý giữa chúng ta. Quan Vũ Mị đêm nay đã kinh ngạc có chút chết lặng, đối phương nếu có thể tra được thân phận chân chính của công tử, dĩ nhiên có thể tra được quan hệ giữa mình và công tử, chỉ là đối phương nói. Sinh ý. Hy vọng của nàng sống lại, khó nhọc nói, vị công tử này, thủ lĩnh nhà ta đang ở Hạ Du. Lúc này trong nội tâm nàng suy đoán, Phạm Nhàn không chừng cũng là người có thế lực to lớn trong kinh đô, cho nên mới có nhiều cao thủ hộ vệ như vậy, mới sẽ biết nhiều bí mật như vậy, cắn răng nói, tối nay là phe ta đối lý, ngày sau nhất định sẽ có báo đáp đưa lên. Nghe nói chuyện phía trước, nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ thả chính mình, không ngờ thanh niên trẻ tuổi hẳn là lâm vào trong trầm tư, một hồi lâu không nói tiếng nào, không khỏi tuyệt vọng nói, công tử, tất cả mọi người đi lại ở trên giang hồ. Ngài đã giết hơn 10 người thủ hạ của ta, chẳng lẽ còn không thể làm ngài hết tức giận ư? Giang hồ? Trên thế giới này thật sự có giang hồ sao? Phạm Nhà mỉm cười nói, hơn nữa giết người cũng không phải là vì trút giận, chẳng qua là một loại thủ pháp xử lý sự vụ, ta sẽ không để ngươi rời đi con thuyền này, ít nhất là trước khi ta cần ngươi rời đi, tránh cho cô nương nhất thời nhanh miệng, lộ thân phận của ta, mang đến phiền toái không cần thiết cho Giang Nam. Quan Vũ Mị không hiểu được lời của hắn, nhưng ít ra nghe ra đối phương trong lời nói cường đại tự tin, tuyệt vọng khàn giọng nói, chuyện giang hồ giang hồ. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Trong khoang thuyền một mảnh an tĩnh, sau một hồi lâu Phạm Nhàn khẽ cười nói, cô nương hiểu lầm, ta cũng không phải là người giang hồ. Hắn chống cằm, hơi có hứng thú nhìn mặt Quan Vũ Mị tái nhợt, giang hồ loại địa phương ầm ĩ này, ta không có công phu rảnh rỗi đi để ý tới. Quan Vũ Mị càng cảm giác đối phương thần bí khó lường, không nhịn được hỏi, ngươi? Ngươi? Đến tột cùng là ai? Ta? Phạm Nhàn rất chân thành suy nghĩ một chút. Ta là nhị thế tổ Vô Dụng ngồi ăn chờ chết. Dĩ nhiên, ta cũng có thể là một cái nhị thế tổ lớn nhất Khánh Quốc. Vừa nghĩ tới suy đoán của mình trước lúc lên thuyền bị nói toạc ra, Quan Vũ Mị suýt nữa phun ra một ngụm máu. Ngươi là tặc. Phạm Nhàn quan sát cặp mắt của nàng, từng chữ từng câu nói, mà ta là đại tặc, ngươi nếu lên tặc thuyền của ta, ta đây chủ nhân dĩ nhiên muốn chiêu đãi tốt, dĩ nhiên, vị thất công tử kia của nhà ngươi lập tức cũng sẽ lên tặc thuyền của ta, hơn nữa hắn đời này cũng đừng mong có thể đi xuống. Quan Vũ Mị rốt cục nghe rõ đối phương căn bản không phải muốn làm ăn cùng thất công tử, mà là muốn thu phục công tử cho mình dùng, nàng oán hận mắng, si tâm vọng tưởng. Chỉ bằng ngươi. Chỉ xứng. Khụt. Khụt. Lau giày cho công tử nhà ta. Phạm Nhàn cũng không giận, ha ha cười rời ghế, lấy ra kim châm ở trên khuỷu tay nàng ghim mấy cái, thay nàng cầm máu, vốn định nói vài lời, bỗng nhiên lại cảm thấy không cần thiết, nghĩ thầm vị thất công tử kia của nhà ngươi mấy ngày nữa chỉ sợ sẽ thành tâm thành ý muốn lau giày cho ta, chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó không cần quá mức giật mình là tốt rồi. Hết thảy xử lý xong, lúc trước hạ nhân một mực ở tầng dưới lên bong tàu, từ trong sông nhắc tới thùng lớn nước sông suốt vết máu, mặc dù chỉ có Quan Vũ Mị một người máu tươi trên thuyền, nhưng đứt tay chảy máu quá nhiều, mất chút ít công phu. Thanh khiết rồi, gió đêm tái khởi, mọi người ngáp đi ngủ rồi, trên thuyền trở lại bình tĩnh, như lúc trước cũng không phát sinh chuyện gì. Đi ngủ đi, sau nửa đêm có người thay ca. Phạm Nhàn nhìn Cao Đạt một cái, nói. Khánh Quốc quan gia quy củ, cận vệ từ trước đến giờ là phân ra 2 ca, chẳng qua Phạm Nhàn cưỡng ép đổi thành 3 ca, tuy nói người mỗi ca muốn bớt chút, nhưng hắn tin tưởng trong thế giới kia tư bản bóc lột công nhân chia làm 3 ca, nhất định có đạo lý của hắn, nghĩ đến hiệu suất khẳng định có thể nhận được hữu hiệu. Nhấc lên rèm vải thật dày, dọc theo lối đi hai bên khoang đi vào trong, đi thẳng đến cuối cùng, Phạm Nhàn dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng của Sử Xiển Lập. Thư sinh này quả nhiên ngủ địa kiên định, Tô Văn Mậu cũng đã sớm tỉnh lại, khuôn mặt mệt mỏi canh giữ ở cửa, lúc này đêm khuya, hai người cũng không nói gì. Đi tới đối diện gian phòng của mình, Phạm Nhàn đối với hổ vệ canh giữ ở cửa nói mấy câu, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thẳng đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn trong chăn tiểu nam hài, hồi lâu im lặng. Tam hoàng tử ngũ quan đoan chánh, còn nhỏ tuổi hơi có chút thanh tú, nhưng Phạm Nhàn biết tiểu tử này có tâm tính vượt xa số tuổi. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng lay động. Hắn đem chăn trên giường hướng về phía trước kéo, che kín bả vai của đối phương, trên sông gió rét, nếu cảm lạnh cũng không hay. Đúng lúc này, tam hoàng tử hai mắt nhắm chặt khẽ động. Phạm Nhàn không tiếng động nở nụ cười, đứa nhỏ này chỉ sợ đã tỉnh từ lâu, chẳng qua là đang giả bộ ngủ. Hắn chợt nghĩ đến, tiểu hài tử 8-9 tuổi, nhưng lại so với Sử Xiển Lập còn muốn tỉnh táo hơn, chỉ sợ gánh nặng trong lòng không nhỏ, nghĩ đến chỗ này, hắn đáy lòng không khỏi thở dài một tiếng, ở nhà đế vương. Quả thật dễ dàng bị dơ bẩn cùng quyền mưu tạo thành chút ít quái thai, tiểu nam hài này có khi đáng hận, cũng chưa chắc không phải là đáng thương. Hắn cũng lười xé rách thủ đoạn nhỏ của tiểu nam hoài, chẳng qua là thỉnh thoảng thất thần, nghĩ tới Uyển Nhi nhắc nhở chuyện kia, trong lòng có chút ý nghĩ hoàn toàn không đồng dạng như vậy, chẳng qua là trước mắt còn không hạ được quyết tâm. Khánh Dư Đường trưởng quỷ cũng không ở trên thuyền đi về phía nam. Phạm Nhà nếu lén tới Giang Nam, đội ngũ hướng Đạm Châu thăm người thân nên làm cực kỳ thành thật, ở giữa vị hà Đề Ti đại nhân giả cũng đã dẫn đoàn xe hướng phía đông xuất phát, dọc đường có hắc kỵ bảo vệ, vừa dẫn các trưởng quỷ, nghĩ đến trong triều tất cả mọi người sẽ cho là, lúc này mình đang trong đội xe, mà không có người nghĩ đến mình đã đi tới chỗ giao hội của Vị Hà và Đại Giang. Mặc dù đi đường thủy, không cách nào để Hắc Kỵ cung cấp trợ giúp mau lẹ nhất, nhưng Phạm Nhàn cũng không lo lắng vấn đề an toàn, trên thuyền có 7 tên hổ vệ, còn có lục sử kiếm thủ, nhiều cao thủ thích khách như vậy tập trung vào một thuyền, chỉ cần không phải đại tông sư đích thân đến, cõi đời này làm sao có thể có người chạm tới mình. Hắn bàn tay ấm áp vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng Tam hoàng tử trong chăn, mặt nhìn bên kia, tựa hồ thất thần. Trước mắt trên thuyền nhân vật quý giá nhất, thật ra thì chính là vị hoàng tử này, có một cái bùa hộ mệnh như vậy ở bên người, ngày sau coi như mình muốn động đặc quyền điều động phủ quân Châu Giáp, tự hồ cũng có thể tìm ra lý do vô cùng tốt. Lúc này cảnh tượng thật ra thì có chút không hợp quy củ. Bất quá Phạm Nhàn vốn là người gan lớn, càng sẽ không như thế nào kiên kỵ hoàng thất tôn nghiêm, lúc này miễn cưỡng đem Tam hoàng tử coi là học sinh đệ đệ, đã là cho hoàng đế cùng nghi quý Tần đủ mặt mũi rồi. Xác nhận hết thảy như thường, Quan Vũ Mỹ đứt một cái tay bị giải vào dưới tầng phòng giam đơn giản, Phạm Nhàn lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh lại, so huyệt thái dương có chút nở, trở lại chính mình phòng ngủ, vừa nhấc mắt nhìn thấy Tư Tư nửa tựa tại bên giường mệt rã rời. Một tay chống đỡ quai hàm, cả thân thể theo thuyền nhẹ nhàng lay động mà ngã trái ngã phải, cô gái nhỏ thú vị, lại cứ như vậy cũng không ngã xuống. Phạm Nhàn ha ha cười một tiếng, biết đối phương nhất định phải chờ mình nghỉ ngơi mới bằng lòng ngủ, cũng không dám phát ra nói quá lớn vang. Niếp thủ niếp cước đi tới. Một tay xuyên qua dưới nách Tư Tư, một tay ôm chân của nàng, cô nương mặt đại yêu đỏ thẫm hơi cũ, tròn tròn một đống lớn, hắn cứ như ôm lấy nàng. Cẩn thận đem Tư Tư đem đến trên giường, không nghĩ quấy rầy nàng thanh mộng, không ngờ nàng vẫn mở mắt tỉnh, trong mắt mơ hồ trong nháy mắt rồi biến mất, mạnh mẽ cười nói, ta đi làm ấm chăn cho thiếu gia. Phạm Nhàn nhẹ giọng cười mắng, lúc trước đã ngủ một giấc, còn ấm cái gì mà ấm. Cũng đã buồn ngủ vậy rồi. Còn không vội vàng ngủ đi. Tư Tư che miệng cười một tiếng, nói, chăn đã lạnh rồi, thiếu gia khi còn bé không thích nằm trong chăn lạnh, cứ để cho ta làm ấm sao. Nghe lời này, Phạm Nhàn hơi ngẩn ra, nhìn cô nương trước mặt, không khỏi nhớ lại những năm trước đây hai người ở nhà cũ sinh sống. Thoáng một cái hai năm trôi qua, hắn bận việc. Tranh quyền đoạt lợi, lập gia đình đi sứ, vô tình hay cố ý cùng Tư Tư cách xa chút ít, cũng may Tư Tư đối với mình còn là thiếp tâm như thế. Trong lòng không khỏi nhàn nhạt ấm áp dâng lên, cười nói, hôm nay làm ấm giường cho ta sao? Lời này cũng có chút khinh bạc, nhưng trong phủ cũng biết, Tư Tư cuối cùng có một ngày làm đại nha hoàng thiếp thân, chính nàng cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư, đột nhiên nghe thấy lời này, sắc mặt xấu hổ đỏ lên, nhưng không có như thường ngày nhẹ nhàng khoan khoái đáp mấy câu, chẳng qua là đem phía ngoài thắt lưng một cởi, cả người liền co vào trong đệm chăn. Co vào trong đệm chăn của thiếu gia, chỉ còn một đầu tóc đen đen nhánh lộ ra ngoài, mê người vô cùng. Phạm Nhàn khẽ ngẩn người, một lát sau liền cởi quần áo ra, chui vào trong chăn. Thật ra thì hắn hai người ở Đạm Châu, thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng không ít lần nằm ở trên một cái giường, trừ cái việc cuối cùng ra, bất kỳ thân mật đều đã làm. Trong khoang thuyền ánh đèn không tắt. Phạm Nhàn từ sau ôm đại nha đầu của mình, hai tay vòng tới trước người của nàng nắm tay nàng thoáng lạnh, ngực dán lưng của nàng, nghe trước người nàng một trận hô hấp, trong vô thức đem nàng ôm chặt hơn chút ít. Ta 20 rồi, thiếu gia. Tư Tư nhẹ khẽ cắn miệng môi dưới nói, trong lời nói mang theo vài phần ủy khuất cùng u oán. Phạm Nhàn không nói gì, ngửi Tư Tư trên đầu truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, cảm thụ được trong ngực ôn nhuận thân thể, vô cùng đơn giản liền để cho tâm thần trở lại năm đó Đạm Châu tình trạng, cả người cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng an nhàn. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 448, 448, có biến. Nửa đêm ngủ không yên, ngoài khoang thuyền gió sông như ca hát. Phạm Nhàn dứt khoát mở hai mắt ra, ở bên tai nha đầu khẽ cười nói, 20 thì sao? Nóng nảy rồi ư? Tư Tư bị những lời này làm cho thật sự nóng nảy, từ trong chăn ngồi dậy, cắn một sợi tóc lạc bên khóe môi, tức không nói một lời. Phạm Nhàn sửng sốt, vội vàng đem thân thể của nàng kéo xuống, biết lời này mình nói không đúng. Khánh quốc nữ tử, hết thảy đều 15-16 tuổi đã phải lập gia đình. Giống như Tư Tư đã 20 vẫn là hoàng hoa khuê nữ đúng là thực hiếm thấy, mặc dù Phạm Nhàn vốn cho rằng 20 tuổi mới là thời khắc tuyệt đẹp nhất của thiếu nữ, nhưng trong mắt người bình thường, Tư Tư đã thành gái lỡ thì. Nhất là ở trong Phạm Phủ, mặc dù mọi người nể mặt Đạm Châu lão tổ tông cùng Phạm Nhàn, đối với Tư Tư rất khách khí, nhưng sau lưng luôn luôn có lời đàm tiếu, nhất là Phạm Nhàn vẫn không đem nàng thu vào trong phòng, lại càng thêm cổ vũ loại phong khí này. Tinh tế nghĩ đến, Phạm Nhàn biết chính mình không xử lý tốt vấn đề này. Hắn cảm giác không cần gấp gáp, nhưng không đứng ở lập trường của Tư Tư Nha đầu này đánh giá, cô nương 20, nếu đổi sang thế giới kiếp trước, chính là lão sử nữ 30, dù trên người ai, cũng không cách nào tiếp nhận thực tế bi thảm này. Tư Tư con người, không để ý tới hắn mà đau lòng đi ngủ. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, cười nói ra, chúng ta đã 2 năm không nằm ở trên một cái giường rồi. Ở Đạm Châu, Tư Tư so với hắn lớn hơn 2 tuổi mặc dù cũng ngủ ở một bên, nhưng Phạm Nhàn đã sớm dưỡng thành thói quen rời giường sẽ tới giường của nàng làm loạn một phen rồi. Thiếu gia đã lớn, tự nhiên không thể mãi cùng hạ nhân ở chung một chỗ được. Tư Tư đem đầu vùi vào trong chăn, oan oan trả lời. Ta còn muốn ở chung rất lâu. Phạm Nhàn cũng không mắng nàng, chẳng qua là ôn ôn nhu nhu nói loại người như bánh cuốn cháy khét như ta, cũng chỉ có ngươi mới không chê. Tư Tư khì khì bật cười, thiếu gia mà là bánh cuốn cháy khét, thiếu nữ trong thiên hạ này còn sống thế nào? Chủ tớ hai người bỗng nhiên đồng thời trầm mặc, đều nghĩ đến đoạn văn này là trong thạch đầu ký Vương Hy Phượng tự hạ mình, liền từ từ nhớ tới thời điểm ở Đạm Châu, hình ảnh mỗi đêm một người chép sách một người hầu hạ. Thời khắc đó, Phạm Nhàn mỗi khi dùng tiểu khải vô cùng xinh đẹp sao chép. Thạch đầu ký, Tư Tư ở một bên mài mực, bạc đèn, điểm hương, chuẩn bị bữa khuya. Hai người hoàng mỹ thực tế hồng tụ thêm hương đêm chép sách những lời này, nói ra, Tư Tư mới là độc giả thứ nhất của Phạm Nhàn trên thế giới này. Phạm Nhàn đem thân thể đại cô nương ôm tới, bá đạo giữ trong lòng, nói, nếu cười rồi thì đừng có khóc nữa, nghe thiếu gia ngươi kể câu chuyện cười không bằng cầm thú nhé. Tư Tư tò mò trợn tròn mắt, chờ hắn mở miệng, chờ nghe xong câu chuyện cười nổi tiếng kia, rốt cục không nhịn được vùi sâu trong ngực hắn nở nụ cười, tranh mảnh nói, thì ra là thiếu gia đang nói mình những năm qua không bằng cầm thú a. Hôm nay nhớ tới, tự nhiên là có vấn đề này. Phạm Nhàn thành thật thừa nhận sai lầm, dĩ nhiên, mấu chốt nhất chính là, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc nghĩ ra sao, dĩ nhiên, ta thừa nhận lời này cũng có chút vô sĩ dối trá. Nghĩ như thế nào ư? Tư Tư rất mơ hồ. Phạm Nhàn dưới đáy lòng thở dài một tiếng, không nói cái gì nữa. Tư Tư đột nhiên hiểu thiếu gia nói có ý gì, giật mình bất ngờ ra, có thêm chút cảm động, mặc dù ý nghĩ của thiếu gia quả thật quá mức hoang đường hồ đồ, dường như chuẩn bị làm theo ý nghĩ của mình. Bất quá! Vẫn còn có chút ấm áp a. Thiếu gia, còn nhớ rõ khi còn bé. Ngươi đánh Chu quản gia lần đó sao? Dĩ nhiên là nhớ. Phạm Nhàn nở nụ cười. Tên kia, lại dám thái độ với ngươi, phải đánh hắn nở hoa đầy mặt mới được. Tư Tư lấy hết dũng khí nhìn mặt của hắn, nửa ngày cũng không nói ra lời, chính mình dù sao cũng là nha hoàn, làm sao có thể nói tình tình yêu yêu chứ. Ngày đó, Phạm Nhàn đánh Chu quản gia nở hoa đầy mặt, Tư Tư cô nương trong lòng cũng nở hoa. Lúc đó Phạm Nhàn mới 12 tuổi, Tư Tư mới chỉ 14. Phạm Nhàn không biết đại nha hoàn trong lòng đang suy nghĩ gì, suy nghĩ cảnh tượng lúc đó, trong vô thức nói, lúc ấy một cái tát kia quả thật là ác. Tư Tư núp trong lòng ngực của hắn, cười ha ha nói, thiếu gia lực tay lớn mà. Lực tay lớn ư? Phạm Nhàn cười hắc hắc, tay trái ở trong đệm chăn đã rơi xuống, vừa vặn đánh vào trên kiều đồn tròn tròn của Tư Tư, cô nương ngủ chỉ mặc quần lột mỏng, bàn tay cùng mông vừa chạm vào, phát ra một tiếng ba thanh thúy. Hồi ức luôn là tốt đẹp, tán tỉnh luôn là vui vẻ, chủ tớ hai người cứ như vậy ôm nhau, một hồi lâu không nói tiếng nào, chẳng qua là đêm khuya vắng người, da thịt có hương vị ấm áp, không khí bắt đầu ám muội cùng ấm áp, Phạm Nhàn cũng rốt cục bắt đầu cầm thú, hai tay đã sớm không thành thật bắt đầu sờ loạn khắp nơi. Đèn, đèn vẫn sáng. Tư Tư xấu hổ nói. Phạm Nhàn lúc này đã tấn nhập vào cảnh giới cầm thú, nghe vậy vương cánh tay trái bổ ra, cho là mình một thức đại phách quan học từ Diệp Linh Nhi, có thể dễ dàng xé gió mà chém, đem đèn cầy trên bàn thổi tắt, không có ngờ tới. Chưởng thế vừa ra, đèn cầy vẫn rất hiên ngang rực cháy. Hắn lúc này mới nghĩ ra, chân khí của mình đã tan biến, làm sao có thể cách không diệt đèn cầy, nội tâm không khỏi cảm thấy căm tức, lần đầu phát hiện chân khí bạo thể chỗ xấu lớn nhất thì ra là cái này, lẩm bẩm mắng mấy câu, đưa tay đến dưới gối lấy ra cái nỏ, quay đầu lại lung tung gấp gáp bóp cò. Chỉ nghe suy một tiếng, tên nỏ xuyên đèn cầy mà qua, đâm vào khoang thuyền, phát ra một tiếng muộn hưởng, ngọn đèn lập tức diệt, bên trong khoang thuyền trở về trong bóng tối. Hắn phạm vào sai lầm lớn. Còn chưa kịp hưởng thụ ngọt ngào trong bóng tối, chỉ nghe bên ngoài khoang thuyền sưu sưu sưu sưu vang lên mấy tiếng gió, không biết có bao nhiêu cao thủ, chốc lát sau đã tụ tập đến bên ngoài, chỉ nghe có tiếng trường đao ra khỏi vỏ, trên nỏ cơ hoàng thanh âm, đang vào vang lên. Lúc trước Phạm Nhàn dùng tên nỏ diệt đèn cầy, Đầu mũi tên ghim vào gỗ mặc dù nhỏ, nhưng rơi vào trong tay nhân sĩ chuyên nghiệp, lại là hết sức kinh tâm, nhất là trên thuyền có một vị hoàng tử, một vị đề ti đại nhân, người gác đêm không biết cảnh giác đến cỡ nào, chỉ nghe ngoài khoang thuyền truyền tới thanh âm cảnh giác của một gã hổ vệ. Đại nhân, có biến. Phạm Nhàn giận dữ đứng dậy, vừa may mắn đám thủ hạ trung thành Cảnh Cảnh không trực tiếp xông vào cửa, xoay người lại nhìn nha đầu trong đệm chăn cười trộm, vô cùng uất ức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Phạm Nhàn đã thức dậy, hôm nay không để cho Tư Tư giúp mình chải đầu mặc quần áo, cô nương có chút không tiện, không thể làm gì khác đành nằm ở trên giường tiếp tục nghỉ ngơi. Bưng chén cháo cùng mấy bắp ngô, dưa muối vào phòng, hầu hạ cô nương đáng thương gia dụng điểm tâm, Phạm Nhàn làm xong việc nam nhân, liền đi ra cửa khoang, đi tới mũi thuyền. Mắt nhìn mặt sông mênh mông cuồn cuộn, đón gió đông hàng lãnh, cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, không một tia khó chịu. Sương khói lui về phía sau, thuyền lớn liền rời Dĩnh Châu. Lúc đó trên thuyền đại đa số mọi người còn đang ngủ, lúc này Phạm Nhàn quay đầu lại nhìn, cái bến tàu kia sớm đã biến mất ở phía sau dãy núi, cũng nhìn không thấy nữa. Đại nhân dậy sớm a. Tô Văn Mậu ở bên Kim Cung nói, ánh mắt cũng đang trên người Phạm Nhàn lướt tới, chuyện vui đêm qua, lúc này đã sớm truyền ra trong thuyền. Không người nào dám trước mặt hắn cười nói gì, nhưng trong lòng sẽ cảm giác thú vị. Phạm Nhàn không chú ý tới ánh mắt vô lương của thuộc hạ, thuận miệng nói mấy câu, ánh mắt phiến diện, liền nhìn Tam Hoàng Tử cùng Đặng Tử Việt hai người đi ra khỏi cửa khoang. Phạm Nhàn rất quy củ hành lễ thỉnh an với Tam Hoàng Tử, rất đúng lễ nghĩa, không hề vì chuyện rời xa kinh đô mà thất lễ. Tam Hoàng Tử tướng mạo trĩ mỹ, có chút quẩn bách nhận lễ, không có chuyển người. Phạm Nhàn được hoàng lễ rồi, rất tự giác lập tức ngồi thẳng lên, vững vàng đứng trước mặt Tam Hoàng Tử, không nói một lời. Tam Hoàng Tử gãi gãi đầu, ủy khuất vô cùng ôm quả đấm nhỏ, hướng về phía Phạm Nhàn không người làm đại lễ, học sinh bái kiến ti nghiệp đại nhân. Hai người tướng mạo xinh đẹp, tâm tư phức tạp, tuổi khác biệt khá xa, sau nghi thức cổ quái, liền bắt đầu sinh hoạt trên thuyền. Hôm nay trên con thuyền này, trừ nhóm thuộc hạ luôn luôn đi theo Phạm Nhàn ra, còn thêm mấy vị cung đình giáo tập ma ma, hai tiểu thái giám, đây cũng là trong cung điều ra chuyên môn hầu hạ hoàng tử, bất quá Phạm Nhàn người này lòng dạ ác độc gan lại lớn, đem những người này giữ ở tầng dưới, không đồng ý bọn họ đi lên. Mà Phạm Nhàn bên này, giám sát viện trong bát sử, trừ lục sử kiếm thủ chịu trách nhiệm ám sát an toàn ra, còn điều động nhị sử cùng tứ sử hai vị quan viên đi theo, quan viên nhị sử chịu trách nhiệm giữ vững tình báo, quan viên tứ sử phải chịu trách nhiệm liên lạc giang nam hành trình, dọc theo bờ các nơi giám sát viện tuần tra ti quan viên. Phạm Nhàn chính mình sư môn xuất thân từ tam sử, hôm nay chấp trưởng nhất sử, kể từ đó, tương đương con thuyền này đã có hơn phân nửa cơ cấu của giám sát viện, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng phân công phối hợp lại phi thường thông thuận. Trên thuyền cuộc sống rất nhàm chán, những người từ kinh đô đi ra này, mấy ngày đầu còn có hứng thú thưởng thức cảnh sông, nhưng dần dần đã phát chán rồi, cộng thêm gió sông lạnh thấu xương, những ngày qua trừ người có nhiệm vụ, người còn lại cũng ở trong phòng nghỉ ngơi. Phạm Nhàn cùng Tam Hoàng Tử đứng ở đầu thuyền, nhìn phong cảnh hạp cốc chạm mặt mà đến, không biết nhẹ nói thứ gì. Tam Hoàng Tử một mực thư dạ, Phạm Nhàn sắc mặt ôn hòa. Tô Văn Mậu đứng ở phía sau, nhìn đề ti đại nhân cùng vị hoàng tử kia, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác, tại sao trên thuyền lại cố tình đặt một cái rương bạc lớn như vậy. Dặn dò xong xuôi, để cho Tam Hoàng Tử đứng ở đầu thuyền học kiệt khắc, Phạm Nhàn đi trở về. Tô Văn Mậu nhìn thoáng qua bé trai đứng ở mũi thuyền, mặt khó xử hỏi, đại nhân, để điện hạ nhiễm lạnh bị bệnh cũng không dễ giao phó. Rèn luyện tâm trí. Phạm Nhàn dọc theo con đường này cũng không ôn nhu đối với Tam Hoàng Tử, vẫn duy trì cự ly, điểm này không chỉ ngoài mọi người trong thuyền dự liệu, nghĩ đến cũng làm cho Tam Hoàng Tử cũng cảm thấy phá lệ cổ quái. Đại nhân, cái rương bạc này. Tô Văn Mậu hỏi dò. Phạm Nhàn lắc đầu, coi trọng là được, nếu phụ nhân kia đã thấy được, cũng đừng để cho những người khác chạm vào. Tô Văn Mậu đáp một tiếng, không đặt câu hỏi nữa. Phạm Nhàn duỗi lưng một cái, bỗng nhiên nghĩ tới chính mình ngồi thuyền lớn, mang theo một rương bạc trắng, mang theo mỹ nữ xuống giang nam, thật là có mấy phần phong thái của nhị thế tổ, chỉ tiếc thiên thời không tốt, nếu không tắm nắng, uống chút nước trái cây lạnh, còn hấp dẫn hơn nhiều. Quan Vũ Mị bị chúng ta giam cầm. Tô Văn Mậu cao mày nói, làm sao mới có thể để cho giang nam thủy trại vị hạ đương gia kia biết. Xế chiều thuyền đến Dương Châu, có cần báo cho viện lại địa phương hay không? Đem tin tức này truyền ra. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không cần thiết, tạm thời ta còn không muốn làm cho hắn đoán được ta là ai, đám hung nhân lăn lộn giang hồ này, một khi phát hiện mình không rõ lai lịch của đối phương, mới có thể trở nên cẩn thận chặt chẽ một chút, ta muốn xem hắn rốt cuộc nguyện ý vì chuyện này trả giá thế nào. Này! Đừng làm cho người phát ra tin tức. Phạm Nhàn cười nói, ngày hôm qua, không phải là còn có tam tẩu tử bị các ngươi để lại Vĩnh Châu sao? Nàng tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp báo cho Hạ Tê Phi. Ngày này, người cảm thấy khủng hoảng nhất Khánh Quốc, chính là tam tẩu tử mà Phạm Nhàn nhắc đến. Vĩnh Châu bến tàu chiếc thuyền dân kia đã lái đi. Tam tẩu tử giống như kẻ ngốc đứng cạnh bến tàu, trong tay cầm một túi thịt khô còn chưa hoàn toàn sấy xong, thỉnh thoảng có người hỏi giá cũng chẳng để ý. Nàng là tai mắt sơn tặc đặt ở trong Vĩnh Châu Thành, trong ngày thường chịu trách nhiệm dò thăm tin tức, ngày hôm qua rương đựng bạc trên con thuyền kia chính là nàng thăm dò rõ ràng tình huống đầu tiên. Thuyền biến mất, không phải là đại sự, bởi vì dựa theo phong cách hành sự của đám sơn tặc của quan tỷ, giết người cướp hàng, sẽ cả đêm đem thuyền lái đi, sau đó đốt thuyền không để lại dấu vết. Cho nên hắn buổi sáng hôm nay nhìn thấy không có thuyền, cho là quan tỷ đám người đã thành công, nhưng không nghĩ tới nàng ở trên bến cảng đợi nửa ngày. Hẳn là không có bất kỳ hồi âm. Quan tỷ chưa trở về, nhị ca chưa trở về, tất cả mọi người chưa trở về. Rồi giống con thuyền này, toàn bộ sơn tặc cũng biến mất mất tích, không còn xuất hiện, làm cho nàng chờ đến lúc hoàng hôn, bên cạnh bến tàu đồng dạng bình tĩnh phi thường. Cho đến lúc này, tam tẩu tử mới rốt cuộc xác nhận, đã xảy ra chuyện. Nàng run run đôi môi, có chút không dám tin tưởng sự thật này, cho dù trên thuyền hộ vệ cường đại, nhưng đêm qua cũng có thể nghe được tiếng chém giết. Quan phủ cũng có thể có phản ứng mới phải, làm sao có thể một chút phong thanh cũng không có, chẳng lẽ này con thuyền là thuyền quỷ, dễ dàng cướp lấy mười mấy nhân mạng. Cả đêm nàng đổi trang phục, đem tóc của mình buộc chặt, đem trong nhà tiền bạc giấu kỹ, dùng nhiều tiền mướn một chiếc xe ngựa, cả đêm dọc theo đường núi khó đi đi xuống, qua Dương Châu mà không ngừng, tiếp tục hướng đông, đi thẳng đến quận lớn sắp sửa đi vào Giang Nam. Nàng đi suốt hai ngày, trên đường con uống chút ít nước trong, một chút thức ăn cũng không có ăn. Nàng là nhân viên hạ tầng, vốn cực kỳ khó gặp được vị chủ nhân của quan tỷ, nhưng có lẽ là hốc mắt hãm sâu của nàng, để cho vị sư gia chịu trách nhiệm tiếp đãi tin nàng nói chuyện, sắc mặt nặng nề dẫn nàng vào hậu hoa viên. Châu Thành trong hậu hoa viên sâm nghiêm nhất, Giang Nam thủy trại đại đầu một tuổi bất quá 30, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Hạ Tê Phi, nhắm hai mắt, nghe tam tẩu tử đáp lời, chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh lẽo bức người. Chỉ cần thuyền kia còn ở trên nước, sẽ đem nó cản lại. Thuyền tự nhiên vĩnh viễn đều ở trên nước. Hạ Tê Phi thủ hạ thống lĩnh anh hào Giang Nam thủy đạo, có vô số thuyền, những lời này lộ ra tự tin cường đại cùng tức giận mơ hồ. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 449, 449, các ngươi đã bị bao vây. Bắt đầu mùa đông nước cạn, hai bờ sông phần lớn là dân công sửa chữa đê, giống như con kiến gian khổ địa chuyển cát đá, nghe nói phía trên bạc vẫn không hoàn toàn đưa xuống. Cho nên trừ đại công ra, dân phu còn lại thần thái cũng chẳng có chút tươi tỉnh gì, bận rộn một ngày không có đồng tiền vào túi, ai cũng sẽ không hứng thú. Bọn dân phu kéo dài công việc, mới có thời gian dư thừa đi liếc mắt nhìn mặt sông đã sớm nhìn chán, học một chút các văn sĩ cao cao tại thượng. Vừa nhìn, mọi người lại thấy giật mình không nhỏ, chỉ thấy trên sông lớn sắp vào Giang Nam, bỗng nhiên có rất nhiều chiếc thuyền, đang thượng hạng tuần tra, mùa đông vận tải đường thủy không bằng ba mùa còn lại, có rất ít thời điểm náo nhiệt như thế. Phản phất giống như trong một đêm, có ai bày ma pháp, rất nhiều chiếc thuyền rơi vào trên mặt sông. Những chiếc thuyền kia hoặc lớn hoặc nhỏ, hình dáng khác nhau, tốc độ cũng không giống, thậm chí bên trong còn đang kẹp mấy cái thuyền ba cánh nho nhỏ đã sửa chữa lại. Thuyền ba cánh là thuyền bè Giang Nam thủy sư quan dùng, tốc độ cực nhanh, luôn không cho phép dân gian sử dụng. Giống nhau chính là, các hán tử đứng trên những thuyền này, bên hông đều mang túi, nghĩ đến cũng là cất giấu binh khí, trên gương mặt ảm đen trừ vẻ đang tìm kiếm. Chính là trầm mặt sát ý cùng cảnh giác. Có thể ở trong vòng 2 ngày, triệu tập nhiều thuyền như vậy tập trung ở con đường trước khi vào Giang Nam, hơn nữa không làm kinh động quan phủ, có thể có năng lực như thế, chỉ có thể là Giang Nam thủy trại uy danh vang dội, nói riêng về năng lực nắm giữ đại giang, ngay cả mấy đại gia tộc nổi tiếng của Giang Nam, cũng xa xa không bằng Giang Nam thủy trại. Giang Nam thủy trại tên đầy đủ là Giang Nam và thủy vực tương quan thập nhị liên hoàng ổ, danh tự này thật khả ái. Chuyên môn ở trên thủy lộ dày như mạng nhện ở Giang Nam kiếm sống, bất luận là chuyển hàng, chuyển hành khách hay là tương quan sản nghiệp, cũng muốn nhìn sắc mặt của bọn họ, nhất là sinh ý muối lậu tư trà cùng buôn bán ngựa âm thầm tiến hành. Để cho bọn họ nắm giữ thực lực cực kỳ cường đại, nhất là kể từ khi Hạ Tê Phi làm thủy trại đại đầu mục, lại càng gắng sức cùng quan phủ làm tốt quan hệ, thậm chí truyền thuyết vị hạ gia này có thể cùng thủy sư đề đốc đại nhân ở các hồ xưng huynh gọi đệ. Lưu manh gia phủ, ai cũng không ngăn được.

cười đối với Tam hoàng tử nói, tập võ là vì cái gì? Cùng đọc sách như sau, cũng là vì quyền, lợi, danh ba chữ. Giang hồ có thể cho võ giả, triều đình có thể cấp nhiều hơn, cho nên người đọc sách chân chính nổi danh cũng ở trong triều làm quan, cao thủ chân chính lợi hại, tất cả cũng vì triều đình xuất lực. Thiếu gia ngàn vạn không nên bị những lời trong chuyện lừa gạt, giang hồ là một địa phương nghèo, thu phí bảo hộ loại công việc không có tiền đồ này, nơi nào có thể hấp dẫn cao thủ chân chánh. Chính sảnh đường, Giang Nam Thủy trại trại chủ Hạ Tê Phi rốt cục đứng dậy, hắn lạnh lùng nhìn người đến gần, mở miệng nói, tất cả lui ra đi, đừng làm mất mặt xấu hổ, ta tới đón các khách nhân từ kinh đô này. Hắn lúc này sắc mặt trấn tĩnh, thật ra thì sâu trong nội tâm cũng là chấn động vô cùng, sớm đoán được đối phương chính là người trên thuyền lớn kia, làm sao sẽ ngờ tới đối phương không tránh chính mình, ngược lại mạnh mẽ như thế tìm tới tận cửa rồi. Không đợi hắn đưa tay mời, Phạm Nhàn đoàn người tựa như về nhà bình thường, rất tự nhiên vào phòng chính. Phạm Nhàn đem Tam hoàng tử mời đến chủ vị ngồi xuống, sau đó chính mình đại đao kim mã ngồi ở bên cạnh, Tư Tư cùng Sử Xiển Lập An tĩnh đứng ở phía sau hắn, bảy tên hổ vệ tay đè chui đao, phân bộ ở bốn phía phòng chính. Hạ Tê Phi thấy đối phương làm như thế phái, tức suýt nửa lửa giận công tâm, nơi này rốt cuộc có phải địa bàn của mình không? Hắn đè nén tức giận trong lòng, đối với Phạm Nhàn vừa chắp tay nói, Tê Phi gặp qua đại nhân. Chẳng qua là trong giang hồ tự có hào kiệt, đại nhân lúc trước lời nói không khỏi quá mức chút ít. Lúc này nếu là hắn còn nhìn chưa ra Phạm Nhàn là nhân vật cường lực từ kinh đô tới, vậy hắn thật sự là ngu ngốc rồi, cho nên hắn mới đè nén lửa giận của mình. Ở Khánh Quốc lãnh thổ, triều đình là thiết bản kinh khủng tồn tại không gì phá nổi, bất kỳ thế lực mưu toan cùng triều đình đối kháng, cuối cùng chỉ có bi thảm kết quả biến thành tro bụi. Hạ Tê Phi. Phạm Nhàn nhìn lên nhân vật trước mặt sắc mặt âm tàn, xác nhận thân phận của đối phương. Ông Hòa cười nói, bổn quan tạm thời không hy vọng có ai biết bổn quan đến chỗ ở của ngươi làm khách, lúc trước có rất nhiều người nhìn thấy, ngươi đi xử lý một chút, có chút khó khăn, coi như là bổn quan đối với hạ trại chủ lần đầu tiên kiểm tra vậy. Khánh Dư Niên audio truyện.org chương 450, 450, ta lấy cái gì cung phụng ngươi? Sau khi quan viên trẻ tuổi trước mặt mở miệng, đầu Hạ Tê Phi cảm giác như nổ tung. Cảm giác khuất nhục chất chứa hồi lâu để cho hai tay của hắn bắt đầu run rẩy. Hắn dù sao cũng là trại chủ Giang Nam Thủy Trại, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trên hắc đạo, có khi nào từng bị ức hiếp đến vậy. Nhưng hắn là người thông minh, mặc dù còn không dám xác định phán đoán của mình, nhưng đã có suy đoán đại khái đối với thân phận của đối phương. Nếu như suy đoán là thật, quan viên trẻ tuổi này liền không đơn giản, tiểu hài nhi bên cạnh hắn lại càng nhịn. Tất phải nhịn. Hạ Tê Phi ở trong lòng không ngừng nói với mình. Hắn biết, lấy quyền thế của đối phương, chỉ cần dùng đầu ngón út, có thể đem tất cả gia nghiệp chính mình những năm gần đây tích lũy xóa sạch, nghiệp lớn của mình càng không cần nhắc lại, thủ hạ mấy ngàn cái còn có gia đình huynh đệ, chỉ sợ tất cả cũng sẽ đầu rơi xuống đất. Mấu chốt hơn chính là, Khánh Quốc con dân đối với hoàng thất vẫn có vô hạn kính sợ, trói buộc chặt tâm thần của hắn, để cho hắn không dám sinh ra nửa điểm đối nghịch. Cho nên không thể làm gì khác đành phải chịu đựng. Mặc dù giang hồ binh sĩ vốn có mấy phần huyết tính, lưu manh cũng có ba phần hung ác, nhưng vì đường sống của thủ hạ huynh đệ cùng cả đời mong ước, Hạ Tê Phi nén tức giận, cung kính mang theo một tia đỉnh đạt nói, không biết đại nhân hôm nay tới đây, có gì phân phó. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, mở miệng nói, phiền toái Hạ gia trước tiên xử lý chuyện bổn quan phân phó đã. Mặc dù dùng xưng hô Hạ gia thế này, nhưng ngôn ngữ vẫn rất nhẹ nhàng lạnh nhạt, không có một tia tôn kính trong chốn giang hồ thường gặp. Hạ Tê Phi không biết đối phương rốt cuộc định làm gì, sắc mặt ủ dột, xoay người lại ra sảnh dặn dò vị sư gia đang nơm nớp lo sợ kia mấy câu. Phạm Nhàn ngồi ở trong đường uống trà, tựa như cũng không nóng nảy. Đối thoại một lần nữa bắt đầu. Bổn quan hôm nay tới đây, là hỏi Hạ gia một việc. Phạm Nhàn đặt chén trà xuống, nhìn Hạ Tê Phi ôn hòa nói, đêm mấy hôm trước, ở trên bến tàu Vĩnh Châu, thuyền bổn quan ngồi có chút ít khách nhân, bị bổn quan lưu lại. Không biết Hạ gia đối với chuyện này định xử lý thế nào? Hạ Tê Phi sắc mặt trầm xuống, không trả lời vấn đề này, ngược lại đoạt hỏi trước, đại nhân, Hạ mổ nói thẳng, Hạ mổ không thừa nhận chuyện này cũng được. Chẳng qua là người trong giang hồ, không thể làm chuyện bỏ rơi huynh đệ của mình. Không sai, đêm đó người trèo lên bảo thuyền của đại nhân, đều là huynh đệ của Hạ mổ ta. Đại nhân cải trang xuôi nam, Hạ mổ có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, kính xin đại nhân tha thứ. Tất cả tội trạng, đều do ta Hạ mổ một người gánh chịu, kính xin đại nhân bỏ qua cho đám thuộc hạ của Hạ mổ. Tam hoàng tử nghe phiền chán, đem chén trà đập mạnh xuống bàn, phịch một tiếng, Tiểu hài tử hừ lạnh nói, ngươi gánh chịu nổi sao? Hắn cố ý đem câu này kéo dài chút ít, nhưng vẫn là thanh âm trong trẻo của hài đồng, cho nên cũng không lộ vẻ âm dương quái khí, ngược lại lộ ra lạnh lẽo đầy cổ quái. Hạ Tê Phi phía sau lưng rung lên, biết tội danh này nếu làm lớn lên, đó chính là mưu sát hoàng tử, mấy ngàn nhân mạng chung cùng cũng chưa chắc đã đền nổi tội. Bất quá người này nếu có thể lúc còn bé đã tránh thoát Minh gia đại tộc đuổi giết, còn thành công đứng đầu ở trong hắc đạo, trở thành nhân vật trọng yếu trong võ lâm giang nam hôm nay, tâm thần tự nhiên kiên định, suy nghĩ cũng vô cùng kín đáo, hắn nhìn đám quý nhân này không điều động quan binh tới thanh trừ, mà là mạo hiểm. Trực tiếp sát nhập vào phân đà, sau lưng hành động này tự nhiên có thâm ý sâu sắc. Cho nên hắn cũng không quá mức sợ hãi, chẳng qua là không biết các quý nhân kinh đô rốt cuộc muốn những thứ gì. Hạ Tê Phi cắn răng một cái, hẳn là từ bỏ cốt khí mà người giang hồ coi trọng nhất, hướng về phía Phạm Nhàn quỳ xuống, thành khẩn nói, thảo dân tự biết khó có thể gánh chịu tội lỗi này, nhưng may nhờ các đại nhân phúc trạch thâm hậu, cũng không bị hao tổn chút nào, xin đại nhân đem thảo dân thiên đao vạn quả, cũng giữ lại tính mạng cho đám huynh đệ lỗ mãng của thảo dân. Đây là hắn sau khi suy tính mới đưa ra câu trả lời, Phạm Nhàn không biết là nhìn không ra, hay là thưởng thức đối phương nhanh trí, tán thưởng gật gật đầu, nói, hạ đương gia, quả nhiên là vị hào kiệt chân chính yêu quý thuộc hạ. Hoa kiệu hoa tử chúng nhân sĩ, Hạ Tê Phi ở nơi này tự xưng đã từ ta biến thành hạ mổ, từ hạ mổ biến thành thảo dân, khí thế càng ngày càng thấp. Mà Phạm Nhàn lại từ gọi thẳng tên, đổi thành hạ gia, đến lúc này thành hạ đương gia, từng bước thăng chức, coi như là thừa nhận đối phương có tư cách để nói chuyện. Phạm Nhàn chỉ nói một câu, tam hoàng tử bên cạnh trong lòng rung lên, biết lão sư không thích chính mình lúc trước xen miệng vào, không muốn chính mình động đến cái ác nhân kia. Bất quá thân là hoàng tử, dĩ nhiên sẽ không sợ giang hồ thảo khấu mang thù, dùng thanh âm thanh thúy nói, hạ đương gia lời này đã nói chậm rồi, tặc tử đêm đó đã bị giết toàn bộ, ném vào trong sông rồi. A, à. Hạ Tê Phi ngây người tại chỗ, không ngờ đám quan viên kinh đô hạ thủ còn ác hơn cả thổ phỉ, thậm chí ngay cả một mạng cũng không để lại. Hắn phản phất thấy thi thể quan Vũ Mị cùng đám huynh đệ kia trôi nổi trên sông, trong lòng đau xót, tức giận cuồng thăng, trên mặt lại chỉ biểu hiện ra bi thống. Mà không ghi hận, thật sự là một người giỏi diễn xuất. Phạm Nhàn ôn tồn nói, quan gia làm việc, quy củ không giống các ngươi, nếu những người đó đã lên thuyền động thủ, tự nhiên là không thể lưu lại mạng sống, nếu như bổn quan thật sự tha bọn hắn, ngày sau nếu chuyện truyền về kinh đô, triều đình tức giận, chỉ sợ kết quả của bọn hắn sẽ thảm hại hơn, còn có thể gây họa cho người nhà của bọn hắn. Hạ Tê Phi trầm mặt không nói, một lát sau lặp lại câu nói ban đầu, không biết đại nhân hôm nay tới đây, có gì phân phó. Lời của đối phương đã nói rất rõ rồi, chuyện lên thuyền cướp bạc, tạm thời dùng máu tươi của hơn 10 vị huynh đệ kia rửa sạch, chuyện này gác lại không bàn, nếu bàn tự nhiên sẽ là những chuyện khác. Phạm Nhàn phất tay một cái, toàn bộ thuộc hạ cũng lĩnh mệnh ra khỏi ngoài sảnh, tam hoàng tử từ trên ghế nhảy xuống, cũng chuẩn bị rời đi, nhưng có chút bất ngờ bị hắn lưu lại. Trong phòng cũng chỉ còn lại ba người, trong lòng Hạ Tê Phi không biết đang tiến hành tính toán thế nào, đối với một nhân vật hắc đạo như hắn mà nói. Có thể đồng thời thấy hai vị hoàng tử. Đương nhiên là phúc phận chưa từng tưởng tượng được. Ta là Phạm Nhàn. Phạm Nhàn sắc mặt nhu hòa, công bằng nói ra thân phận của mình. Hạ Tê Phi mặc dù mơ hồ đoán được lai lịch của đối phương, nhưng từ trong miệng đối phương chiếm được căn cứ xác thực, vẫn không ngăn được quả tim rung lên, hai chân như nhũn ra. Câu chuyện về người trẻ tuổi trước mắt, ở dân gian Khánh Quốc, đã sớm trở thành truyền thuyết nào đó, tuổi chưa đầy 20. Cũng đã là đề ti đại nhân quyền bính nặng nhất giám sát viện, trước điện phú thi, đầu đường giết người, vạch trần tệ án kỳ thi mùa xuân, tới bắc tề đấu hải đường, mang theo sách, trở về nước đánh ngã hoàng tử, ngắn ngủn 2 năm thời gian, vị con tư sanh của thị lang vốn tạ tạ vô danh này, đã trở thành người nổi danh nhất trong thiên hạ, bất luận văn học võ đạo quyền thế. Cũng đã là nhân vật đứng đầu nhất. Không biết bên trong nhiều ít hương giả chuyện phiếm, Phạm Nhàn, đã trở thành đối tượng tất cả nam tử trẻ tuổi hâm mộ, điểm này. Bao gồm Hạ Tê Phi ở bên trong, cũng không ngoại lệ, hơn nữa bởi vì thân thế quan hệ, Hạ Tê Phi đối với đề ti đại nhân chưa từng gặp mặt, lại có chút cảm giác than thở, chẳng qua là, hôm nay chính mình đã đắc tội đề ti đại nhân, người đắc tội Phạm Nhàn, cuối cùng cũng sẽ rơi vào kết quả gì, Hạ Tê Phi rất rõ. Thô sơ giản lược tính lên, cục ngã ở trên tay Phạm Nhàn, bao gồm tiền nhiệm lễ bộ thượng thư Quách Du Chi, hình bộ thượng thư Hàn Chí Duy, đô sát viện tả đô ngự sử Quách Tranh, bởi vì người trẻ tuổi này. Đô sát viện ngự sử bị đánh 2 lần, nhị hoàng tử bị giam lỏng trong phủ, trưởng công chúa bị ép phải giao ra nội khố. Thân phận của Phạm Nhàn đã theo những chuyện này, trở nên càng thêm ly kỳ, con rể của tể tướng, con tư sanh của bệ hạ. Đối với dân chúng khắp Khánh Quốc mà nói, trong kinh đô trụ cột người hoặc chuyện, vốn là mang một chút khí tức thần bí thiên nhiên, mà nhân vật như Phạm Nhàn, lại còn đến mức bốn phía tên cũng được theo viền vàng, làm người ta không dám nhìn gần. Không để ý tới Hạ Tê Phi lúc này trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào, nhưng trên mặt của hắn đúng là lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, chỉ thấy hắn gọn gàng nghiêm chỉnh gạt vạt áo trước, quỳ xuống đất, đối với Phạm Nhàn hành lễ. Thảo dân Hạ Tê Phi, bái kiến đề ti đại nhân. Sau lâu dài an tĩnh, Phạm Nhàn vẫn không để cho hắn đứng dậy, chẳng qua là có chút hăng hái nhìn hắn, một hồi lâu sau mới nhẹ nói, Minh Thất Thiếu, bổn quan thật sự rất hy vọng ngươi có thể thành khẩn một chút, ít nhất lúc hành lễ nên dùng tên thật của mình. Hạ Tê Phi song đồng co rụt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng hai mắt Phạm Nhàn nhìn như ôn hòa, kỳ thực có vẻ gây sự, tay phải của hắn đã trong vô thức buông xuống, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích lôi đình. Minh Thất Thiếu. Ba từ đã hồi lâu chưa từng nghe thấy chui vào lỗ tai, giống như con rắn độc cắn xé đại não của Hạ Tê Phi, hắn ngoài vô cùng kinh hãi, trong lòng nảy sinh ngoan lệ. Đối phương làm sao có thể biết thân thế của mình? Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, đại gia tộc ăn sâu vào Giang Nam trăm năm kia, làm sao có thể bỏ qua cho chính mình? Coi như mình có Giang Nam thủy trại, nhưng trước mắt nào có khả năng tất thắng? Không cần đi lấy chủy thủ trong giày. Phạm Nhàn không biết trong lòng đối phương còn nghĩ nhiều thứ linh tinh như vậy, chẳng qua là nhìn động tác của hắn, nhịn không được bật cười lên, Hạ đương gia đương nhiên rất rõ ràng, bổn quan am hiểu nhất, cũng chính là loại chuyện này. Sau đó Phạm Nhàn khẽ làm ra hiệu đỡ dậy, Hạ Tê Phi thuận thế đứng dậy, nhưng cả người vẫn trong trạng thái hoàn toàn cảnh giác, tai nghe động tĩnh bên ngoài, không biết lúc trước mình để cho sư gia an bài đã làm xong chưa, trong lúc tình thế nguy hiểm, hắn mặc dù đoán được Phạm Đề Ti có thể là muốn mình làm gì đó, nhưng vẫn muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Chuẩn bị cá chết lưới rách. Tam hoàng tử giống như không phát hiện ra nguy hiểm, ở bên cạnh cực kỳ thú vị nhìn hai người nói chuyện với nhau. Mẹ của ngươi năm đó hẳn là bị Minh gia lão thái quân hiện tại đánh chết. Phạm Nhàn tổ chức lại tình báo trong viện nói. Hạ Tê Phi hai mắt đỏ lên, tựa như chuẩn bị xông lên đem Phạm Nhàn giết chết, nhưng mà thân là thủ lĩnh thủy trại, hắn dĩ nhiên rõ ràng chính mình đối mặt là ai, cửu phẩm cường giả Phạm Đề Ti, chính là nhân vật có thể cùng Bắc Tề Hải Đường sánh ngang. Coi như mình đánh cược cả cái mạng này, cũng không thể giết chết đối phương tại chỗ. Bản thân ngươi từ nhỏ đã bị đại ca ngược đãi. Phạm Nhàn nhìn hắn, cau mày nói, mong Hạ đương gia bỏ qua, bổn quan không phải muốn khơi lại chuyện thương tâm của ngươi, chỉ là muốn để cho ngươi rõ ràng một chút, bổn quan là muốn cùng ngươi làm ăn, mà cuộc trao đổi này nhất định phải thành lập trên cừu hận giữa ngươi cùng Minh gia, nếu như ngươi không đủ hận Minh gia, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Hạ Tê Phi khí thế buông lỏng xuống một chút, hắn nhắm hai mắt lại. Bình phục tâm tình của mình, trầm giọng nói, không biết đại nhân muốn tìm tiểu nhân nói chuyện làm ăn gì. Chuyện mà ngươi muốn làm, bổn quan có thể giúp ngươi. Nói tới chuyện mua bán, Phạm Nhàn nói chuyện bắt đầu trực tiếp, ta biết Hạ đương gia gần nhất thiếu bạc. Mà ta, có bạc. Phạm Nhàn dĩ nhiên có bạc, Đạm Bạc Thư Cục và Bảo Nguyệt Lâu, Lục Bộ Nha Môn, trong cung lão đái, mượn danh chỉnh đốn tác phong vơ vét chân kim bạch ngân, cộng lại đã đến một cái mức độ kinh người. Nhưng muốn ở Gia Nam giàu có và đông đúc, cùng đại tộc kinh niên so sánh vẫn là kém cực xa, bất quá người trong thiên hạ cũng biết, trong nhà Phạm Đề Ti còn có vị phụ thân thần tài, nhà hắn quản cả quốc khố, nếu nói Phạm Phủ không có tiền, ngay cả loại nhân vật như Tam Tẩu Tử cũng sẽ không tin. Tưởng Hạ Tê Phi đoán được đối phương sẽ uy hiếp chính mình, nhưng không đoán được đối phương lại chuẩn bị trợ giúp chính mình, trong lúc nhất thời có chút thẫn thờ, kinh ngạc hỏi. Đại nhân! Nói là chuyện tháng 3 nội khố mở ra sao? Ta và ngươi đều là người thực tế, cho nên trực tiếp một chút sao? Phạm Nhàn bình tĩnh nói, 3 ngày nữa nội khố sẽ mở cửa. Nếu như là năm trước, nhất định vật trong túi là Thôi Minh hai nhà, nhưng năm nay Thôi gia đã sụp đổ, tự nhiên sẽ có đại biến động, nếu như Hạ đương gia muốn nhúng một tay, cũng chỉ có một cái cơ hội này. Không khéo, bổn qua năm nay muốn chủ trì chuyện này, ta sẽ cho ngươi tư cách nhập môn, đầy đủ ngân lượng. Tiếp nhận số định mức tương quan. Thật ra thì bạc trong tay Phạm Nhàn là chuyện không ai biết, đây mới là điểm mà hắn có lòng tin nhất. Hạ Tê Phi cau chặt mi tâm, chỉ chốc lát sau đáp. Đề ti đại nhân hậu tình. Hắn không có lập tức nhận lời, là bởi vì hắn rõ ràng, giám sát viện là một cái cơ cấu kinh khủng như thế nào, người cùng dây dưa giám sát viện, thường thường cuối cùng chỉ có thể đem tánh mạng cả nhà mình đánh đổi vào, nếu như Phạm Nhàn biết hoạt động tâm lý của hắn. Sẽ đưa hắn một cái hình dung tương đối chuẩn xác, làm giao dịch với ma quỷ. Nói rõ một chút bổn quan cần ngươi làm gì. Phạm Nhàn không để ý đối phương lùi bước, ôn hòa cười khai mở bản giá thủy trại là của ngươi, Ngày sau nếu như thành công, Minh gia cũng là của ngươi, thậm chí ta cũng không đòi tiền lời. Hạ Tê Phi mày nhíu lại chặt hơn, trên đời không có quan viên giám sát viện thiện lương như thế. Quả không sai, Phạm Nhàn uống một hớp trà nguội, rất tự nhiên nói, nên là của ngươi cũng sẽ của ngươi, nhưng ngươi... người này phải là của giám sát viện. Phạm Nhàn nói xong câu đó, từ trong lòng ngực lấy ra một khối yêu bài kiểu dáng nhìn như đơn giản, nhẹ nhàng đặt tại trên mặt bàn bóng loáng, nhẹ nói, giám sát viện tứ xử trú Giang Nam đường tuần tra ti giam ti, phẩm cấp không cao, không cần ngại ủy khuất. Ủy khuất. Một cái thổ phỉ giang hồ, biến hóa nhanh chóng trở thành mệnh quan triều đình, còn là giam ti tay cầm quyền giám sát, ủy khuất. Kẻ ngu mới ủy khuất. Hạ Tê Phi bị Phạm Nhàn đưa ra giá tiền kinh trụ, mặc dù biết mình vào giám sát viện, vô luận tương lai chấp chưởng Minh gia hay là Giang Nam thủy trại, không bao giờ có thể thoát khỏi cái cơ cấu này, tương lai cùng nội khố tương quan tiền lời khổng lồ đến tột cùng phân phối như thế nào, vẫn là giám sát viện. Không, có lẽ chẳng qua là Phạm Đề Ti tư nhân nói một câu mà thôi. Có thể đạt được một lượng tài chính lớn, có thể có được thân phận quan viên, có thể đạt được Phạm Đề Ti chủ quản nội khố cho phép tham dự cạnh tranh. Hạ Tê Phi lần đầu tiên có lòng tin, đấu cùng đại gia tộc Tú Tích Loan Lỗ biết. Hắn biết mình cả đời này, không bao giờ có thể gặp được cơ hội tốt như vậy nữa, nhưng hắn vẫn có chút do dự. Thứ nhất là từ nay về sau khó được tự do, muốn trở thành một con chó trung thành với Phạm Nhàn. Đối với hắn đã quen xông xáo ở trên giang hồ mà nói, thật sự không cam tâm, hơn nữa hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Phạm Nhàn. Thứ hai, giám sát viện danh tiếng thật sự quá kém, nếu như tin tức mình âm thầm lĩnh chức ti truyền đi. Coi như mình ngày sau quyền bính lớn nhất một phương, nhưng danh tiếng của mình cũng sẽ hoàn toàn phá hủy. Cho nên, hắn đưa ra dãy dụ cuối cùng, có lẽ là muốn giữ lại tia huyết tính dư âm trong đáy lòng, có chút không lễ phép quan sát Phạm Nhàn, nói, đại nhân, Thảo Dân thật sự không biết, vì sao ta phải tiếp nhận giao dịch này. A, à, Phạm Nhàn tò mò hỏi, Hạ Đương gia chẳng lẽ không muốn đoạt lại Minh gia ư? Cái gia tộc kia vốn thuộc về ngươi, theo bổn quan biết, Minh lão gia tử năm đó di chúc. Cái tên đầu tiên, chính là Minh Thanh Thành. Minh Thanh Thành, chính là tên thật của Hạ Tê Phi. Hắn khẽ run sợ rồi cắn răng nói, không phải Thảo Dân không thức thời, chẳng qua là báo thù có quá nhiều phương pháp, Thảo Dân hôm nay làm đầu lĩnh Giang Nam thủy trại, nếu muốn đối phó Minh gia, có rất nhiều biện pháp. Về phần chuyện nội khố, Thảo Dân có lẽ không muốn tham gia, Minh gia tài hùng thế lớn, Thảo Dân làm sao có thể tại ngoài sáng đấu thắng đối phương. Phạm Nhàn nheo mắt, nở nụ cười. Đêm đen gió lớn giết người. Ta tin tưởng Minh Thất Thiếu ngươi có năng lực cùng quyết đoán như thế. Chẳng qua là sự thực những năm qua đã chứng minh, ngươi không phải người điên cuồng như vậy, muốn mạo hiểm để Giang Nam thủy trại bị tiêu diệt, dùng lửa đốt Minh gia trang. Không nói chuyện ngươi có năng lực như thế hay không, cho dù ngươi thật làm như vậy, vậy ngươi làm sao có thể thuyết phục chính mình? Thủy trại huynh đệ bị quan phủ truy nã, cô nhi quả mẫu ly tán trên đời, chẳng lẽ là ngươi nguyện ý thấy loại cảnh tượng này? Hay là nói, ngươi cảm thấy kết thúc như vậy, ngươi khoái ý ân cừu chết đi, còn có mặt mũi đi gặp vị lão trại chủ đã đem ngươi cứu sống, đưa ngươi thượng vị, đối với ngươi ân trọng như núi hay sao? Hắn nói đâu vào đấy, khí thế cũng không bức người, nhưng chính là ôn ôn nhu nhu như vậy nói trúng điểm yếu trong lòng Hạ Tê Phi, sức thuyết phục cường đại theo những phân tích này bắt đầu quấy nhiễu suy nghĩ của Hạ Tê Phi, để cho sắc mặt của hắn ảm đạm. Không đợi Hạ Tê Phi phục hồi tinh thần lại, Phạm Nhàn tiếp tục ôn hòa nói, Hạ Đương gia muốn không chỉ là báo thù, mà còn muốn đoạt lại Minh gia. Sau đó đứng ở trước mặt vị huynh trưởng tuổi trên 50 kia của ngươi hãnh diện. Nếu như chẳng qua là giết người đã có thể giải quyết vấn đề, ngươi cũng sẽ không chờ nhiều năm như vậy, hơn nữa nếu dùng phương pháp lỗ mãng, Giang Nam thủy trại tiêu diệt, cho dù đem Minh gia giết sạch, vậy Minh gia lúc đó ra sao? Những thứ ngươi muốn đoạt lại còn tiếp tục tồn tại hay không? Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn ánh mắt của hắn, đứng ở trên lập trường của ta. Ta khuyên ngươi không nên lựa chọn như vậy. Mục tiêu mà ngươi phấn đấu nhiều năm như vậy, ở trước mắt của ngươi tan thành mây khói, tư vị này nhất định không dễ chịu, hơn nữa để cho Minh gia tiếp tục phát triển, nói vậy cũng là nguyện vọng của Minh lão gia tử. Tuy nói Minh gia đối đãi ngươi thật sự ghê tởm âm tàn, nhưng là phụ thân của ngươi đối với mẹ con các ngươi hai người cũng không có gì thua thiệt. Hạ Tê Phi trầm mặt đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, tựa như còn đang tiêu hóa lời của Phạm Nhàn. Vị hán tử đã quen nếm trải cay đắng này bỗng nhiên nghĩ đến một sự thật, vị đại nhân trẻ tuổi đối diện, trải nghiệm cùng mình có vô cùng nhiều tương tự, chẳng lẽ hắn cũng đang cầu đoạt lại thứ vốn thuộc về mình. Tỷ như nội khố, đây vốn là sản nghiệp của Diệp gia. Muốn đầy đủ đoạt lại ư? Phạm Nhàn cũng không vì hắn lúc trước từ chối khéo mà tức giận, mà rất có kiên nhẫn đang đợi đối phương suy tư, hắn đối với lời thuyết phục của mình rất có lòng tin, mấu chốt là hắn đối với vị Minh Thất công tử này có lòng tin, thân thế cực kỳ tương cận để cho Phạm Nhàn có thể hết sức rõ ràng nắm bắt suy tính của đối phương. Hạ đương gia, ngươi muốn là sản nghiệp của Minh gia, mà không phải mấy trăm cái đầu người. Hạ Tê Phi trầm mặt lâu dài, ném ra một cái nghi vấn cuối cùng, đề ti đại nhân, Thảo Dân không giải thích được một chuyện. Thỉnh giảng. Đại nhân chuyến này, tự nhiên là chuẩn bị tiếp nhận nội khố. Thôi Minh hai nhà nắm giữ con đường ngoài cung đã lâu, cùng. Phương diện kia dính líu quá sâu, đại nhân tự nhiên muốn đối phó bọn họ. Hạ Tê Phi mạnh mẽ nuốt xuống ba chữ trưởng công chúa, nghẹn đến mặt đều có chút đỏ, nhưng tại sao đại nhân để mắt Thảo Dân như thế? Lấy quyền thế địa vị của đại nhân, dễ dàng làm cho Thôi gia suy sụp, diệt trừ Minh gia cũng không phải là việc khó, đại nhân hoàn toàn có thể tự làm chuyện này, không cần muốn Thảo Dân xuất lực. Thôi gia! Phạm Nhàn lắc đầu, cùng Minh gia không giống. Về phần tại sao ta không ra mặt, là bởi vì ta không tiện ra mặt. Không tiện hai chữ đúc kết quan trường chân đế, hắn bản thân chính là giám sát viện đề ti, hôm nay lại muốn kim quản nội khố, quy củ của triều đình nghiêm khắc, nội khố chỉ phụ trách tất cả sản xuất, tiêu thụ bên ngoài phải để thương nhân dân gian xử lý, từ viện vụ về tư vụ, Phạm Nhàn cũng không thể đứng ở trên đài, cho nên hắn mới cần tìm một người phát ngôn đáng giá tín nhiệm, vừa dễ dàng làm việc. Đối với Phạm Nhàn mà nói, Thôi gia cùng Minh gia tình huống dĩ nhiên không giống, thời điểm xử lý Thôi gia, hắn đã chuẩn bị đủ lâu đủ cẩn thận. Lâu dài trầm mặt cùng lá mặt lá trái, để Ngôn Băng Vân đầu lĩnh làm lôi đình một kích, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Mà Minh gia hôm nay có vết xe đổ, sớm đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nếu muốn từ con đường hàng hóa kia để tìm đầu mối, đã là một chuyện rất khó. Dĩ nhiên, khác biệt lớn nhất là, Phạm Nhàn lật đổ Thôi gia, có một nhân vật tuyệt đối cường hãn làm trợ thủ, người kia có thế lực cường đại nhất trừ Khánh Quốc Hoàng thất ra, hoàng đế trẻ tuổi của Bắc Tề. Mà nhân vật tương quan của Minh gia lại tập trung ở Đông Di Thành cùng hải ngoại, Phạm Nhàn từng giết hai nữ đồ tôn của Tứ Cố Kiếm, Khánh Quốc quần thần bao gồm hắn ở bên trong càng làm cho Đông Di Thành gánh vô số tội danh, song phương oán hận chất chứa quá sâu, lúc này nếu muốn cùng Đông Di Thành liên minh lật đổ Minh gia, Phạm Nhàn tự nghĩ không có năng lực như thế. Phạm Nhàn đứng dậy, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên yêu bài gõ hai cái, nói. Tấm yêu bài này để lại đây, trước tối nay, cho cái hồi âm, dĩ nhiên, ngươi cũng rõ ràng, nếu như ngươi quyết định, ngươi cần chuẩn bị những thứ gì? Hạ Tê Phi cung kính nghiêng người tránh qua một bên, không trả lời thẳng lời của hắn, chỉ nói, đại nhân hôm nay tới đây, như thần tử trời giáng. Mặc dù đại nhân không thích quá mức nhiễu dân, nhưng thanh thế đã có, chỉ sợ không dễ che giấu. Những lời này không biết là vuốt mông ngựa hay có ẩn ý khác, Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, nói, trước mắt hạ đương gia. Còn là một người không cẩn thận đá trúng thiết bản. Ngươi trước đem nhân vật này diễn cho tốt đã. Về phần hành tung của bổn quan cần gì phải che giấu. Trên sông có một chiếc thuyền, còn phải làm phiền bọn thuộc hạ của hạ đương gia dọc đường hộ tống mới được, bổn quan tùy thân đeo một cái rương bạc, cũng không muốn lại bị tặc nhân nhớ thương. Hạ Tê Phi cúi đầu thấp xuống, trầm giọng nói. Tạ ơn đại nhân không giết. Phạm Nhàn xoay người lại đem lão tam từ trên ghế dắt xuống. Hạ Tê Phi lúc này mới nghĩ đến, trong lần đối thoại này, chính mình tựa như hơi lạnh nhạt vị tiểu quý nhân này, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, rồi lại không còn kịp làm đền bù, trong đầu bỗng nhiên vừa động, chần chờ nói, đại nhân, nếu tháng 3 mở dân, hạ quan cùng Minh gia võ đài, đối phương nhất định sẽ nghi ngờ. Đến lúc đó, ngươi đứng ở bên của bổn quan tự nhiên đứng về phía ngươi. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn hắn, nắm tay tam hoàng tử đi ra phía ngoài, bỏ xuống câu nói sau cùng. Hạ đương gia chủ ý lanh lẹ. Bổn quan hết sức thưởng thức. Giang Nam thủy trại Sa Châu Phân Đà một mảnh an tĩnh, yên tĩnh giống như chết, trại chủ đã xuống lệnh cấm nói nghiêm khắc nhất, mặc dù không có nói rõ điều gì, nhưng các huynh đệ cũng biết có đại sự, chỉ dám suy đoán, không dám truyền lung tung. Hạ Tê Phi ngồi ở trên ghế vẫn còn hơi ấm, sắc mặt âm tình bất định, không biết đang suy tư cái gì. Sư gia từ bên ngoài đi vào, đến hắn bên tai nhẹ nói, thủy sư bên kia đã phong doanh, không biết chuyện gì xảy ra. Hạ Tê Phi sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, vô phương, chỉ cần chuyện này thỏa đàm rồi, lão trầm hẳn là không có vấn đề gì. Sư gia lúng ta lúng túng nói, đã giữ rất nhiều thuyền của chúng ta, theo ngài ra lệnh, không nổi lên xung đột. Bất quá sau khi mấy vị chủ tử kinh đô rời đi, thuyền của chúng ta cũng được thả ra. Hạ Tê Phi cúi đầu nói, đây là đối phương triển lộ thực lực. Hắn cười lạnh nói, ở trong mắt đối phương, chúng ta bất quá là chút ít con kiến mà thôi. Trại chủ, đã chuẩn bị xong. Cung Phụng đang sau mái hiên rửa kiếm, chỉ chờ trại chủ ra lệnh một tiếng. Hạ Tê Phi Thủy Chung không có phát ra khẩu lệnh, mày nhíu sâu đậm, một lát sau bỗng nhiên u oán nói, tiền sư gia, ngươi thấy chuyện này làm được sao? Tay của hắn nhẹ nhàng vuốt khối yêu bài của giám sát viện, yêu bài hết sức bóng loáng, không biết đã làm đi ra bao lâu. Sư gia run rẩy thanh âm nói, đều theo trại chủ phân phó, tiểu nhân. Không dám lắm mồm. Hạ Tê Phi nhắm mắt lại nói, đại nhân từ kinh đô tới, tựa như đã quen phương pháp làm việc này, cũng quá mức đánh giá cao thực lực của chính mình. Cho dù bên cạnh bọn họ có thất bát phẩm cao thủ hộ vệ, nếu như chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, thật ra cũng có cơ hội. Sư gia ở trong lòng mắng hai câu, nghĩ thầm ngươi biết rõ như vậy không thể nào, còn nói như vậy, đơn giản chính là không muốn mang cái tiếng xấu kia, muốn làm cho mình trợ giúp thuyết phục ngươi, nói, vị thủ lĩnh hộ vệ kia, thực lực đã tới đỉnh, nếu đặt ở Giang Nam Võ Lâm, hoàn toàn đủ để khai sơn lập phái, xin trại chủ nghĩ lại. Mấu chốt là bản thân vị đại nhân kia. Hạ Tê Phi mở hai mắt ra nói, thật ra thì Phạm Nhàn đưa ra điều kiện đã đủ làm hắn động tâm, chẳng qua hắn thân là hùng chủ một phương, hôm nay muốn trở thành thuộc hạ của người khác, hơn nữa trọn đời khó có thể tung mình, trong lúc nhất thời quả thật rất khó tiếp nhận, lúc trước một mặt đang cùng Phạm Nhàn nhún nhường nói chuyện, mặt khác nhưng thông qua sư gia đã làm xong chuẩn bị quyết giết, bởi vì cung phụng tiên sinh bí hiểm nhất thủy trại vừa vặn ở phân đà Sa Châu, cho nên Giang Nam Thủy. Trại không phải là không có năng lực phản kích. Nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu nói quyết giết, chỉ là tự mình an ủi mình, tránh cho chính mình lộ vẻ quá mức không có tiền đồ. Hạ Tê Phi thở dài một tiếng, có chút thương cảm, biết Giang Nam Thủy Trại muốn ở trên tay của mình, biến thành tay sai cho triều đình, cảm giác như vậy thật sự là vô cùng khổ sở cùng khó chịu. Hắn đứng dậy, nhìn mặt sư gia như sắp khóc, biết đối phương đang sợ mình làm ra lựa chọn cực kỳ không sáng suốt, không khỏi trong vô thức vỗ vỗ phía sau lưng đối phương, muốn trấn an đối phương một chút. Bàn tay một mảnh ướt lạnh, Hạ Tê Phi ngay ra sau mới biết được, thì ra sư gia ở giữa mùa đông đã bị người từ kinh đô đến dọa chảy hết mồ hôi, hắn không khỏi tự giễu nở nụ cười khổ, uy áp của hoàng quyền cùng giám sát viện, xem ra quả nhiên không phải là bá chủ dân gian như mình có thể chống đỡ được. Chủ ý rốt cục định rồi, hắn trầm mặt nói, lập tức tản đi tất cả bố trí, bên ngoài giám thị con thuyền này, âm thầm bảo vệ con thuyền này an toàn, nhất định phải bảo đảm chiếc thuyền từ kinh đô kia an toàn tới Tô Châu. Trên mặt đất thì sao? Bên cạnh vị đại nhân kia. Đại nhân bên cạnh cường thủ như Vân, không cần chúng ta nhiều chuyện. Vân sư gia gật đầu đáp ứng, tiếp theo nhưng cao mày nói, nhưng. Cung phụng lão đại nhân nơi đó. Hắn chuẩn bị xuất thủ. Hạ Tê Phi trầm mặt, biết chuyện này có chút phức tạp, chuyện âm thầm gia nhập giám sát viện, nhất định không thể bại lộ ở trong giang hồ quá sớm, nếu không mình ngoài không trị được thuộc hạ, áp lực phía ngoài cũng lớn. Về phần cung phụng lão đại nhân, lại càng phiền toái trong phiền toái. Vị cung phụng này chính là cao thủ thần bí nhất Giang Nam Thủy Trại, bàn về bối phận mà nói, chính là sư thúc của lão trại chủ, sư thúc tổ của mình, luôn luôn cực ít xuất thủ nhưng mơ hồ làm pháp bảo trấn sơn của Giang Nam Thủy Trại. Nếu như lão cung phụng cổ hủ mà kiên trì kia biết vị trại chủ khác họ là mình, muốn hoàn toàn đầu nhập vào quan phủ. Hạ Tê Phi bỗng nhiên rùng mình. Mới phát hiện mình tự như đã đánh giá thấp tính phức tạp của chuyện này, trầm mặc một hồi lâu sau, bỗng nhiên trên mặt toát ra vẻ ngoan sắc, thấp giọng nói, đi chiêu cận vệ nội đường tới đây. Sư gia trong lòng rung lên, biết trại chủ vì chuyện kia đã chuẩn bị thanh trừ rụng cung phụng đại nhân, chẳng qua là. Những người này có thể làm được sao? Sau nửa canh giờ, Giang Nam Thủy Trại đứng đầu Hạ Tê Phi bưng một bát cháo gà, cung kính đi tới hậu viên, chuẩn bị hiếu kính cung phụng đại nhân một chút. Mà phía sau hắn, ẩn giấu đám cận vệ thân tín nhất, phải một lần là xong. Nhưng hắn ở ngoài cửa đứng một hồi lâu, cũng không có ai mở cửa. Trong viện yên tĩnh giống như chết. Hạ Tê Phi đẩy cửa đi vào, trên mặt một mảnh bình tĩnh, nói, sư thúc tổ. Không có người trả lời hắn, Hạ Tê Phi ánh mắt đảo qua, trong lòng chợt đại hàng, trên tay buông lỏng, cháo gà ném tới trên mặt đất, lâm ly một mảnh. Chỉ thấy bên trong nhà bên giường trên bồ đoàn. Ngồi một vị lão giả râu tóc đều bạc, lão giả búi tóc kim chặt, một thân kiếm bào, trường kiếm thắt ở thắt lưng, toàn thân lộ ra sát ý, rất rõ ràng vị cung phụng đại nhân này đã đem chính mình điều tức đến cảnh giới hoàng mỹ nhất, thời khắc chuẩn bị xuất kiếm giết người. Nhưng cung phụng đã không cách nào giết người, chẳng qua là trợn tròn mắt lộ ra không cam lòng cùng tức giận mãnh liệt, nếu như ánh mắt có thể giết người, quả thật có chút kinh tâm động phách. Một vết máu kinh khủng mà tinh tế ở cổ của hắn, nối thẳng phía sau cổ, xuyên qua vết thương, máu tươi theo phía sau lưng lão cung phụng thủy trại chảy đến trên mặt đất. Cung phụng đã chết. Thích khách giết chết cung phụng có kiếm ý kinh người, cho nên trước người thi thể cung phụng không có vết máu, tất cả máu đã bị một kiếm kia ép hướng phía sau. Hạ Tê Phi run rẩy đi về phía thân thể cung phụng, có chút không dám tin nhìn một màn trước mắt, hắn đã chuẩn bị để làm chuyện khi sư diệt tổ, nhưng khi chuyện này thật phát sinh, lại cảm thấy có chút khó tin, mình chuẩn bị hy sinh hơn 10 đầu nhân mạng, nhưng có ai có thể lặng yên không một tiếng động giết chết vị lão nhân này như vậy. Một tờ giấy bay xuống. Hạ Tê Phi dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn lướt qua, chỉ thấy trên đó viết, ngươi chỉ động niệm kia, nên ta vẫn cho ngươi cơ hội. Hắn động sát tâm, cho nên ta giết hắn rồi. Giang Nam Thủy Trại thủ lĩnh thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, đến giờ này khắc này, hắn mới chánh thức biết, giám sát viện thực lực, thì ra thật không phải là một cái bang phái có thể chống lại, đối phương đang trợ giúp chính mình thanh trừ chướng ngại cuối cùng, cũng là đối với mình cảnh cáo lần cuối.